Hoạn Hải Trầm Phù chương 214 tới chương 221. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chẳng biết là trùng hợp hay có người cố tình sắp đặt, Dương Lục Thuận vừa mới mừng tân gia, niềm vui thăng chức đã lập tức kéo đến như gấm thêm hoa. Có lẽ do anh đã lo liệu đâu ra đấy, nên ban tổ chức vốn làm việc lề mề nhất cũng vận hành nhanh gọn lạ thường, thuận buồm xuôi gió thông qua cuộc khảo sát chỉ mang tính hình thức, rồi một tờ quyết định bổ nhiệm đưa anh trở thành phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy trẻ nhất trong lịch sử Nam Bình. Sau 5 năm ngạch phó khoa, cuối cùng Dương Lục Thuận cũng đã được lên chính khoa. Tuy cấp chính khoa trong hệ thống cấp bậc cán bộ hành chính của Trung Quốc chỉ đứng thứ hai từ dưới lên, còn kém cả chức quan thất phẩm quèn thời xưa đến hai bậc, nhưng trong bộ máy chính quyền cấp huyện, đó cũng là một cấp bậc cứng cựa có tiếng nói rồi, bởi lẽ cán bộ cấp huyện chính và phó trong một huyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn khắp cả huyện có biết bao nhiêu cán bộ, vậy mà nhiều người phải phấn đấu cật lực cả đời chỉ mong được lên chính khoa rồi về hưu, thế mới thấy Dương Lục Thuận may mắn đến nhường nào. Không ít người đã vô cùng ngưỡng mộ khi Dương Lục Thuận được làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, đến khi biết anh còn được lên chính khoa thì như thể đổ muối vào chảo dầu sôi, lập tức nổ tung trời. Cái tính ganh ghét đố kỵ cố hữu của con người lại được dịp bộc lộ rõ mồn một, chẳng ai tự ngẫm xem vì sao mình không leo lên được, mà lại nghi ngờ sau lưng mỗi người tiến bộ đều có khuất tất. Thế là bề ngoài thì chúc tụng kết giao, sau lưng lại dở trò bẩn, đoán già đoán non, lời ra tiếng vào, bịa đặt sinh sự, và sở trường hơn cả là những lá đơn tố cáo gửi qua đường bưu điện chỉ tốn 8 xu tem. Diễn giải một cách thâm độc sâu cay cái vòng luẩn quẩn thăng quan phát tài thăng quan. Trớ trêu thay, nhân vật chính lại hoàn toàn không hay biết. Nhiều chuyện quả thật rất thú vị, dường như cả thế giới đều biết, chỉ riêng mình bạn là không, giống như người vợ bị lừa dối mà chẳng hay biết gì về chuyện ngoại tình của kẻ đầu ấp tay gối. Đương nhiên không thể thiếu hám thư ký. Bên ngoài đồn ầm lên rằng không biết ông đã nhận bao nhiêu lợi lộc từ Dương Lục Thuận mà bất chấp mọi trở lực để đưa anh lên, thậm chí còn có tin đồn tất cả lãnh đạo huyện ủy đều nhận được quà cáp của Dương Lục Thuận. Ai bảo thằng nhãi đó bỗng dưng phất lên cơ chứ? Những lời này cũng đến tai hám thư ký, lúc nào cũng có một đám người ở ngoài nói năng vô trách nhiệm, nhưng quay mặt đi đã đổi giọng khác để báo cáo với lãnh đạo, dĩ nhiên là dưới danh nghĩa nghe nói, thậm chí còn dùng làm thủ đoạn để công kích người khác với dụng tâm hiểm ác. Hám thư ký quả là có nỗi khổ khó nói, ngay cả Tống Dì vốn rất có cảm tình với Lục Tử và Sa Sa cũng phải lên tiếng, lão hám, lần này đột ngột đề bạt Lục Tử lên làm phó chủ nhiệm, bên ngoài không biết đồn đại thế nào đâu, không hay cho ông lắm. Hám thư ký sắc mặt tái mét, nói, đừng nói tôi, ngay cả bí thư Lưu cũng không ngờ việc đề bạt Dương Lục Thuận lại gây ra phản ứng lớn như vậy, mấy hôm nay cấp ủy khu vực liên tục gọi điện hỏi có phải đề bạt cán bộ theo quy trình bình thường không. Mẹ nói chứ, năng lực của tiểu Dương đừng nói là phó chủ nhiệm, làm chủ nhiệm cũng thừa sức, toàn một lũ ghen ăn tức ở, bới lông tìm vết. Trước đây tôi còn chưa thấy, nhưng càng thế này tôi càng phải ủng hộ Dương Lục Thuận, có không phục cũng phải ấm ức trong lòng. Tống Dì dù sao cũng là phu nhân lãnh đạo nhiều năm, trong lòng cũng là người biết suy xét, lão hám. Mặc kệ bên ngoài ồn ào thế nào, ông vẫn phải tìm cơ hội nhắc nhở Lục Tử, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì. Trước đây hai nhà chúng ta qua lại thân thiết, nhưng với tình hình hiện tại, tạm thời xa cách một chút cũng tốt. Hám thư ký bỗng bật cười, bà căng thẳng làm gì? Chẳng phải sau khi tỉnh ủy điều chỉnh ban lãnh đạo, cấp ủy khu vực cũng bắt đầu thay đổi nhân sự đó sao? Tôn phó thư ký của cấp ủy khu vực rất có hy vọng trở thành người đứng đầu, vừa có bằng cấp, lại vừa tròn 50 tuổi năm ngoái. Quan trọng là lập trường chính trị của Tôn phó thư ký trong mùa hè vừa rồi rất rõ ràng. Ông ấy đánh giá rất cao mấy bài viết của Dương Lục Thuận, chẳng phải có một cuộc điện thoại là do chính Tôn phó thư ký gọi cho tôi sao? Tuy không có chỉ thị cụ thể gì, nhưng tôi nghe ra được ông ấy rất quan tâm đến Dương Lục Thuận, cuối cùng còn nhắc nhẹ một câu, cán bộ bốn có chung quy vẫn là nhân tài mà đảng và nhà nước ta cần nhất. Ý là gì? Là ông ấy xem Dương Lục Thuận là nhân tài đấy, nếu không thì sao lòng tôi lại thản nhiên thế này? He he. Thằng nhóc Lục Tử này đúng là may mắn, cứ thế mà có trọng lượng trong lòng người đứng đầu tương lai của cấp ủy khu vực rồi. Dương Lục Thuận dĩ nhiên cũng nghe phong thanh, nhưng anh đang bận rộn chuyển nhà. Anh là con trai duy nhất trong nhà, cha mẹ anh ấy thực sự không muốn rời xa căn nhà cũ đã sống cả đời, nhưng lại không thể làm gì trước lời khuyên của đứa con hiếu thảo. Nhìn khắp nhà toàn đồ đạc cũ kỹ, cái này cũng không nỡ bỏ, cái kia cũng không nỡ vứt, hai cụ mắt đẫm lệ, chỉ ước có thể bứng cả gốc rễ căn nhà cũ lên huyện. Sau bao nhiêu công tác tư tưởng, hai cụ mới chịu từ bỏ phần lớn những vật dụng đã dùng mấy chục năm, chỉ mang theo bộ đồ đặt vốn chuẩn bị cho Lục Tử cưới vợ, nói là mới nhưng cũng đã 6, 7 năm tuổi, lên huyện. Căn nhà ở quê dứt khoát cho nhà lão nhị, ruộng đất cũng không cần nữa, xem như hoàn toàn rời khỏi Tân Bình. Tòa nhà này quả nhiên được thiết kế theo bản vẽ kiểu mới, bên ngoài trông xám xịt không bắt mắt, mỗi tầng là hai căn hộ thông suốt có diện tích gần 150m². Căn 3 phòng ngủ 2 phòng khách phía tây tầng 1 dành cho cha mẹ Lục Tử và hai mẹ con tứ tỷ, phía đông được dùng làm phòng khách lớn, phòng ăn và nhà bếp. Tầng 2 thì khỏi phải nói, căn phía đông là nơi ở của gia đình ba người nhà Dương Lục Thuận, căn phía tây dành cho Tiểu Tiêu, tuy chắc chắn Tiểu Tiêu cũng chỉ thỉnh thoảng mới đến ở, nhưng bên trong đồ điện, nội thất đều đầy đủ cả bộ. Hai căn phòng trên tầng 3 chủ yếu làm phòng khách cho các chị gái ở quê lên chơi, quả là suy tính rất chu đáo. Vốn dĩ em trai mừng tân gia, theo lệ ở nông thôn thì đây là chuyện vui tày trời, năm người chị và anh rể đều mang những món quà trong khả năng của mình đến chúc mừng. Đặc biệt là khi mua được một tòa nhà lớn như vậy, chủ nhà mở tiệc đãi khách cũng là lẽ thường tình. Không chỉ Sasha muốn mở tiệc lớn đãi bạn bè thân thích, mà năm anh chị cũng hết lời khuyên nhủ. Lần này mở tiệc chắc chắn sẽ không soàn xỉnh như hồi mừng thọ 70 của cha anh ấy ở Tân Bình. Anh đã lên chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, chỉ cần nói một tiếng là mở tiệc, người của các ban ngành, các xã chắc chắn sẽ ùn ùn kéo đến. Nhưng Dương Lục Thuận không muốn phô trương nữa, có những lúc cần khiêm tốn thì nhất định phải khiêm tốn, để tránh có người xì xào anh nhân cơ hội vơ vét của cải. Thế nhưng, mọi chuyện lại không diễn ra theo ý muốn của Dương Lục Thuận. Lãnh đạo, đồng nghiệp, bạn bè đều nói anh song hỷ lâm môn, không làm lớn thì cũng phải ăn mừng nhỏ. Khách khứa đến nhà không ngớt, ai đến cũng mang theo quà này quà nọ, không nhận thì thật khó từ chối. Đặc biệt là hám thư ký, cố thư ký và Giang chủ nhiệm, đều là hai vợ chồng đích thân đến cửa chúc mừng. Có qua có lại, anh không thể không chuẩn bị mâm cơm đạm bạc đãi khách. May mà Ngũ tỷ và Ngũ tỷ phu mở quán ăn mấy năm tay nghề vẫn chưa lục, vốn là đến làm khách lại thành đầu bếp chính. Mời các lãnh đạo trong thường vụ huyện ủy ăn cơm rồi, những người có giao tình ở các ban ngành, các xã không thể không mời, cuối cùng Dương Lục Thuận phải mời khách ở nhà liên tục một tuần, ngày nào cũng trưa một bàn, tối một bàn. Một số người thân thiết ăn tối xong còn muốn đánh bài giải trí, thường phải mở hai, ba bàn mạt chược, thật là náo nhiệt vô cùng. Nhưng điều này lại đúng ý cha mẹ Lục Tử. Ở nông thôn, nhà nào cất nhà mới cũng phải náo nhiệt như vậy mới may mắn, tốt lành. Hơn nữa, những người đến nhà không một ngoại lệ đều tỏ ra vô cùng kính trọng cha mẹ già của Dương Lục Thuận, khiến hai cụ già sống ở quê lâu năm vui mừng không xiết. Kể từ khi Lục Tử thất sủng trong mắt Tạ thư ký ở Tân Bình, đãi ngộ dành cho gia đình lãnh đạo xã mà họ từng được hưởng ở thôn Kiến Hoa cũng dần mất đi, thậm chí sau này còn khiến hai cụ phải chịu không ít ấm ức vô cớ. Giờ đây Lục Tử lại làm lãnh đạo, lại có người đến tân bốc, sao có thể không khiến các cụ già mừng rơn trong lòng. Dương Lục Thuận tuy miệng kêu khổ không ngớt, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác thành tựu. Dù nói rằng con người không cần nịnh bợ, nhưng lời hay ý đẹp thì ai cũng thích nghe. Những người khác thì thôi, nhưng xã Tân Bình lại là Chu Hương trưởng đích thân dẫn theo mấy anh em từng làm ở phòng kế hoạch hóa gia đình như Liễu Đại Mậu đến. Quà họ mang đến thật sự không lọt vào mắt Dương Lục Thuận, nếu không phải nể nang khách đến nhà là khách, anh thật muốn cho gã họ Chu kia một phen lạnh nhạt. Tuy nhiên, anh tỏ ra nhiệt tình với mấy người cấp dưới cũ như lão Liễu hơn hẳn so với Chu Hương trưởng. Chu Hương trưởng thì lại tỏ ra như không có chuyện gì, rượu vẫn uống, đùa vẫn giỡn, thoải mái tự tại hơn bất cứ ai. Lúc ra về, lão Chu bước chân loạn choạng kéo Dương Lục Thuận vào một góc khuất, rút ra 200 đồng nói nhỏ, Dương chủ nhiệm, đây là chút lòng thành của Tạ thư ký. Vốn dĩ ông ấy muốn đích thân đến chúc mừng, nhưng cậu cũng biết đấy, bây giờ công việc ở dưới khó triển khai, ông ấy là thư ký, trách nhiệm nặng nề hơn tôi. Dương Lục Thuận trong lòng cười lạnh, nhưng mặt vẫn tươi cười mà nhất quyết không nhận tiền. Lão Chu, anh xem lão Tạ cũng khách sáo quá, tôi đã nói không mở tiệc thì chắc chắn không thể nhận quà mừng rồi phải không? Phiền anh chuyển lời tới lão Tạ, tấm lòng của ông ấy tôi xin nhận, chỉ sợ không có dịp nào báo đáp, tiền thì tuyệt đối không thể nhận. Nếu lão Tạ bận, thì lần sau lên huyện họp, tôi sẽ mời ông ấy uống rượu. Lão Chu mắt nhắm mắt mở như say như tỉnh nói, Dương chủ nhiệm, cậu không nhận là không nể mặt rồi. Ở xã cả đống việc, lão Tạ còn dặn đi dặn lại tôi phải tranh thủ đến một chuyến, có chuyện gì còn để trong lòng làm gì nữa. Nào, nhận đi, nhận đi. Nói rồi liền nhét tiền vào túi Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận vốn đã nén giận, nghe lão Chu khơi chuyện, lửa giận bốc lên ngùng ngục. Lão Chu, anh không nghe rõ lời tôi nói à, mấy hôm nay khách đến nhà tôi không dưới 150 người, tôi không nhận quà mừng của bất kỳ ai, của lão Tạ dĩ nhiên tôi cũng không nhận. Người biết chuyện sẽ nói lão Tạ tốt tính, người không rõ lại tưởng tôi với lão Tạ có quan hệ đặc biệt gì. Anh quay đầu gọi Liễu Đại Mậu, lão Liễu, Chu Hương trưởng chắc là say rồi. Mấy anh em mau đỡ anh ấy về nhà khách huyện nghỉ ngơi đi. Rồi anh mặc kệ lão Chu níu lấy mình lẩm bẩm, giao thẳng cho họ rồi tiễn ra cửa. Không ngờ lão Liễu chẳng thèm đỡ lão Chu, lại ghé sát tai Dương Lục Thuận nói, Dương chủ nhiệm, bọn họ đúng là nước đến chân mới nhảy, nghĩ lại chuyện xưa tôi cũng ấm ức lắm. Giờ cậu là lãnh đạo huyện ủy rồi, lúc nào đó cũng cho tên tiếu diện hổ kia một vố bẻ mặt, xem như ác giả ác báo, trời có mắt. Dương Lục Thuận cười, vỗ vai lão Liễu một cái nói, anh ta bất nhân, chẳng lẽ tôi phải bất nghĩa? Tôi không nghĩ đến chuyện báo thù, chỉ mong ông ta đừng gây thêm rắc rối cho tôi là được. Lão Liễu cười hề hề, Dương chủ nhiệm, cậu vẫn bụng dạ tốt như vậy, bao nhiêu năm rồi cũng không thay đổi mấy. Cậu đừng tiễn nữa, trong nhà còn khách. À, Diệp Trúc Đồng có gửi lời cho tôi, dạo này anh ấy bận kiếm tiền, Nói là mấy hôm nữa mang máy đi Nam Phong sửa rồi sẽ qua nhà cậu chúc mừng. Dương Lục Thuận mỉm cười nhìn họ đi xa, thầm cười về người Diệp đại ca này, đúng là quan hệ tốt mới thẳng thắn như vậy, ông anh này của mình nghiện kiếm tiền thật rồi. Cả tuần lễ, hai vợ chồng Dương Lục Thuận và Sasha không đi làm, chỉ ở nhà tiếp khách. Mãi mới đợi được nhà cửa yên tĩnh, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay Dương Lục Thuận chỉ uống rượu không ăn cơm, gầy đi trông thấy, còn Sasha thì thức đêm đánh bài với khách, quần mắt thâm chẳng kém gì gấu trúc. Một phòng chứa đồ trên tầng 3 chất đầy các loại quà tặng, toàn đồ lòe loẹt, chẳng có món nào đáng tiền, dùng thì không biết dùng vào đâu mà vứt đi thì tiếc. May mà có nhiều chị gái ở quê, đồ dùng hàng ngày cứ thế chia hết cho họ, mượn chiếc xe van lớn của cục thủy lợi chở cả người lẫn hàng về Tân Bình. Chỗ còn lại là rất nhiều khung ảnh, hoành phi lớn nhỏ, trên đó không gì khác ngoài những lời chúc mừng tân gia may mắn. Nếu là nhà ở quê, người ta sẽ rất thích treo những thứ này lên tường, nhưng nhà của Dương Lục Thuận đã được bài trí tổng thể, treo những thứ này vào trong sẽ rất kịch cẩm. Cha Lục Tử lại rất thích những thứ hoa hòe hoa sói này, ông đặc biệt chọn những khung có ghi tên các lãnh đạo huyện như hám thư ký để treo trong phòng mình. Còn một số khung ảnh rất tinh xảo, Sasha nảy ra ý hay, đem những tấm ảnh của Kỷ Lồng vào một cách ngay ngắn, trời à, lồng đầy cả năm cái khung. Trí nhớ của Sasha lại đặc biệt tốt, ảnh nào chụp vào khoảng thời gian nào, cụ thể là chuyện gì, cô đều nhớ khá rõ. Hai vợ chồng ngồi bên nhau rảnh rỗi trò chuyện, cũng có cái thú riêng. Dương Lục Thuận chăm chú nhìn những tấm ảnh đen trắng đã ngã vàng, không ngờ còn có mấy tấm chụp chung hồi anh học đại học, tuy bị Sasha xếp vào một xó xỉnh, nhưng Dương Lục Thuận xem vẫn rất xúc động. Chỉ tiếc là tinh thần của Sasha đều dồn cả vào mấy tấm ảnh của cô ấy. Nhưng nhìn chung, ảnh chụp chung của cô và Lục Tử không nhiều, ngoài ảnh cưới ra, trong thời gian yêu nhau gần như không có tấm nào. Mãi mới tìm được một tấm Dương Lục Thuận với vẻ mặt e thẹn chụp chung với Sasha, Sasha cười nói, Lục Tử, anh còn nhớ không, đây là ảnh chúng ta đi nhà hát huyện tập vở kịch đại hội sư đó. Anh xem anh kìa, trai tráng mà còn nhát gái đến thế. Dương Lục Thuận cười hề hề, sao, chê tôi quê mùa à em mà nói thế, anh nhất định phải dời tấm ảnh này ra giữa mới được. Em xem anh này, cười mới trong sáng làm sao, có đốt đèn lồng cũng khó tìm đấy. Sasha cũng không ngăn anh dời tấm ảnh ra giữa, chỉ vào ảnh rồi cười khúc khích, xem quần áo của anh lúc đó cũng thời thượng phết, nhưng cái huy hiệu Mao chủ tịch anh đeo mới tố cáo anh, không phải đồ nhà quê thì là gì. Đồng chí của tôi ơi, tấm ảnh này chụp năm 83, lúc đó ai còn đeo thứ này nữa. Dương Lục Thuận đưa tay búng vào trán Sasha một cái này là thay mặt lãnh tụ Vĩ Đại dạy dỗ em đấy, anh thấy dù ở thời đại nào, chúng ta cũng phải kính trọng Mao chủ tịch. Cái huy hiệu này là của ông nội Tiểu Tiêu để lại cho anh lúc lâm chung, là một trong số ít những kỷ vật của cụ. Anh phải giữ gìn cẩn thận, đợi Tiểu Tiêu cưới vợ có con, anh sẽ truyền lại cho Tiểu Tiểu Dương làm bảo vật gia truyền. Sasha cười càng dữ dội hơn, đợi mấy chục năm nữa, không biết còn ai nhớ đến Mao chủ tịch không? Em thấy nếu muốn để lại, thì để lại mấy thứ quý giá như tem hầu tự ấy, lỡ sau này con cháu gặp khó khăn, còn có thể cứu nguy, phải không? Lục Tử, lần này ở nhà mới, em thấy vui hơn cả lúc anh được thăng chức phó chủ nhiệm quèn kia nhiều, cuối cùng cũng có nhà riêng của mình, lòng em mới thật sự thấy yên ổn. Đừng xem nữa, mau mang mấy cái khung ảnh này treo lên phòng sách của anh đi, đây cũng là nhân chứng lịch sử đấy. Nhưng Sasha vui chẳng được bao lâu, đến khi cô tính toán chi tiêu của tuần vừa rồi, sắc mặt lập tức xịu xuống. Lục Tử, anh xem này, tuần này nhà mình lỗ nặng rồi, tiền thuốc lá, rượu, hoa quả, thực phẩm với tiền thức ăn, tốn đức 2.000 tệ, đó là chưa kể hơn 600 tệ em thua bài đấy. Ôi, em đã bảo ra nhà hàng đặt mấy chục bàn, vừa lịch sự vừa thực tế, anh thì cứ một mực nào là ảnh hưởng không tốt, nào là không muốn phiền mọi người, giờ thì hay rồi, họ đến ăn của nhà giàu, tặng mấy món đồ chẳng đáng tiền, lần sau họ có việc, chẳng lẽ chúng ta không phải móc tiền mặt ra đi mừng lại à, người ta đều nói thăng quan phát tài, anh thì ngược lại, thăng quan lỗ vốn. Thực ra Sasha không phải không có tiền, nhưng thu nhập của một gia đình mà cứ thu không đủ chi thì làm sao được. Hiện tại có Tiểu Tiêu báo ơn chống đỡ, nhưng không thể cả đời trông cậy vào Tiểu Tiêu được. Lỡ như Tiểu Tiêu cưới vợ lập gia đình hoặc làm ăn thua lỗ, không còn nguồn thu nữa thì phải làm sao? Hơn nữa, dùng tiền của bậc con cháu, đồn ra ngoài sợ người ta cười cho rụng răng. Bây giờ trong nhà có tới 7 miệng ăn, cha mẹ Lục Tử lại chưa bao giờ để lộ của để dành, vượng vượng thì ngày một lớn, cái gì cũng cần tiền, cái gì cũng không thể thiếu tiền. Sasha càng nghĩ càng sầu, mặt mày tự nhiên sa sầm lại. Quyền quản lý tài chính của Dương Lục Thuận trước nay đều do Sasha nắm giữ, anh cũng không rõ nhà mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nghe nói bán tem được 72.000, số tiền đó dùng để mua nhà, sắm sửa đồ đạc, nghe giọng Sasha thì chắc cũng đã tiêu gần hết. Nghĩ đến những khoản chi tiêu không kiểm soát mấy ngày qua, anh cũng thầm mắng mình đắc ý quên mình. Tiếng nói của đàn ông trong nhà thường tỷ lệ thuận với thực lực kinh tế, lúc này anh không thể không cẩn thận. Sasha, mấy hôm nay quả thật anh hơi phấn khích quá đà, em cũng phải thông cảm cho anh, ở nhà Nhạc mẫu nương gần 2 năm, khó khăn lắm hôm nay anh mới được mở mày mở mặt. Bây giờ nhà mình 7 người ăn, đúng là phải tiết kiệm, phải tính toán chi tiêu mà sống. Sa Sa bực bội nói, tính toán, tiết kiệm mà giàu được à, em không dọa anh đâu, 7 cái miệng ăn này xếp lại cũng dài hơn một thước, một ngày ăn hết bao nhiêu thứ, anh có nghĩ đến không? Vượng Vượng nhà mình 2 năm nay toàn ở quê, em biết tứ tỷ không để Vượng Vượng thiệt thòi, nhưng ở quê dù sao cũng chẳng có gì ngon mà ăn. Giờ con trai về với chúng ta rồi, phải cố gắng bồi bổ cho con. Còn cha mẹ anh nữa, không phải em làm dâu lắm chuyện, nhưng hai cụ là nông dân, tuổi lại cao, trong nhà ít nhiều cũng phải chuẩn bị một khoản tiền phòng khi ốm đau bệnh tật. Lục Tử, chỉ dựa vào đồng lương chết dí của hai vợ chồng mình, thật sự không nuôi nổi cả nhà già trẻ này đâu. Cán bộ công nhân viên chức nhà nước thì sinh lão bệnh tử đều do nhà nước lo, nhưng cha mẹ Dương Lục Thuận không có đơn vị, tiền thuốc men chắc chắn phải tự bỏ tiền túi ra trả. Con cái cũng ngày một lớn, nghĩ đến gánh nặng này quả thật không nhẹ, nhưng còn cách nào khác đâu. Tham ô khai gian thì anh khinh thường không làm, mà cũng có chút không dám làm. Đi làm ở cơ quan, các khoản chi tiêu quan hệ cũng rất lớn, chẳng lẽ thật sự phải để cha mẹ móc tiền dưỡng già ra sống qua ngày. Càng nghĩ càng mất hết khí thế, anh tự trách, hai, biết thế này, thà tôi ra nhà hàng đặt tiệc còn hơn. Nhìn bộ dạng vô dụng của Dương Lục Thuận, Sa Sa đưa ngón tay chọc vào trán anh một cái, cả Nam Bình đều nói anh, Dương Lục Thuận, là người thông minh, mà em thật chẳng thấy anh thông minh ở chỗ nào. Anh xem các cán bộ lãnh đạo khác sao họ sống thoải mái thế, tiền trên bảng lương chính thức của họ lẽ nào nhiều bằng hai vợ chồng mình. Anh đấy, đừng có cắm đầu vào viết lách nữa, nên vì cái nhà này mà bươn chải đi. Lần này nếu không có 4 trang tem của anh, chúng ta còn không biết phải ở nhà mẹ em đến năm nào tháng nào. Dương Lục Thuận nghe mà xấu hổ vô cùng. Anh ở bên ngoài dù được người ta kính trọng thế nào, nhưng đối với gia đình này thì chẳng có chút liên quan. Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào, anh vô cùng hoang mang. Dù có dựa vào chút quà các người ta biếu cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào mới hợp pháp. Bây giờ bảo anh từ bỏ cục diện đã dày công vun đắp là điều không thể, bên ngoài dù có vàng đầy đất anh cũng không buông bỏ chức vụ khó khăn lắm mới có được. Nhưng cái cảnh một đồng tiền cũng làm khó anh Hùng cũng đã từng cho anh ký ức khắc cốt ghi tâm. Thật là, vừa giải quyết xong một vấn đề, lại phát hiện vấn đề mới còn nghiêm trọng hơn. Trong đầu anh chợt lóe lên một câu thơ, vừa mới hạ xuống nơi đầu mày, đã lại dâng lên trong tim. Tuy chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng đều mang lại cảm giác nặng trĩu vô cùng. Thế nhưng, một chuyện đột ngột xảy ra đã khiến Dương Lục Thuận hoàn toàn choáng váng. Phần thứ 2, huyện. Chương 40. Trời hôm ấy âm u, mưa giăng mờ mịt. Đột ngột chuyển từ phòng làm việc chung ồn ào sang một văn phòng nhỏ riêng biệt, Dương Lục Thuận có chút không quen với sự tĩnh lặng, nhất là vào lúc đang phơi phới đắc ý thế này, anh lại càng khao khát có người cùng chia sẻ niềm vui thăng tiến. Dù những cơn mưa thu rả rích báo hiệu một mùa đông nữa sắp về, anh lại chẳng cảm thấy chút hơi thở tiêu điều nào. Tiếng mưa tí tách ngoài hiên tựa như một khúc nhạc du dương, nghe sao mà êm ái, nao lòng, khiến anh bất giác hối tiếc vì đã bỏ qua những thú vui phong phú mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Anh bưng tách trà, đứng ngoài hành lang lặng lẽ thưởng thức một lúc, rồi thong thả bước vào phòng tổng hợp. Thay vì ngồi chờ nghe báo cáo, chi bằng cứ trực tiếp đến tận nơi, cũng là một cách tôn trọng vị trưởng khoa lão làng Hà Hoa Cường. Quả nhiên, khi anh vừa bước vào, mọi người đều đứng dậy, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười chào hỏi. Còn Hà Hoa Cường nghe tiếng động thì vội vã từ phòng trưởng khoa bên trong bước ra đón, vẻ mặt chỉ có sự cung kính. Dương Lục Thuận rất hài lòng với thái độ của cấp dưới, nên cũng cười rất vui vẻ, nói, chị Liêu, tôi đã nói với mọi người bao nhiêu lần rồi, có việc trong tay thì cứ làm đi, đừng dừng lại chứ. Lần nào mọi người cũng đứng dậy chào hỏi, khách sáo quá. Mau ngồi xuống đi. Mấy người đều khá nghe lời, đồng loạt ngồi xuống. Liêu Hồng Hà cười nói, Dương chủ nhiệm, chúng tôi đâu có khách sáo với anh. Nhưng giờ anh là phó chủ nhiệm rồi, chúng tôi đứng dậy là để thể hiện sự tôn trọng. Giang chủ nhiệm và các lãnh đạo khác đến, chúng tôi chẳng phải đều như vậy sao? Anh không để chúng tôi khách sáo, đó là vì anh có nghệ thuật lãnh đạo, nhưng chúng tôi không thể mất đi quy củ của cấp dưới được, phải không ạ? Tiểu Du xen vào, chị Liêu nói phải đấy ạ, tình cảm cá nhân là một chuyện, nhưng ở cơ quan thì không thể không có quy củ. Tiểu Tần cười hì hì trêu, Du ca, ý anh là sau giờ làm là có thể coi thường lãnh đạo phải không? Coi chừng tôi trừ phúc lợi tháng này của anh đấy. Tiểu Du giả vờ giận, này, cậu nhóc này càng ngày càng không có quy củ, dám đùa với Du ca của cậu thế à, gặp lãnh đạo khác, không biết họ sẽ nghĩ gì về tôi nữa, may mà Dương chủ nhiệm hiểu con người tôi. Tiểu Tôn nói, biết anh là người hay càm ràm nhất, ha ha. Mặt Tiểu Du lập tức đỏ bừng, gãi gãi đầu nói, cậu cũng vào hùa vớ vẩn. Trước đây tôi đúng là hay càm ràm, nhưng cũng là có nguyên do cả. Giờ Dương chủ nhiệm đối xử tốt với chúng tôi thế này, tôi mà còn càm ràm vớ vẩn nữa thì chẳng phải đã sống phí 33 năm rồi sao? Dương chủ nhiệm, tôi đã sớm sửa sai rồi. Câu nói này khiến mọi người bật cười thiện ý, nếu là trước đây, Tiểu Du mà nói những lời nịnh nọc thẳng thừng như vậy, Liêu Hồng Hà hẳn đã châm chọc anh ta đến chết, nhưng bây giờ thì không, thậm chí còn hùa theo, Tiểu Du, anh nói được như vậy xem ra cũng còn chút lương tâm, không uổng công Dương chủ nhiệm đã lo lắng cho anh bấy lâu. Dương Lục Thuận cười tủm tỉm ngồi xuống chiếc ghế Tiểu Tần vừa mang tới, bắt chéo chân nhấp một ngụm trà nhưng không nói gì, trong lòng rất hưởng thụ không khí ở đây, có cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Lặng lẽ so sánh với trước đây, đãi ngộ đúng là khác một trời một vực. Nhưng anh cũng nhận thức rõ hơn rằng, thực ra người ta không tôn trọng con người anh, mà là tôn trọng chức vụ của anh và những lợi ích mà chức vụ đó có thể mang lại cho họ. Ngoài ra, có lẽ cũng có một chút tình cảm. Phải rồi, con người là động vật có tình cảm, ở với nhau lâu ngày, ít nhiều cũng sẽ có chút tình cảm. Tuy nhiên, anh có thể nhạy bén nhận ra trong mắt Tiểu Tôn có một tia cảnh giác với Tiểu Du, chẳng qua là vì Tiểu Tôn cũng muốn thăng tiến, mà vị trí phó trưởng khoa vẫn còn trống, e là cả hai đều đang thèm thuồng. Nhưng giao cho ai cũng không ổn, chỉ cần bổ nhiệm một người thì sẽ lập tức phá vỡ sự hòa hợp hiếm có trong khoa này, dù là hòa hợp thật hay giả, ít nhất bề ngoài mọi người vẫn hòa khí một nhà. Dương Lục Thuận thầm mừng cho quyết định của mình. Không phải hám thư ký và Giang chủ nhiệm không đề cập đến chuyện này, mà là anh đã khéo léo từ chối. Lý do rất đơn giản, tôi là phó chủ nhiệm phụ trách phòng tổng hợp, lại được đề bạt từ chính phòng này lên, lẽ ra nên gánh vác thêm trách nhiệm. Trước đây phòng tổng hợp cũng chỉ có bấy nhiêu người, dưới sự lãnh đạo của Giang chủ nhiệm vẫn vận hành rất tốt. Tuy tôi phụ trách, nhưng vẫn có Giang chủ nhiệm kiểm soát chung, chắc sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại biên chế của cơ quan huyện ủy đang quá tải nghiêm trọng, tôi có thể cố gắng được đến đâu thì sẽ cố gắng, nếu thực sự cảm thấy lực bất tòng tâm, tôi sẽ xin chỉ thị của lãnh đạo để bổ sung nhân sự cho phòng tổng hợp. Nói như vậy vừa hợp tình hợp lý, lại vừa thể hiện được rằng anh biết nghĩ cho đại cục, cho lãnh đạo. Có lẽ hám thư ký và Giang chủ nhiệm chưa chọn được người phù hợp, cũng có lẽ thực sự bị lời nói của anh thuyết phục, nên không nhắc lại nữa. Hà Hoa Cường luôn có thể nhanh chóng nhập vai, lúc này ông ta cười nói, các cậu biết Dương chủ nhiệm tốt rồi thì mau làm việc đi, đừng làm lỡ dở công việc. Lời của Tiểu Tần không phải dọa các cậu đâu, tôi thật sự sẽ dựa theo quy định của Dương chủ nhiệm mà trừ phúc lợi đấy. Dương chủ nhiệm, tôi có chút việc muốn sang phòng anh báo cáo, không ngờ anh lại đến đây. Dương Lục Thuận chính là đang chờ câu này của ông ta, bèn nói với vẻ chân thành, Hà Khoa, đừng nói là báo cáo, chúng ta cùng nhau bàn bạc, nghiên cứu, chung sức đưa công việc của phòng tổng hợp chúng ta đi lên. Hà Hoa Cường xoa xoa tay, vẻ mặt vô cùng cảm kích, Dương chủ nhiệm, tôi là phải báo cáo công việc với anh mà. Hay là chúng ta vào phòng trong ngồi? Dương Lục Thuận cười ha hả nói, cứ nói ở ngoài này đi, có một số việc mọi người cùng biết thì mới có thể góp sức góp trí được chứ. Này, Hà Khoa, anh ngồi xuống nói đi. Tiểu Tần, mau mang ghế cho Hà Khoa. Tiểu Tần vội vàng mang ghế đến. Thấy Hà Hoa Cường vẻ mặt khúng núng, cậu thầm biểu môi, bụng bảo dạ đúng là cả đời không lên được, căn bản không có tố chất làm lãnh đạo. Nhìn Dương chủ nhiệm của chúng ta xem, đầu óc nhanh nhạy, đối xử với mọi người hòa nhã chân thành, lại không ra vẻ ta đây, anh ấy mà không thăng tiến mới là chuyện lạ. Thực ra cũng có chuyện gì to tát để báo cáo đâu, toàn là những công việc thường ngày của phòng tổng hợp. Hà Hoa Cường đã quen với việc báo cáo, chuyện gì không có lãnh đạo gật đầu thông qua thì ông ta không yên tâm làm, chỉ sợ xảy ra sai sót bị phê bình. Cách làm này của ông ta trông có vẻ thiếu chủ kiến, nhưng thực ra ở cơ quan lại rất hữu hiệu. Hễ là việc lãnh đạo đã phê duyệt, chỉ thị, ông ta cứ thế làm theo, dù có xảy ra sơ suất gì, ông ta cũng không phải chịu trách nhiệm quá lớn, cứ an toàn là trên hết. Nếu gặp phải cấp trên có ham muốn quyền lực mạnh, chiêu này của ông ta cực kỳ hiệu quả, thỏa mãn được lòng hư vinh của cấp trên, nhưng nếu gặp phải lãnh đạo có chút chí tiến thủ, thì lại không được lòng cho lắm, bởi những chuyện vặt vãnh này họ chẳng thèm quản, càng không muốn bị phân tâm. Lãnh đạo là để làm việc lớn, nắm bắt toàn cục mới là mấu chốt. Vì vậy, khi gặp một lãnh đạo trẻ vừa mới lên như Dương Lục Thuận, cách làm này không còn hiệu quả nữa. Sau khi kiên nhẫn nghe Hà Hoa Cường báo cáo xong, Dương Lục Thuận cười nói, Hà Khoa, những việc anh vừa nói về cơ bản đều nằm trong phạm vi quyền hạn của trưởng khoa, anh cứ tự mình quyết định là được. Tôi ở trong khoa thời gian không dài cũng không ngắn, cũng gần một năm rồi, hoạt động cơ bản tôi rất rõ. Nếu những việc này mà tôi cũng quản thì đúng là không phân quyền rồi, tôi không muốn Hà Khoa và mấy anh em đây nghĩ tôi là người ham quyền lực đâu. Thấy Hà Hoa Cường đang cười gượng, anh liền cười ha hả một tiếng, tôi đùa hơi quá một chút, nhưng cách làm của anh thế này, e là không xứng với đồng lương mà huyện ủy trả cho anh đâu đấy. Câu đùa không mấy buồn cười này lại khiến mọi người cười rộ lên. Hà Hoa Cường trong lòng vừa mừng vừa cảm kích, nói, Dương chủ nhiệm, đâu phải anh không phân quyền, mà là tôi phải báo cáo công việc trong khoa cho anh, vị chủ nhiệm phụ trách này chứ ạ. Dương Lục Thuận cười nói, tôi chỉ quản kết quả, còn quá trình cụ thể thì do anh, Hà Khoa, phụ trách. Công việc giao xuống anh hoàn thành là tôi không có ý kiến gì. Còn về việc anh dùng phương pháp nào để làm, Tôi tin với kinh nghiệm mười mấy năm làm việc trong cơ quan của Hà Khoa, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Cả việc quản lý mấy nhân viên trong khoa này nữa, thưởng phạt thế nào đều do trưởng khoa anh quyết định. Mấy anh em đây chịu trách nhiệm với anh, còn anh chịu trách nhiệm với tôi. Mọi người đừng cười, chúng ta là bạn bè thì vẫn cứ là bạn bè, uống rượu hay đánh bài vẫn cứ như cũ. Nhưng nếu các anh chị có vấn đề, tôi không nói với các anh chị, tôi chỉ tìm Hà Khoa thôi. Tôi nói nghe có vẻ tùy tiện, nhưng từ nay cứ thực hiện như vậy. Hà Khoa, không có vấn đề gì chứ. Hà Hoa Cường làm gì còn vấn đề gì nữa, mừng rỡ nói, mấy cậu nghe thấy lời Dương chủ nhiệm nói chưa, đây là chính miệng Dương chủ nhiệm nói, các cậu cũng đã tận tai nghe thấy rồi đấy nhé. Đến lúc đó đừng trách tôi mặt đỏ mặt đen quản các cậu. Tôi 40 mấy tuổi rồi, không muốn bị Dương chủ nhiệm nhỏ hơn mình 10 mấy tuổi phê bình đâu. Tiểu Tần vẫn còn đang cảm khái Dương chủ nhiệm không giống một số lãnh đạo khác thâu tóm mọi quyền hành, thì mấy lão làng cơ quan như Liêu Hồng Hà đã lập tức hiểu ra ý đồ của Dương Lục Thuận. E rằng sau này người đóng vai ác chính là lão Hà này, còn anh thì cứ làm người tốt. Thậm chí nếu anh có ý kiến với ai đó cũng sẽ không trực tiếp làm mất lòng người ta, mà sẽ để cho trưởng khoa Hà đây ra mặt. Lập tức, Tiểu Du cố làm ra bộ sợ hãi, trưởng khoa Hà, trước đây em có điều gì không phải, mong anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho ạ. Liêu Hồng Hà cười nói, Tiểu Du, sợ trưởng khoa Hà gây khó dễ cho cậu à, chỉ cần sau này cậu biết điều một chút, chủ nhiệm Dương sẽ không để chúng ta phải chịu thiệt đâu. Nếu trưởng khoa Hà thật sự muốn trù dập chúng ta thì dẫu sao chúng ta vẫn là người của chủ nhiệm Dương kia mà. Vả lại, trưởng khoa Hà cũng đâu phải người hẹp hòi như thế. Phải không, trưởng khoa Hà? Hà Hoa Cường nói, đó là đương nhiên rồi, trang cũ đã lật qua từ lúc Dương chủ nhiệm được bổ nhiệm rồi. Chẳng phải tôi cũng đang bị Dương chủ nhiệm giám sát đây sao? Tóm lại, chúng ta cứ làm việc theo quy của Dương chủ nhiệm đã đặt ra, tôi không muốn gây phiền phức cho các cậu, càng không muốn Dương chủ nhiệm gây phiền phức cho tôi. Dương Lục Thuận vỗ đùi nói, câu này của Hà Khoa nói đúng trọng tâm rồi đấy. Tôi cũng vậy, trên đầu cũng có người giám sát, chiến thuật bóng rổ kèm người một. Một. Tôi tân qua nhậm chức không đốt ba ngọn lửa, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép phòng tổng hợp xảy ra vấn đề, để Giang chủ nhiệm và hám thư ký tìm đến tôi gây phiền phức. Nói đến câu cuối, giọng anh có phần nghiêm nghị, sắc mặt trở nên nghiêm túc, toát ra vẻ uy nghiêm của một người lãnh đạo. Anh đảo mắt qua, mọi người đều cúi đầu xuống, không khí có phần gò bó. Dương Lục Thuận hơi hối hận vì không nên nghiêm khắc như vậy, nhân cơ hội quay người bưng tách trà, anh nháy mắt với Tiểu Tần, biết rằng cậu nhóc này sẽ hiểu ý mình. Quả nhiên, Tiểu Tần đảo mắt mấy vòng, cười nói, Dương chủ nhiệm, e rằng hám thư ký cũng gần giống anh, cũng là kèm người một. Một, nhưng người ông ấy kèm là Giang chủ nhiệm, sao lại đi tìm anh gây phiền phức được chứ? Cậu vừa nói xong, Liêu Hồng Hà và mấy người khác đều lườm cậu, ý trách cậu không nên đùa với Dương chủ nhiệm như vậy. Không ngờ Dương Lục Thuận lại cười ha hả. Như thể vừa nghe được một câu chuyện cực kỳ hài hước, nói, tôi lại quên mất, chiêu này của tôi cũng là do hám thư ký chỉ điểm lúc nói chuyện với tôi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Đúng là đầu óc Tiểu Tần linh hoạt, lập tức suy một ra ba. Thấy Dương chủ nhiệm cười vui vẻ, mọi người cũng vui vẻ cười theo. Hà Hoa Cường khen, đúng là hậu sinh khả úy, Tiểu Tần đến đây chưa lâu mà học hỏi rất nhanh, tôi thấy chẳng bao lâu nữa cũng sẽ giống như Dương chủ nhiệm, tuổi còn trẻ đã làm lãnh đạo. Dương Lục Thuận thế nói, trưởng khoa Hà, vậy mấy hôm nay cho tôi mượn Tiểu Tần dùng vài ngày nhé. Chủ nhiệm Lý bên phòng doanh nghiệp của xã Tiên Lộc đã hẹn tôi đến chỗ anh ấy xem ba doanh nghiệp nhỏ của xã, xem có tìm được tư liệu gì hay không. Hà Hoa Cường nói, chủ nhiệm Dương, anh có việc chính đáng, cứ gọi cậu ấy là được, cần gì phải mượn tôi. Mấy người chúng tôi chẳng phải đều là người của anh sao? Dương Lục Thuận nói, thế thì chẳng phải tôi đã vi phạm quy định do chính mình đặt ra sao? Không có sự đồng ý của trưởng khoa anh, tôi không thể tùy tiện điều động người được. Hà Hoa Cường cố làm ra vẻ bất đắc dĩ, vậy được rồi. Tiểu Tần, mấy ngày này tôi sắp xếp cho cậu đi công tác cùng chủ nhiệm Dương, phải tận tâm theo sát chủ nhiệm Dương, biết chưa? Tiểu Tần rất biết phối hợp, nói, biết rồi, trưởng khoa Hà. Liếc thấy Dương Lục Thuận đang cố tình tạo không khí, cậu cũng gãi gãi đầu nói, chủ nhiệm Dương, tôi cho anh mượn dùng mấy ngày, phải dùng cho cẩn thận, đừng làm hỏng tôi đấy nhé. Dương Lục Thuận chỉ vào Tiểu Tần cười đến run người, cậu nhóc này, cho tôi thêm lá gan tôi cũng không dám dùng hỏng cậu đâu. Không phải sợ không biết ăn nói sao với bố mẹ cậu, mà là sợ Yến Tử tìm tôi liều mạng đấy. Nói đến chuyện trai gái thì đúng là trúng tủ của Liêu Hồng Hà, cái hộp thoại vừa mở ra là không đóng lại được, cười đến nỗi Tiểu Tần mặt đỏ tai hồng. Ngược lại, Tiểu Tôn và Tiểu Du trong lòng lại đang lấn cấn, lỡ như Tiểu Tần này mà hẹn hò với cháu gái của hám thư ký thật, e rằng chức phó trưởng khoa sẽ thuận lý thành chương rơi vào tay cậu ta, huống hồ quan hệ riêng của cậu ta với Dương chủ nhiệm lại tốt như vậy. Nhưng biết làm sao được, ai bảo mình không may mắn chứ? Dương Lục Thuận thì tủm tỉm cười nghe một lúc, rồi mới nói, Tiểu Tần, cậu cũng là người thông minh mà lại hồ đồ, rảnh rỗi thì mua ít đồ ăn vặt ngon ngon bịt miệng chị Lưu lại, chẳng phải là xong hết mọi chuyện sao? Cậu cũng đừng cười ngây ngô nữa, thu dọn đồ đạc trước đi, đợi xe của Lý chủ nhiệm đến là chúng ta đi. Có lẽ do trời mưa đường trơn, gần 10 giờ rồi mà vẫn chưa thấy xe đến. Thực ra xã Tiên Lộc chỉ cách huyện lỵ khoảng 30 dặm, nhưng vấn đề là đường quốc lộ chỉ là đường cấp phối, không phải đường nhựa. Dương Lục Thuận lắc đầu thở dài, sắp đến những năm 90 rồi mà cơ sở hạ tầng đường xá của Nam Bình vẫn chỉ ở mức cuối những năm 70. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân thình thịch ngoài hành lang, Dương Lục Thuận bụng bảo dạ chắc là Lý chủ nhiệm đến rồi, nhưng lại nghe thấy giọng nói hình như là của lão Hồ ở phòng bảo vệ, chủ nhiệm Dương Lục Thuận có ở văn phòng không? Tiểu Tần vội chạy ra cửa vẫy tay, Dương chủ nhiệm ở đây, không ở phòng riêng của anh ấy. Bỗng nhiên vẻ mặt cậu trở nên kỳ quặc, lão Hồ, cô bé sau lưng ông là ai vậy? Lão Hồ nói, không rõ, khóc lóc đến tìm chú Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận giật mình, một cô bé khóc lóc tìm mình. Anh vội vã lao ra cửa, vừa lúc nhìn thấy cô bé, mày thanh mắt tú, dáng người mảnh mai, buộc miệng nói, vệ quan, em tìm anh có việc gì, có phải nhà có chuyện gì không? Vệ quan mặt trắng bệch, môi tím tái, không mang ô, cả người ướt sũng, trên mặt không biết là nước mưa hay nước mắt đang lã chả tuôn rơi. Nhìn thấy Dương Lục Thuận, cô bé mấp máy môi mấy lần mà không nói nên lời, rồi đột nhiên qua một tiếng khóc lớn, khiến Dương Lục Thuận hoảng hốt kéo cô bé vào văn phòng, nói, quan quan, đừng khóc, đây là cơ quan huyện ủy, ảnh hưởng không tốt. Có chuyện gì cứ nói, chị Lưu, mau lấy khăn lau cho em ấy. Lưu Hồng Hà buông bút, vội chạy tới đỡ vệ quan đang lảo đảo sắp ngã ngồi xuống, tay chân lúng cuống cầm khăn lau loạn xạ, nhưng vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt, liền kêu lên, Tiểu Tần, rót cho cô bé này ly nước nóng, tôi thấy nó sắp chết cống rồi. Đợi vệ quan nín khóc, run rẩy uống mấy ngụm nước, cô bé mới khàn giọng, mắt đẫm lệ nói, Dương thúc thúc, ba cháu chết rồi. Dương Lục Thuận nghe xong như sét đánh ngang tai, ngẩn người một lúc mới nói, quan quan, ba em lần trước ông ấy xuất viện tôi đến thăm, vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, sao lại chết được chứ, em có nhầm không? Vệ quan nức nở nói, Dương thúc thúc, cháu cũng không biết có phải thật không. Cháu đang ở trường thì dì Hứa ở bệnh viện của mẹ chạy đến trường gọi cháu về. Dì ấy cũng không nói rõ được chuyện gì, chỉ nói là mẹ cháu nhận một cuộc điện thoại rồi ngất đi. Cháu về nhà thấy mẹ mặt xám ngoét nằm trên giường, không động đậy được. Cháu hỏi mãi mẹ mới biết, mẹ nhận được điện thoại của đội cảnh sát giao thông huyện, nói là một người tên Vệ Gia Quốc bị xe tông chết trên đường ở huyện Nam Phong thuộc địa khu, nhưng xe gây tai nạn đã bỏ chạy, bảo người nhà đến nhận dạng thi thể. Mẹ cháu đã thành ra thế kia, anh trai lại không có nhà, lãnh đạo bệnh viện của mẹ cháu lại không quan tâm, cháu đành phải đến tìm chú, xin chú xem tình bạn cũ với ba cháu mà đưa cháu đến huyện Nam Phong đi ạ. Nói xong, cô bé quỳ phịch xuống đất, ôm lấy chân Dương Lục Thuận khóc nức nở. Mọi người nghe thấy cái tên Vệ Gia Quốc, lập tức nhớ đến vị bí thư đảng ủy xã mấy năm nay không mệt mỏi đến huyện ủy, đến địa khu để khiếu nại, không ngờ lại có kết cục như thế này, trong lòng ai nấy đều cảm thấy chua xót. Ngoài cửa lại có đồng nghiệp ở phòng bên cạnh bước vào, chắc là nghe thấy động tĩnh nên đến xem náo nhiệt. Dương Lục Thuận vội vàng kéo vệ quan dậy, nói, quan quan, em đừng khóc vội, dù sao cũng chỉ là một cuộc điện thoại thôi, chưa chắc đã là thật. Tôi sẽ đến nhà em gặp mẹ em ngay, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Người bên cạnh bàn tán xôn xao, Dương Lục Thuận cũng không quản được nhiều như vậy, lắc đầu hít một hơi thật sâu, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển tìm cách giải quyết. Một lúc sau, anh nói lớn, Hà Khoa, lát nữa Lý chủ nhiệm đến, anh nói với anh ấy tôi có việc gấp, không đi được nữa. Chị Lưu, chị đưa quan quan về nhà trước, thay bộ quần áo khác, đừng để em ấy bị ốm. Tôi sẽ đến nhà em ấy ngay, hai người đi trước đi. Tiểu Tần, cậu lập tức đến đội cảnh sát hình sự tìm cố đội, gọi điện đến huyện Nam Phong xác minh tình hình. Cậu đi trước, tôi đến ngay sau. Hà Khoa, ở nhà tạm thời nhờ cả vào anh. Không đợi Hà Hoa Cường đồng ý, anh rẽ đám đông đi thẳng đến chỗ Giang chủ nhiệm xin nghỉ phép, vội vã kể lại đầu đuôi sự việc. Lão Giang cũng rất kinh ngạc, phê duyệt cho anh nghỉ, nói cứ giải quyết xong việc rồi hãy đi làm. Dương Lục Thuận cầm ô chạy một mạch đến đội cảnh sát hình sự của cục công an. Cố đội đang cười nói với Tiểu Tần, trong vẻ mặt dường như không có chuyện gì xảy ra. Dương Lục Thuận trong lòng như trút được tảng đá, dựa vào cửa thở hổn hển. Tiểu Tần vội đứng dậy, cố đội cười ha hả chìa tay ra, Dương đại chủ nhiệm của tôi ơi, xem anh thở kìa, ngồi xuống nghỉ một lát đi, tôi pha trà cho anh từ sớm rồi, vừa hay uống một ngụm giải khát. Dương Lục Thuận bắt tay thật chặt, cười nói, làm phiền cố đội rồi, điện thoại gọi được chưa? Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Tôi đang khát đây, cố đội nghỉ thật chu đáo, cảm ơn. Nói rồi anh ngồi phịch xuống, bưng tách trà uống một hơi cạn sạch. Cố đội vẻ mặt kỳ quặc nhìn Tiểu Tần không nói gì. Tiểu Tần lý môi nói, Dương chủ nhiệm, cố đội trưởng đã gọi điện đến đội cảnh sát giao thông huyện hỏi tình hình rồi. Là đội cảnh sát giao thông Nam Phong của địa khu gọi đến huyện chúng ta. Sáng hôm qua họ nhận được tin báo án, có một người bị xe tông chết tại chỗ, qua chứng minh thư và thẻ công tác mang theo người, người chết đúng là tên vệ gia quốc, nên họ mới gọi điện đến Nam Bình. Cố Đội lắc đầu nói, cái ông vệ gia quốc đó có phải là người đã kiện huyện ủy mấy năm nay không? Ôi chao, đúng là tự tìm đến cái chết, đang yên đang lành ở nhà, sao lại bị tai nạn xe cộ được chứ? Dương Lục Thuận trừng mắt nhìn Cố Đội, nghe giọng điệu của ông ta như thể đang nói về một con vật chứ không phải một con người. Một người sống sờ sờ chết đi mà lại dửng dưng như vậy, còn có lương tâm không chứ? Dương Lục Thuận tức đến nổi tay chân lạnh toát, chỉ muốn nhảy dựng lên mắng ông ta là đồ máu lạnh. Người ta gặp phải tai họa bất ngờ mà không có chút lòng trắc ẩn nào. Nhưng nghĩ lại, người chết đâu phải người nhà ông ta, thậm chí còn chẳng có quan hệ gì, dựa vào đâu mà bắt người ta phải cùng mình đau buồn, xót xa. Huống hồ ông ta làm điều tra hình sự, thấy nhiều người chết rồi nên tự nhiên cũng chai sạn. Nhưng tại sao mình lại tức giận và đau buồn đến thế, chính anh cũng không hiểu nổi. Hồi lâu sau, anh thở dài nói, Cố Đội, vệ gia quốc này từng là lãnh đạo của tôi, dù sao cũng là đồng nghiệp, bạn bè một thời. Con gái ông ấy đang học lớp 11 quỳ xuống cầu xin tôi giúp đỡ, tôi đành phải cố gắng hết sức. Cố Đội, anh có tiếng nói, xin anh cho mượn một chiếc xe, gọi một đồng chí bên đội cảnh sát giao thông, tôi đưa cô bé đó đến Nam Phong nhận dạng thi thể. Nói rồi anh đứng dậy, rút thuốc ra mời một điếu, thậm chí còn khom cả lưng xuống. Nỗi chua xót trong lòng đang từng cơn dày vò anh, hình ảnh và giọng nói của vệ thư ký cứ hiện về, nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của anh. Cố Đội thấy sắc mặt Dương Lục Thuận xám ngoét, lại còn khóc, trong lòng không khỏi thầm chế giễu anh yếu đuối, nhưng vẫn rất sảng khoái đồng ý. Dương chủ nhiệm, không ngờ anh lại trọng tình cảm như vậy, sao tôi lại không giúp anh được chứ? Xe không thành vấn đề, chúng ta đến đội cảnh sát giao thông ngay bây giờ, xem ai quen biết với đội cảnh sát giao thông Nam Phong, tôi sẽ mở lời cử người đi. Dương Lục Thuận luôn miệng cảm ơn, đầu gật không ngớt, dáng vẻ trông vô cùng thảm thương. Tiểu Tần không đành lòng nhìn nữa, bèn rút khăn tay đưa cho anh, nhỏ giọng khuyên, chủ nhiệm Dương, anh phải vực dậy tinh thần lên. Nghe giọng cô bé kia thì nhà họ chẳng còn ai để trông cậy nữa rồi. Nếu anh cứ suy sụp thế này, thì hậu sự của thư ký vệ biết trông vào ai lo liệu. Anh lau đi, người chết không thể sống lại, người sống chúng ta chỉ cần làm tròn bổn phận, hết lòng hết sức là được rồi. Dương Lục Thuận bừng tỉnh, đúng là bây giờ không phải lúc để đau buồn. Ngay cả anh, một người ngoài, còn như thế này, không biết gia đình vệ thư ký sẽ ra sao. Nếu đã là sự thật thì phải đối mặt, hết lòng hết sức là đủ rồi. Nghĩ đến đây, anh vội lau khô nước mắt, vỗ vai Tiểu Tần nói, cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi. Xe vẫn là xe riêng của Cố Đội, ông ta còn đặc biệt dặn dò tài xế, Tiểu Nhậm, hai ngày này cậu phải tận tâm phục vụ Dương chủ nhiệm cho tốt. Lão Lâm bên đội cảnh sát giao thông cậu biết tính ông ấy rồi đấy, trên đường nhớ tiếp đãi cho tử tế, chi phí cứ báo cáo thực tế, biết chưa? Rồi ông ta lại móc từ trong túi ra một bao thuốc Hồng Tháp Sơn ném cho Lão Lâm trong xe, nói, Lão Lâm, ông ở Nam Phong bạn bè quen biết nhiều, đây là Dương Lục Thuận, phó chủ nhiệm mới nhậm chức của văn phòng huyện ủy. Tôi coi cậu ấy như em trai ruột. Người em này của tôi tuổi trẻ tài cao lắm đấy. Lão Lâm cười nói, Dương chủ nhiệm thì tôi đã sớm nghe danh rồi, đã là em trai của Cố Đội, thì sau này ở Nam Bình có việc gì cần đến tôi, cứ một cú điện thoại là được. Chuyện khác không dám nói, chứ xe cộ chạy trên đường tôi vẫn quản được vài phần. Dương Lục Thuận lên xe bảo Tiểu Nhậm đến phòng giao dịch của Sa Sa trước. Vệ quan đã đi Nam Phong, ở nhà cũng phải có người chăm sóc. Sa Sa không hề phàn nàn gì, cũng có chút ngẩn người. Dù sao vệ thư ký cũng là người mai mối cho cô và Lục Tử, nói chết là chết, đúng là số phận treo ngươi. Chiếc xe đi vào sân sau của bệnh viện y học cổ truyền, gia đình vệ thư ký vẫn ở trong căn nhà phụ cũ nát đó. Ngoài cửa có khá nhiều người đứng, chắc là người của bệnh viện biết tin nên đến thăm Hà bác sĩ. Đồ đạc trong nhà không có gì thay đổi so với nhiều năm trước, chỉ là càng cũ kỹ hơn. Hà bác sĩ nằm trên giường, sắc mặt vàng vọt, mắt nhắm hờ. Kể từ khi vệ thư ký có chút bất thường, cả gia đình này đều do một tay bà gánh vác, lo cho hai đứa con ăn học, còn phải chăm sóc lão vệ. Bây giờ cú sốc đột ngột này đã hoàn toàn đánh gục bà. Dù Dương Lục Thuận và Sa Sa gọi thế nào, bà vẫn nằm im bất động, chỉ có những giọt nước mắt đục ngầu không ngừng tuôn rơi. Liêu Hồng Hà nói nhỏ, Dương chủ nhiệm, lãnh đạo bệnh viện này thật nhẫn tâm, tôi đến đây lâu như vậy mà không thấy một vị quan nào đến xem. Gia đình này cũng không biết làm sao, ngay cả đồng nghiệp trong bệnh viện cũng không có ai đến hỏi thăm đàng hoàng, toàn đứng ngoài cửa xem náo nhiệt. Dương Lục Thuận thở dài nói, làm phiền chị rồi, chị về trước đi, ở đây không có việc gì nữa. Sa Sa, em quen với bác sĩ Ngụy bên bệnh viện Nhân Dân, hay là gọi cô ấy đến xem cho Hà bác sĩ, đừng để lại ngã bệnh thêm một người nữa. Sa Sa nhíu mày nói, bệnh viện y học cổ truyền này thật tệ, hay là em gọi xe cứu thương của bệnh viện Nhân Dân đến. Dương Lục Thuận xua tay nói, thôi, đừng thêm phiền phức nữa. Nếu thật sự phải nhập viện, cũng phải ở bệnh viện y học cổ truyền, nếu không ai thanh toán chi phí. Đúng là thói đời đen bạc, dù sao cũng là bác sĩ của bệnh viện mà. Anh đi Nam Phong ngay bây giờ, em ở lại chăm sóc Hà bác sĩ. Sasha gật đầu đồng ý. Dương Lục Thuận đi đến bên vệ quan nói, quan quan, ở huyện em còn có họ hàng nào không? Vệ quan nói, còn một số họ hàng, nhưng đều ở quê, nếu phải đi báo tin cho từng nhà, e là phải mất mấy ngày. Dương Lục Thuận nói, không sao, em không cần đi Nam Phong nữa, ở nhà chăm sóc mẹ cho tốt. Dù có phải là thật hay không, em mau điện báo cho anh trai, bảo anh ấy về gấp, tiền lộ phí Dương thúc thúc lo. Anh đi Nam Phong đây. Trước khi lên xe, anh lại dặn dò Tiểu Tần, hôm nay cậu nhất định phải ở văn phòng đợi điện thoại của tôi. Tôi đoán vệ thư ký thật sự đã gặp chuyện rồi. Sau khi nhận được xác nhận của tôi, cậu đưa vệ quan đến văn phòng gọi điện cho họ hàng ở quê, cứ lấy danh nghĩa văn phòng huyện ủy của chúng ta ra, nhất định phải bảo cán bộ thôn chuyển lời đến tận nhà họ hàng của quan quan. Đợi xe sắp ra khỏi huyện lỵ, Dương Lục Thuận đột nhiên nhớ ra mình chỉ có hơn 400 đồng trong người, làm sao mà đủ dùng được. Anh cắn răng nói với Tiểu Nhậm, Nhậm sư phụ, phiền anh quay đầu xe đến phố bán buôn thuốc lá rượu, tôi phải mang thêm ít tiền để phòng thân. Dừng xe ở đầu phố, Dương Lục Thuận một mình đi vào cửa hàng bán buôn Tứ Hải của Tiểu Tiêu, vay Tiểu Tiêu 2.000 đồng, còn lấy thêm 2 cây thuốc hồng tháp sơn. Dù sao cũng đã làm phiền Tiểu Nhậm và Lão Lâm, biếu một cây thuốc là chuyện nên làm. Người bên ngành công an họ có tầm nhìn cao, không tiếp đãi tốt một chút, e là làm mất mặt cố đội. Suốt đường đi không ai nói gì, hơn 3 giờ chiều đã đến đội cảnh sát giao thông huyện Nam Phong thuộc địa khu. Lúc này, Lão Lâm đã phát huy hết lợi thế quen biết rộng của mình, ở đội cảnh sát giao thông huyện Nam Phong gọi bạn gọi bè, còn giới thiệu mấy cảnh sát có chức vụ cho Dương Lục Thuận làm quen. Nhưng Dương Lục Thuận đâu có tâm trạng kết bạn, nói rõ mục đích đến đây, được biết người bị xe tông chết là vào khoảng 8 rưỡi sáng hôm qua, lúc đó trời đang mưa to, có thể do tầm nhìn hạn chế, người chết khi băng qua đường đã bị một chiếc xe tải hiệu Giải Phóng tông phải, nhưng xe gây tai nạn đã lập tức bỏ chạy, không ai nhìn thấy biển số xe, nên hy vọng truy bắt được kẻ gây tai nạn là vô cùng mong manh. Dương Lục Thuận không khỏi thầm rủa gã tài xế vô lương tâm bằng những lời độc địa nhất. Rất nhanh sau đó, có người đưa anh đến nhà hỏa táng huyện Nam Phong để nhận dạng thi thể. May mà trên người người chết có đầy đủ giấy tờ, nếu không đợi mấy ngày không có người nhận sẽ bị hỏa táng như một thi thể vô danh. Từ xa đã thấy ống khói cao vút của nhà hỏa táng tỏa ra từng làn khói đen, càng làm tăng thêm mấy phần sợ hãi cho tâm trạng thê lương của Dương Lục Thuận. Trong một căn phòng nhỏ bốn bề lộng gió, bên trong một chiếc quan tài sơn loang lổ, nhân viên nhà hỏa táng rất tùy tiện mở nắp quan tài ra, người nằm bên trong chính là vệ gia quốc. Dương Lục Thuận chỉ nhìn một lần đã không muốn nhìn lần thứ hai, nước mắt không kìm được tuôn trào. Bây giờ anh mới biết, tình cảm của anh dành cho vệ thư ký đã được che giấu sâu sắc đến nhường nào, nỗi đau nhói đó khiến anh đau đớn đến không muốn sống, tiếng khóc nức nở bị kìm nén phát ra những âm thanh rè rè như một chiếc quạt thông gió hỏng. Lão Lâm vòng tay qua người Dương Lục Thuận, dìu anh ra khỏi nhà xác. Dù sao khóc lóc cũng không giải quyết được vấn đề gì, bây giờ phải bàn xem nên hỏa táng tại chỗ hay đưa thi thể về huyện Nam Bình. Về vấn đề này, Dương Lục Thuận không chút do dự, phải để cho vợ con côi cút của vệ thư ký được nhìn mặt lần cuối. Anh cũng không hề do dự khi nhà hỏa táng hết giá 500 đồng phí vận chuyển, thậm chí còn đến trung tâm thương mại Nam Phong mua mấy trăm đồng quần áo, thay cho vệ thư ký một bộ đồ mới từ trong ra ngoài, dùng lụa đỏ bọc thi thể lại, rồi đưa lên chiếc xe chuyên dụng chở xác của nhà hỏa táng. Tiểu Tần túc trực ở văn phòng nhận được điện thoại, không dám chần chừ, lập tức đưa vệ quan đi gọi điện báo tin cho từng người họ hàng ở quê. Tiểu Tần thậm chí còn dọa, nếu ngày mai ông trên bà ABC không có mặt ở huyện trước buổi sáng, văn phòng huyện ủy chúng tôi sẽ quy trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân thôn của các anh. Vốn dĩ, cán bộ nhà nước thì sống nhờ lộc nước, chết nhà nước lo hậu sự. Vệ gia quốc tuy vì nhiều lý do không còn là quan chức lãnh đạo, nhưng vẫn thuộc biên chế cán bộ nhà nước, hơn nữa biên chế còn nằm ở huyện ủy, nên việc tang lễ phải do đội ngũ chuyên trách của tổ công đoàn cơ quan sắp xếp. Tiểu Tần lại dẫn vệ quan đến báo cáo với chủ nhiệm Giang. Gặp phải chuyện này, lão Giang lại không dám tự ý quyết định. Cũng không thể trách ông ta quá cẩn thận, dù sao vệ gia quốc cũng đã đắc tội với gần hết các lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy, ai mà biết được họ có còn chấp nhặt với một người đã chết hay không. Lão Giang đành báo cáo chuyện này lên cho thư ký Hám. Thư ký Hám vừa nghe tin tay chuyên gây rối này đã chết, cũng xem như là một sự giải thoát cho bí thư Lưu và phó bí thư Cố của huyện ủy, nên ông đoán chắc họ sẽ đồng ý lo hậu sự cho vệ gia quốc theo đúng quy định. Khi ông báo tin này cho bí thư Lưu, lão Lưu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thoáng một nét cười rồi lập tức thu lại, nói, lão Hám này, cán bộ công nhân viên của chúng ta sống có nhà nước nuôi, chết có nhà nước lo, đây là sự quan tâm của nhà nước, không thể làm qua loa được. Dù sao biên chế của đồng chí vệ gia quốc cũng thuộc huyện ủy, cứ để các đồng chí bên công đoàn cơ quan đứng ra lo liệu giúp, mọi việc cứ theo quy định mà làm là được. Lão Gia nghe chỉ thị của Hám thư ký, lúc này mới yên tâm đi điều động nhân sự bố trí linh đường. Đến hơn 9 giờ tối, khi thi thể được đưa về, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Họ hàng nhà họ Vệ cũng đã đến hơn 10 người. Tiếc là Vệ Biên vì ở xa tận Quảng Châu không thể về kịp, đành tạm thời nhờ một cậu bé mười mấy tuổi bên nhà ngoại của Hà bác sĩ làm con trai chống gậy. Những người khiêng quan tài hô một tiếng lên, lập tức pháo nổ vang trời, tiếng khóc than dậy đất. Cậu bé chống gậy ôm di ảnh của Vệ Gia Quốc, dẫn đầu vệ quan quỳ xuống đón linh cữu. Nhìn di ảnh đen trắng của vệ thư ký với nụ cười hiền trong khung kính đen, nước mắt Dương Lục Thuận lại không kìm được mà tuôn rơi. Phần thứ hai, huyện. Chương 41. Mưa thu rã rích, gió thu se lạnh, linh đường bốn bề lộng gió. Dương Lục Thuận co mình trong chiếc áo bành tô quân đội, ánh lửa bập bùng từ chậu than hắt lên khuôn mặt có phần xanh xao của anh, tạo nên một sắc đỏ khác thường. Anh ngước mắt nhìn khắp linh đường một lần nữa, 4-5 vòng hoa do các đơn vị hữu quan gửi đến đứng lèo tèo trơ trọi trước di hài vệ thư ký. Trước di ảnh, hai ngọn nến đỏ chập chờn theo gió, sáp nến chảy tràn cả chân đèn. Ba nén hương cắm không đều nhau, mấy đĩa hoa quả cúng đã sớm phủ một lớp bụi. Quan quan đang quỳ bên cạnh đốt vàng mã, những mảnh tro tàn tựa cánh bướm bay lên từ làn khói đen kịt, lả tả phiêu tán khắp nơi. Vài mảnh tro vương trên di ảnh đang mỉm cười của vệ thư ký, rồi như không cam lòng mà rơi xuống, lăn vài vòng rồi nằm im bất động. Ngược lại, hai bàn mạc trược thì đang chiến đến khí thế ngất trời. Đó là mấy người họ hàng nhà họ Vệ ở lại trong đêm. Họ la lối om sòm, tiếng quân bài đập xuống bàn chan chát, nhưng chẳng một ai tỏ vẻ đau buồn. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng có người liếc nhìn bàn thờ, nhắc nhau xem có cần thắp thêm hương, thay nến hay không. Dương Lục Thuận lại đăm đăm nhìn vào di ảnh, cố phân biệt xem vệ thư ký đã chụp tấm hình này khi nào. Gương mặt chữ điền góc cạnh, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, đôi mắt không lớn nhưng luôn toát vẻ uy nghiêm giờ đây lại ngập tràn sự tĩnh lặng và ấm áp. Ông ấy, rốt cuộc đang cười với ai, và lúc đó ông đang nghĩ gì? Lẽ nào con người bị người ta ngấm ngầm nguyền rủa là tên quân phiệt giả hiệu cũng có lúc dịu dàng, cũng ôm ấp một tương lai tươi đẹp. Nhưng chắc chắn ông không ngờ mình sẽ ra đi đột ngột như vậy, ít nhất ông cũng phải đợi đến khi con cái dựng vợ gả chồng, con cháu đầy đàn chứ. Quan quan lại khóc. Cô bé này đã khóc bao nhiêu lần rồi? Biến cố ập đến quá đột ngột, ngay cả bác sĩ Hà cũng không gượng dậy nổi, trái lại chính cô bé trông có vẻ yếu đuối nhưng thực chất mạnh mẽ này lại là người kiên trì đến cùng. Gương mặt non nớt vốn dĩ giờ chẳng còn chút ngây thơ nào. Từ đầu đến cuối, cô bé chỉ mắt hoe đỏ, cắn môi an ủi mẹ, nghe theo sự sắp xếp của người lo liệu hậu sự để làm tròn bổn phận của một người con gái. Chiếc quần lấm lem bùn đất ở đầu gối chắc đã ướt sũng, nhưng cô bé dường như không hề hay biết. Sau khi đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi, cô lại quay về linh đường túc trực, để rồi khi thắp hương đốt vàng mã, nỗi đau mới vỡ hòa thành tiếng khóc nức nở. Trong huyết quản cô bé này vốn chảy dòng máu của vệ thư ký, ít nhiều cũng thừa hưởng được sự kiên cường, mạnh mẽ của cha mình. Lòng Dương Lục Thuận lại nhói lên đau xót, anh khẽ gọi, quan quan, đừng khóc nữa, lại đây sưởi ấm một chút đi. Cháu không thể tự hành hạ mình đến ngã bệnh được, mẹ cháu còn cần cháu chăm sóc đấy. Vệ quan rất nghe lời, đưa tay áo lau khô nước mắt. Đợi cho giấy tiền trong chậu cháy hết, cô bé chống tay từ từ đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Dương Lục Thuận. Nói, Dương thúc thúc, thật sự vất vả cho chú quá, chú cũng về nghỉ ngơi đi ạ. Dương Lục Thuận đáp, giọng chua chát, câu này cháu đã nói nhiều lần rồi. Chú không muốn nghỉ, chú chỉ muốn ở bên cạnh ba cháu thêm một chút. Mấy năm nay chú đã lơ là vệ thư ký, là chú có lỗi với ba cháu. Nước mắt vệ quan lại trào ra, cô bé nói, Dương thúc thúc, sau khi ba cháu mất, tất cả đều nhờ chú một tay chạy ngược chạy xuôi, cháu và mẹ đều rất biết ơn chú. Ba cháu trên trời có linh thiêng. Biết vẫn còn có một người bạn tốt như chú quan tâm đến ông, chắc chắn cũng sẽ rất vui, sao chú lại nói lời xin lỗi chứ? Dương thúc thúc, chú đi nghỉ đi, nếu chú mệt đến ngã bệnh, sẽ không còn ai giúp nhà cháu nữa đâu. Dương Lục Thuận lắc đầu, không đâu, mấy ngày này chú phải ở bên ba cháu cho trọn vẹn. Quan quan, ba cháu là người tốt. Chú không mạnh mẽ được như ba cháu, nếu chú có thể sớm ở bên cạnh ba cháu như thế này, có lẽ vệ thư ký đã không phải ra đi sớm như vậy. Chú hối hận lắm. Chỉ muốn ở bên vệ thư ký thêm một chút, nhưng không hiểu sao, chú lại không dám nhìn ông ấy. Chú không còn mặt mũi nào để gặp ông ấy nữa rồi. Nếu để ba cháu biết bộ dạng của chú bây giờ, chắc chắn ông ấy sẽ lại phê bình chú. Quan quan, chú. Anh quay đầu lại, thấy vệ quan đang ngơ ngác lắng nghe, biết rằng những lời này cô bé sẽ không hiểu, anh lại thở dài nói, quan quan, cháu cũng đừng quá đau lòng. Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, nhiệt độ xuống thấp, cháu mau hong khô chỗ đầu gối quần đi, đừng để hơi lạnh ngấm vào người. Cháu mới mười mấy tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, sức khỏe là quan trọng nhất, nghe không? Vệ quan ngoan ngoãn dạ một tiếng. Dương thúc thúc đã sớm trở thành chỗ dựa tinh thần của cô. Mấy năm nay cô hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình mình, có được một người nhiệt tình giúp đỡ như vậy, cô chỉ có thể dùng sự vâng lời để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng. Cô bé liền xích lại gần chậu lửa, hơi nước lập tức bốc lên từ đầu gối. Hai người im lặng ngồi bên nhau, bỗng giật mình vì một tiếng hét lớn từ bàn mạt trượt, thì ra có người vừa ù một ván lớn. Thế là kẻ cãi người cười, ồn ào náo nhiệt lạ thường giữa đêm khuya tĩnh lặng. Dương Lục Thuận lắc đầu thở dài, vệ quan thì lộ rõ vẻ bất bình. Cô bé nhích lại gần Dương Lục Thuận, thì thầm, Dương thúc thúc, thảo nào lúc ba cháu còn sống không thích những người họ hàng này. Chú xem họ kìa, ba cháu nói gì cũng là anh họ, anh rể của họ, sao lại không buồn chút nào vậy? Người ta nói có chuyện gì thì họ hàng giúp đỡ nhiều nhất, nhưng lo hậu sự cho ba cháu, họ đến cứ như khách. Dương Lục Thuận nói, quan quan, ba cháu là cán bộ, cơ quan có cả một đội chuyên lo liệu việc hiếu hỉ. Họ không biết viết, cũng chẳng biết vẽ, hơn nữa cách làm ở đây khác với ở nông thôn, họ muốn giúp cũng không xen vào được. Thực ra cũng chỉ là góp mặt cho đông vui, cho có vẻ náo nhiệt thôi, chuyện thường tình cả mà. Tê tiêu đề phần E vệ quan dù sao cũng chỉ là một học sinh lớp 11, chưa hiểu nhiều về thế thái nhân tình. Mẹ cô, bác sĩ Hà, cũng vì quá đau buồn mà không để ý được rằng việc lo liệu tang lễ này tốn kém bao nhiêu công sức và tiền của. Ví như chi phí đưa di hài từ Nam Phong về Nam Bình, rồi trang trí linh đường, mua sắm hương nến vàng mã, viết cáo phó, câu đối viếng, làm hoa giấy. Dù có một đội ngũ chuyên lo liệu, nhưng theo lệ, những người đến giúp mỗi ngày đều phải có thuốc lá, khăn mặt, phải sắp xếp cơm rượu. Tất cả những thứ đó đều cần có tiền mới xong việc. Mặc dù cán bộ công nhân viên chức nhà nước sinh lão bệnh tử đều có trợ cấp mai táng, nhưng cũng phải đợi sau khi tang lễ hoàn tất, người đã khuất được chôn cất thì mới quyết toán một lần. May mà Dương Lục Thuận làm ở văn phòng huyện ủy, biên chế của vệ gia quốc cũng đang để trống ở cơ quan huyện ủy, nên anh đã vội vàng đến phòng tài vụ tạm ứng 2.000 tệ, toàn quyền ủy thác cho chủ tịch công đoàn cơ quan là Mã chủ tịch làm tổng quản, phụ trách lo liệu cụ thể, nhờ vậy mọi việc mới tạm gọi là ổn thỏa. Nhưng Mã chủ tịch và nhóm của ông ta chẳng có chút giao tình nào với vệ gia quốc, chỉ vì được phân công nên mới miễn cưỡng đến giúp. Vì vậy, sau khi bố trí linh đường qua loa, họ liền rút lui, cũng coi như đã làm tròn bổn phận. Theo phong tục ở Nam Bình, di hài phải quàng 3 ngày mới hỏa táng, trong thời gian đó là để chờ bạn bè thân hữu đến viếng và tiễn biệt. Nhưng với tình hình hiện tại, chắc chắn sẽ không có nhiều người đến. Dương Lục Thuận đã sớm nếm trải thói đời đen bạc từ hồi mừng thọ 70 của cha anh, huống hồ đây lại là người đã khuất. Anh chỉ mong sao vệ biên có thể kịp về Nam Bình để nhìn mặt cha lần cuối, tránh để lại hối tiếc cả đời. Nghe vệ quan nói, sau khi xuất viện, tinh thần của ba cô vốn rất bình thường, ở nhà cũng ít khi ra ngoài, chỉ xem TV, đọc báo, tâm trạng cũng ổn. Sau khi vệ thư ký xuất viện, Dương Lục Thuận cũng đã đến thăm một lần, tuy vẻ mặt ông có hơi đờ đẫn, có lẽ do ảnh hưởng của thuốc, nhưng trong lời nói và hành động cũng không còn biểu hiện muốn tiếp tục đi khiếu kiện gì nữa. Nhưng quái oăm thay, chuyện của vệ biên lại một lần nữa kích động ông. Vệ biên vốn ở trường đại học cũng chỉ là một sinh viên chỉ biết học chứ không quan tâm đến chuyện bên ngoài, thành tích luôn rất xuất sắc. Sau khi chứng kiến cảnh ngộ của cha mình trong cơ quan chính phủ, cậu cũng không còn tâm trí vào cơ quan nào nữa, chỉ muốn phát triển trên con đường học thuật. 4 năm đại học kết thúc, cậu chuẩn bị thi cao học, nhưng lại vướng vào vụ bạo động của sinh viên. Theo chính sách, cậu chỉ có thể trở về Nam Bình, ngay cả việc phân công thống nhất cũng không được hưởng, càng không thể vào các cơ quan hành chính sự nghiệp, bị điều đến làm việc tại xưởng pháo của huyện. Một sinh viên đại học 4 năm đường đường lại phải ngồi cắm ngòi pháo cùng các bà các cô, đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Một người bạn học đại học của vệ biên cũng không chịu nổi cảnh bó buộc ở quê nhà, bèn rủ cậu đến thâm quyến, Chu Hải để phát triển. Nhưng xưởng pháo lại không cho cậu nghỉ không lương, cậu thuộc diện bị quản giáo nghiêm ngặt, muốn đi thì phải tự động thôi việc. Vệ gia quốc dĩ nhiên không muốn con trai mất việc, nói gì thì nói, ở xưởng pháo cũng là một nhân viên biên chế nhà nước, còn có thể từ từ tìm cách chuyển đơn vị. Ông liền ép vệ biên không được đi. Vệ biên thấy cha vừa xuất viện, cũng không nỡ kích động ông quá nhiều, nhưng công việc ở xưởng pháo thực sự khiến cậu bức bối. Thêm vào đó, người bạn học đi miền Nam trước đó đã tìm được một vị trí tốt trong một công ty liên doanh ở Quảng Châu, lại đang chiêu mộ nhân tài cho ông chủ. Thế là vệ biên không cưỡng lại được sự cám dỗ, lại một lần nữa đề cập với cha chuyện đi miền Nam. Hai cha con lời qua tiếng lại rồi cãi nhau. Có lẽ lời nói nào đó của vệ biên đã kích động lão vệ, đợi vệ biên rời khỏi nhà, lão vệ lại dần dần tái phát bệnh. Lại bắt đầu lẩm bẩm chuyện đi khiếu kiện, chỉ một phút không để ý đã để ông ra khỏi nhà, và không bao giờ trở về nữa. Dương Lục Thuận biết vệ biên là người có chí khí, không muốn mai một ở một nơi nhỏ bé như Nam Bình, xét về tình về lý đều không sai. Nhưng càng nghĩ đến cảnh ngộ của vệ thư ký, anh lại càng đổ hết oán hận lên đầu gã Tiếu Diện Hổ. Năm đó nếu không phải Tiếu Diện Hổ bị đặt, dựng chuyện vu khống để hạ bệ vệ thư ký đã không rơi vào kết cục thê thảm như ngày hôm nay. Liên tưởng đến việc bản thân mình bị Tiếu Diện Hổ đày ải suốt 3 năm, anh không khỏi nghiến răng căm hận. Để rời khỏi nơi đau lòng là Tân Bình, anh đã nhẫn tâm từ bỏ cả chức vụ ủy viên đảng ủy, phải mặt dày mày dạn bám đuôi người ta mới đổi được chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy như hôm nay. Bây giờ trong tay ít nhiều cũng có chút quyền lực, cũng kết giao được một vài người bạn, đã đến lúc phải tìm cơ hội đáp lễ gã Tiếu Diện Hổ một phen, xem thử mông cọc này, rốt cuộc là sờ được hay không sờ được. Mãi mới đến hửng sáng, trong cơn mơ màng, Dương Lục Thuận nghe thấy hai bàn mạc trượt nhau nhau kêu đói bụng đòi ăn sáng. Anh xem đồng hồ, đã gần 8 giờ, bèn đứng dậy cởi áo khoác đắp lên người quan quan đang ngủ say, rồi vươn vai duỗi chân nói, mọi người đừng vội, đợi người của Mã chủ tịch đến, sẽ sắp xếp cho mọi người ăn sáng nghỉ ngơi. Mấy người đàn ông nhà quê đó cũng không nói gì thêm, dọn dẹp bàn ghế sang một bên, quét dọn linh đường sạch sẽ, rồi lần lượt thắp hương đốt vàng mã. Có một người vừa đốt giấy tiền vừa nói, anh rể tôi ơi, ngày xưa anh ở nước ngoài mưa bom bão đạn không sức một miếng da, làm bí thư xã cũng oai phong lẫm liệt, sao mà lại bất cẩn thế, để xe tông phải chứ. Năm đó anh oai phong tám cõi, thằng em này nhờ anh một việc nhỏ anh cũng không giúp, còn mắng tôi tư tưởng không trong sáng, đi cửa sau, làm tôi giận anh mấy năm trời không thèm nói chuyện. Giờ anh mất rồi, những người được anh giúp đỡ chẳng thấy đến mấy móng, ngược lại toàn là họ hàng bị anh mắng đến cả. Nếu anh sớm biết sau này mình ra đi lạnh lẽo thế này, sao không nhân lúc đắc ý mà giúp đỡ người nhà mình nhiều hơn một chút? Ông ta vừa dứt lời, liền có người nói chen vào, em Quốc ơi là em Quốc, chúng ta là anh em chú bác, hồi đó thằng Mãn nhà anh thi trượt cấp 3, em là bí thư, sắp xếp cho nó vào xã là một chân cán bộ thoát ly sản xuất thì có khác gì một câu nói của em. Thế mà em trai đây lại cứ khăng khăng nói nguyên tắc, còn khuyên thằng Mãn nhà anh đi bộ đội. Đi bộ đội thì đi bộ đội, sao em lại cho nó đến đơn vị ở Tây Tạng? 3 năm trở về anh nhìn không ra nó nữa, trông còn già hơn cả thằng bố này, một thằng bé ngoan ngoãn ngày nào, giờ ra không ra người, ma không ra ma, lấy vợ cũng là đứa xấu nhất làng. Mấy đứa đi lính ở đảo Hải Nam năm đó sướng biết bao nhiêu, mà có thấy đứa nào được hưởng lợi đến đây dập đầu thắp cho em một nén hương đâu. Nhà người ta chỉ mong có họ hàng làm quan, nhà họ Vệ chúng ta duy nhất có một mình em, vậy mà cũng chẳng nhờ vả được chút nào. Em ơi, nếu kiếp sau em còn làm quan thì đừng có nói nguyên tắc nữa nhé. Mọi người bảy miệng tám lời, vậy mà ai cũng nói những lời tương tự. Dương Lục Thuận nghe mà lửa giận bốc lên ngùng ngục, nhưng lại không sao trút ra được. Người ta nói cũng không sai, chẳng thể cấm họ oán thán đôi lời. Có lẽ lúc sinh thời, Vệ thư ký đã quá nghiêm khắc với họ hàng, đến nỗi dù trong lòng có oán trách cũng chẳng ai dám hé răng nửa lời trước mặt ông. Làm người mà nghiêm khắc đến mức ấy, kể cũng là của hiếm. Thế nhưng, một người cán bộ lãnh đạo của đảng, một lòng kiên định nguyên tắc, vì dân vì nước như ông, chẳng những không nhận được sự đối đãi công bằng xứng đáng, mà cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Sống thì bị người đời ganh ghét, bị một số kẻ xem như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt, đến khi chết rồi vẫn bị chính người nhà oán trách. Chuyện này, lẽ nào lại là bình thường ư? Anh bước vội ra khỏi linh đường, hít một hơi thật sâu luồng khí trời trong lành, chỉ muốn hét lên mấy tiếng cho vơi đi nỗi uất nghẹn trong lòng. Nhưng làm vậy thì có ích gì chứ? Chỉ chút thêm phiền muộn mà thôi. Nghĩ đến đây, anh dùng sức lắc mạnh đầu, cố ép mình phải tỉnh táo lại nhìn ra xa, trời đất một màu u ám, những đám mây đen kịch cuồn cuộn theo gió kéo đến, không biết có mưa hay không. Nhưng Dương Lục Thuận không còn tâm trí để ý nhiều như vậy, anh chỉ muốn tìm một nơi không người để tĩnh tâm. Men theo con đường nhỏ lát gạch xanh, anh đi về phía nghĩa trang phía sau. Phía sau có một khu đất rộng khoảng 10 mẫu, là nơi năm ngoái huyện quy hoạch cho nhà hỏa táng khi chấn chỉnh công tác tang lễ, thậm chí còn chuẩn bị ban hành lệnh của chính phủ, quy định tất cả những người có hộ khẩu phi nông nghiệp ở huyện thành sau khi chết đều phải hỏa táng, sau đó đưa vào nghĩa trang, không cho phép người chết chiếm đất canh tác của người sống nữa. Chính sách này quả thực lợi nước lợi dân. Hôm qua nhà hỏa táng đã thông báo vị trí huyệt mộ để đặt tro cốt, Dương Lục Thuận liền đi bộ đến đó. Đó là một mảnh đất chưa đầy 2 mét vuông, xung quanh lác đác vài tấm bia mộ. Vệ thư ký y nghĩ ở đây, cũng không đến nỗi quá cô đơn. Anh cúi xuống nhổ đi mấy cọng cỏ khô quắt queo trong bùn đất, lại nhặt đi mấy viên sỏi nhỏ, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi. Anh không biết tại sao mình lại đau buồn đến thế, lẽ nào thực sự chỉ vì sự ra đi của vệ thư ký. Không biết đã ngồi bao lâu, tiếng của quan quan kéo anh từ cõi suy tư trở về thực tại, Dương thúc thúc, chú qua đây một chút, gần 9 giờ rồi. Sao không thấy người tổng quản đến sắp xếp gì cả hả? Dương Lục Thuận vội vàng quệt mặt, lúc đứng dậy cảm thấy chân tay tê rần, cố gắng đứng vững rồi nói, biết rồi, chú đến ngay đây. Nói rồi anh tập tỉnh đi về phía linh đường, may mà trước khi vào trong đã đi lại bình thường. Bên trong, họ hàng nhà họ Vệ đến đổi ca đã tới khá đông. Những người thức đêm ai nấy đều bồn chồn không yên, nhao nhao cả lên. Thấy Dương Lục Thuận đến, họ liền vây lại, Dương chủ nhiệm, ông tổng quản này sao mà vô trách nhiệm thế? Giờ này rồi mà còn chưa sắp xếp cho chúng tôi ăn sáng, chỗ ngủ chắc cũng không có đâu nhỉ. Làm ăn chẳng ra làm sao, coi chúng tôi là dân nhà quê nên không thèm đến hay sao? Các người không muốn phục vụ thì để chúng tôi tự lo, chưa thấy ai làm tổng quản mà vô trách nhiệm như vậy. Nói gì thì nói, Anh Quốc nhà tôi trước đây cũng từng làm bí thư xã, ngay cả hồi ông làm phó thư ký, người đến vây quanh nịnh hót cũng chẳng ít. Đúng là người còn chức còn quyền thì tình nghĩa còn, người đi rồi thì trà cũng lạnh. Người thành phố ai cũng thực tế như vậy, không thật thà như người nhà quê chúng tôi. Bác sĩ Hà cũng nhìn Dương Lục Thuận với ánh mắt đầy thắc mắc, trên mặt vừa lo lắng vừa có phần xấu hổ, nhưng lại quay mặt đi nói, Quang Quang, con ra hỏi Dương Thúc Thúc xem rốt cuộc là có chuyện gì. Dương Lục Thuận trong lòng dĩ nhiên tức giận Mã chủ tịch làm người không tử tế, nhưng trước mặt đám nông dân này, anh vẫn rất tự nhiên ra vẻ ta đây một chút, mọi người ồn ào cái gì, ồn ào như vậy trước linh cửu vệ thư ký, không sợ vệ thư ký trên trời có linh thiêng sẽ đau lòng sao. Còn Mã chủ tịch, ông ấy phụ trách công tác công đoàn của toàn bộ cơ quan huyện ủy, cũng bận rộn lắm, chậm trễ một chút, mọi người cũng nên thông cảm. Vài câu nói quả nhiên đã trấn áp được những người này. Họ đều biết chàng trai trẻ này là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, trong lòng họ, một bí thư xã đã là quan lớn, huống hồ đây còn là cán bộ trong huyện ủy. Họ liền im bặt, rõ ràng là bị khí thế của Dương Lục Thuận dọa cho sợ, chỉ biết ngay ra chờ đợi xem tiếp theo thế nào. Tê Tiêu Đề phần e Dương Lục Thuận không thèm để ý đến họ, đi thẳng đến trước mặt bác sĩ Hà, ôn tồn hỏi, đại tỷ Hà, tối qua chị nghỉ ngơi có tốt không? Tôi thấy sắc mặt chị tốt hơn nhiều rồi. Vệ thư ký tuy đã đi rồi, nhưng chị phải giữ gìn sức khỏe, Quang Quang còn đang đi học, đã mất cha rồi, không thể để mẹ xảy ra chuyện gì nữa. Quang Quang rất mạnh mẽ, có nét kiên cường của vệ thư ký, con bé cố gắng như vậy cũng là không muốn chị thêm đau lòng. Đại tỷ, nghe tôi một câu, người đã mất thì cũng đã mất rồi, người sống chúng ta phải sống tốt hơn, như vậy mới có thể để vệ thư ký được yên nghỉ. Một tràng lời nói khiến bác sĩ Hà nước mắt lưng tròng, nhưng trong ánh mắt rõ ràng lóe lên sự oán hận mạnh mẽ, không còn vẻ đờ đẫn và mông lung nữa. Bà đưa tay vuốt tóc Quang Quang đang ngồi bên cạnh nức nở, cố gắng giữ giọng nói, Quang Quang à, nghe Dương Thúc Thúc của con nói hay không kìa. Ba con lúc còn sống thương hai anh em con nhất, lúc nào cũng lấy Lục Tử làm tấm gương cho hai đứa. Anh con rất có chí khí, chỉ tiếc là vận may không tốt. Quang Quang, con phải cố gắng lên, đừng để thi trượt đại học, ba con ở bên kia chắc cũng sẽ không vui đâu. Là Dương Thúc Thúc của con đã nhắc nhở mẹ, mẹ sẽ mạnh mẽ lên, mẹ phải nhìn hai anh em con trưởng thành, lập gia đình. Dương Lục Thuận nghe xong trong lòng vô cùng xấu hổ. Trước đây, mỗi lần đến nhà vệ thư ký, Biên Biên và Quang Quang đều gọi anh là Lục Tử ca, đột nhiên hôm nay lại đổi thành Dương Thúc Thúc, mà bản thân mình lại không chút ngượng ngùng gọi bác sĩ Hà là đại tỷ, anh chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái, bèn ngượng ngùng nói, Quang Quang, nghe lời mẹ con, lau nước mắt đi, nhé. Anh quay đầu nhìn quanh, thầm nghĩ sao Tiểu Tần vẫn chưa đến, miệng bất giác buộc lời phàn nàn, cái cậu Tiểu Tần này cũng thật là, hôm qua đã dặn cậu ta đến sớm, giờ này là lúc nào rồi, xem lát nữa tôi xử lý cậu ta thế nào. Bác sĩ Hà lại đứng dậy, tức giọng nói, các anh các em, anh Gia Quốc đột ngột ra đi, phận đàn bà như tôi nhất thời không gượng dậy nổi sau cú sốc này, đã để mọi người phải chờ đợi, tôi thực sự xin lỗi. Dù sao cũng là người nhà, họ hàng ai nấy đều tỏ ra thông cảm, rối rít bảo không có gì. Bác sĩ Hà gật đầu cảm tạ từng người, rồi quay sang nói với Quang Quang, Quang Quang con gái ngoan, lúc này chẳng thể trông cậy vào ai khác, hai mẹ con mình phải tự gắng gượng thôi. Nhưng chúng ta vẫn còn có họ hàng đôi bên đông đủ thế này cơ mà. Giờ con đưa các cô dì chú bác đi ăn sáng đi. Nhà mình tuy chật chội, nhưng tạm nghỉ qua mấy ngày này thì vẫn được. Mọi người chịu khó một chút nhé. Nói đến đây, nỗi đau trong lòng lại trỗi dậy, dù đã cố nén, bà vẫn không sao cầm được nước mắt mà bật khóc thành tiếng. Dương Lục Thuận lập tức hoảng hốt, anh cũng không biết tại sao mình lại hoảng hốt, nhưng anh như bị bọ cạp chích, lao đến trước mặt bác sĩ Hà, giọng vang nài, bác. Bác sĩ Hà, sao lại thế được, trước đây vệ thư ký đối xử với tôi tốt như vậy, sao tôi lại không thể trông cậy được chứ, đây là việc tôi nên làm mà. Hay là thế này, chị cứ ngồi nghỉ đi, Mã chủ tịch và họ không đến, tôi sẽ làm tổng quản, tất cả do tôi phụ trách, được không? Quang Quang, đi với chú, cháu cũng cả đêm không nghỉ, không ăn gì rồi, chúng ta đi. Nói xong, anh kéo Quang Quang, hô hào mọi người đi ra ngoài. Bác sĩ Hà mấp máy môi, nhưng lại nuốt lời vào trong, cùng mấy chị em dâu đi đến trước linh cữu đốt giấy tiền, thắp hương. Dương Lục Thuận ra khỏi linh đường thì chạm mặt Tiểu Tần đang đi đến, mặt đỏ bừng. Anh tức không chịu nổi, dừng bước mắng, cậu làm sao thế hả? Bảo cậu đến sớm mà sao giờ này mới mò tới, coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai à. Tiểu Tần từ lúc quen biết Dương Lục Thuận, chưa bao giờ thấy anh nổi giận lớn như vậy, càng chưa từng nghe anh nói lời thô tục, liền đứng sững người ở đó, miệng há ra mấy lần mà không nói được lời nào, chỉ biết thở hổn hển. Những người phía sau thấy vị Dương chủ nhiệm văn nhã này mắng người ghê gớm như vậy, thầm nghĩ cán bộ lớn trên huyện đúng là có khí thế, không một ai dám hó hé, chỉ biết nhìn nhau, không dám thở mạnh. Dương Lục Thuận mắng xong liền hối hận, sớm đã nghe người ta nói có kẻ lên chức là lên cả tính khí, lần này đúng là ứng nghiệm rồi. Anh dịu giọng nói, Tiểu Tần, Cậu vào linh đường lo việc tiếp đãi trước đi, người của Mã chủ tịch không một ai đến. 2. Những người thức đêm hôm qua cũng chưa được sắp xếp ăn ngủ. Cậu vất vả một chút, tôi đưa họ đi ăn cơm, ngủ nghỉ. Sasha đến thì bảo cô ấy ở lại với bác sĩ Hà nhiều hơn, đừng ngồi không yên rồi chạy mất. Tiểu Tần ngơ ngác nhìn Dương Lục Thuận dẫn một đám người đi, một lúc sau mới lẩm bẩm, ủa, Dương chủ nhiệm của chúng ta hôm nay ăn phải thuốc súng à, nổi giận lớn thế, cũng không hỏi nguyên do. Hôm nay là đại hội toàn cơ quan, tôi còn phải phát biểu trong hội nghị, chẳng phải là do Dương đại chủ nhiệm sớm đã sắp xếp sao? Tôi còn phát biểu trước để về sớm đấy chứ. Anh ta lắc đầu, có một câu không lẩm bẩm ra miệng, đó chính là lên chức là lên cả tính khí. Dương Lục Thuận dẫn 8-9 người này đi thẳng đến nhà hàng. Anh biết thói quen của người nông thôn là buổi sáng phải ăn cơm, cũng nghe thấy phía sau có người đang bàn tán xem vị cán bộ lớn trên huyện này sẽ đưa họ đến đâu ăn. Có người cười hì hì nói chắc chắn không phải quán nhỏ, cán bộ thôn mới vào quán nhỏ, cán bộ xã đều vào quán lớn, cán bộ lớn trên huyện thì chắc chắn là vào nhà hàng lớn rồi. Quan Quan đi sát bên cạnh hỏi, Dương thúc thúc, nhiều người như vậy, đi đâu ăn mới rẻ à, còn ngủ thì cứ ngủ ở nhà cháu, ba cái giường chen chúc nhau một chút là được. Dương Lục Thuận không muốn để người phía sau coi thường, lớn tiếng nói, Quan Quan, các chú các bác của cháu hôm qua đã vất vả rồi, hôm nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật say, tối nay còn phải nhờ mấy người họ thức đêm nữa. Chúng ta đến nhà khách cục thủy lợi. Đám người phía sau lập tức xôn xao, đa số đều đang đoán xem sẽ được ăn món ngon gì, giọng điệu rất vui vẻ. Đến nhà khách cục thủy lợi, chưa đến 10 giờ, đầu bếp trong bếp còn chưa đi làm. May mà Dương Lục Thuận tìm được phó sở trưởng. Phó sở trưởng biết vị Dương chủ nhiệm này có quan hệ thân thiết với chung cục trưởng, đâu dám chậm trễ, đích thân mời Dương Lục Thuận vào phòng riêng ngồi gọi món, một mặt lập tức gọi nhân viên phục vụ đi gọi đầu bếp vào bếp nhóm lửa. Mấy người họ hàng nông dân kia thấy phòng riêng còn được trang trí đẹp hơn nhà của bí thư chi bộ vô số lần, lập tức trở nên gò bó, tay chân không biết để đâu, mặt mày tươi cười, tay nâng chén trà thơm do cô phục vụ xinh đẹp pha. Mắt sáng rực nhưng lại vô cùng cung kính nhìn Dương Lục Thuận nói chuyện với vị phó sở trưởng kia. Dương Lục Thuận chỉ vào những người này, mỉm cười nói, phó sở trưởng, ăn cơm xong, còn phải phiền anh sắp xếp 8 chỗ ngủ, họ hôm qua cả đêm không nghỉ. Phó sở trưởng không ngờ họ còn muốn thuê phòng, liếc thấy ai nấy cũng bẩn thỉu, giày dép dính đầy bùn đất, liền có chút do dự. Dương Lục Thuận cười nói, phó sở trưởng, chúng ta là bạn cũ rồi, giúp một chút đi. Về phần tiền phòng tôi sẽ trả thay họ, dù sao cũng chỉ ở phòng bình thường nhất. Ngủ tạm một giấc là được. Phó sở trưởng biết không thể từ chối, đã cho mặt mũi thì cho trót, bèn cười ha hả nói, Dương chủ nhiệm, xem anh nói kìa, bạn của anh chính là bạn của tôi, mời các anh đến còn không được nữa là. Chúng ta chỉ nói tình cảm không nói tiền bạc. Vừa hay mấy hôm nay cục thủy lợi mở hội nghị các trạm, những phòng tốt trong nhà khách như phòng đơn, phòng đôi đều có người ở rồi, chỉ còn một phòng lớn ở tầng 2, nhưng chỉ có 4 giường. Nói rồi ông ta cười hì hì với mấy người kia. Mấy người đó vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, ôi dào, có chỗ ngã lưng là được rồi. Hồi trước ở đội đào mương, mùa đông ngủ trên đất còn được, huống hồ là hai người một giường, không vấn đề gì. Đó chính là những lời mà phó sở trưởng muốn nghe. Thay vì thu chút tiền giường để làm mất lòng Dương Lục Thuận, chi bằng hào phóng là một ân tình, tiện miệng bịa ra một lý do. Cùng lắm thì gọi nhân viên phục vụ khử trùng phòng thật kỹ, vẫn tốt hơn là làm bẩn 8 chỗ ngủ. Dương Lục Thuận cũng rất có thể diện. Chung cục trưởng tuy đã cho anh nhiều ưu đãi như vậy, nhưng anh chưa thực sự đưa người đến ở và ăn cơm, cũng là không muốn làm phiền người khác, dù sao người ta cho mình một phần lợi, ít nhất cũng phải báo đáp hơn một phần. Lần này là việc gấp, Quan Quan nhìn anh với ánh mắt rõ ràng đã có thêm sự ngưỡng mộ. Một bàn đầy ắp cá thịt theo đúng ý của Dương Lục Thuận, hai chai rượu Xuân Giang đại khúc, chưa đầy nửa tiếng đã bị quét sạch như gió cuốn mây tan. Mấy người đàn ông nông dân tuy bước đi có hơi loạn choạng, nhưng trong giọng nói lại toát lên sự kính trọng và chân thành đối với Dương Lục Thuận. Hiếm có một vị lãnh đạo huyện nào lại cùng họ ăn cơm uống rượu, còn đích thân sắp xếp cho họ ở một nhà khách cao cấp như vậy. Quan Quan đưa mấy người chú bác của mình vào phòng, cũng bị không gian ngăn nắp sạch sẽ bên trong thu hút. So với căn nhà tạm bợ mà cô đã ở nhiều năm, nơi đây không khác gì thiên đường. Cô bé không ngừng ngồi thử lên tấm đệm mút đàn hồi, sờ vào chiếc chăn bông tinh xảo bọc trong vỏ chăn, sự trẻ con trong cô có lẽ đã tạm thời quên đi nỗi đau mất cha. Dương Lục Thuận nhìn mà thấy sống mũi cay cay, thầm nghĩ vệ thư ký thực sự là một nhà lãnh đạo tốt. Chí công vô tư. Một bí thư đảng ủy xã có quá nhiều cơ hội để cải thiện môi trường sống của gia đình mình, nhưng đến nay cả nhà ông vẫn chen chúc trong hai căn phòng tạm chưa đầy 30 mét vuông. Nhớ lại sự khó xử của mình khi chưa có nhà ở, anh càng cảm nhận sâu sắc hơn phẩm chất cao cả của việc hy sinh cái riêng. May mà vệ thư ký chưa kịp xem nhà mới, nếu không chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt. Sự khác biệt giữa người với người, sao lại lớn đến thế? Dương Lục Thuận khẽ gọi, Quan Quan, đừng nghịch nữa, để các chú các bác nghỉ ngơi. Chúng ta đi thôi. Quang Quang vâng lời, chào tạm biệt mọi người rồi đóng cửa lại, khẽ thở dài một tiếng, nói, Dương thúc thúc, đi thôi à, cháu cũng mệt lắm rồi, lúc nãy ăn cơm, mắt cháu đã sắp không mở ra được nữa. Nhưng cô bé lại lưu luyến quay đầu nhìn lại căn phòng đã mang đến cho mình những cảm nhận mới mẻ. Dương Lục Thuận trong lòng khẽ động, nói, Quang Quang, cháu đúng là vất vả rồi, trẻ con buồn ngủ là chuyện quan trọng, đừng về nữa. Chú có một phòng ở trên lầu, cháu đến đó ngủ một giấc thật ngon đi. Tối nay dù thế nào cháu cũng không được thức đêm nữa, hơn nữa anh trai cháu chắc cũng sắp về đến nhà rồi. Mắt Quang Quang sáng lên, cô bé ngoan ngoãn đi theo sau Dương Lục Thuận, nói, cháu đã ra bưu điện gọi điện cho anh trai, bảo anh đi máy bay về, nhưng... Dương Lục Thuận nói, nhưng cái gì mà nhưng, anh cháu là người hiểu chuyện, xa như vậy không đi máy bay, e là không kịp nhìn mặt vệ thư ký lần cuối đâu. Quang Quang biểu môi nói, nhưng anh cháu tuy đồng ý đi máy bay về, nhưng anh ấy không cần chú thanh toán tiền, anh ấy nói làm con thì phải nhìn mặt cha lần cuối, dù có phải vay nặng lãi. Dương Lục Thuận dừng lại một chút, nói, Biên Biên có chí khí, ba cháu sẽ phù hộ cho nó. Tê Tiêu Đề phần E lên tầng 3, anh gọi cô nhân viên phục vụ tầng, Tiểu Lan, hôm nay phòng của tôi tạm thời cho cô bé tên vệ quan này nghỉ một ngày nhé. Tiểu Lan ngạc nhiên nhìn vệ quan xinh xắn động lòng người, ánh mắt đầy nghi hoặc. Dương Lục Thuận đành phải giải thích, Tiểu Lan, ba của Quang Quang là vệ thư ký đã mất rồi, hôm qua con bé thức cả đêm ở Linh Đường, đến giờ vẫn chưa chợp mắt. Nhà con bé toàn khách, dưới lầu còn có 8 người họ hàng đang ngủ, cô đưa con bé đi nghỉ đi. Tiểu Lan giơ chiếc ghế lau trong tay lên nói, Dương chủ nhiệm, chìa khóa ở trong tay anh mà, hay là anh đưa cô bé đi đi, tôi còn phải dọn dẹp vệ sinh, hai người đi không sao đâu. Lát nữa tôi sẽ mang một bình nước sôi vào. Nếu cô bé này muốn tắm, tôi sẽ xách thêm mấy bình nước sôi nữa. Nói rồi cô quay đi làm việc của mình. Dương Lục Thuận lắc đầu, lấy chìa khóa từ thắt lưng ra, mở cửa phòng. Quang Quang bước vào, nhìn một lượt trước sau rồi kinh ngạc kêu lên, Dương thúc thúc, chú còn có một căn phòng cao cấp như thế này ạ. Nhìn thấy gạch men trắng tinh trong phòng tắm, tựa như ngọc thạch trong truyền thuyết tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cô bé bao nhiêu năm nay mùa đông đều tắm trong căn bếp tạm bợ bằng một cái chậu gỗ, làm sao đã từng thấy một phòng tắm và bồn tắm rộng rãi như vậy. Cô bé vừa phấn khích vừa rụt rè nói, Dương thúc thúc, chúng ta đi xách mấy bình nước sôi đi, phòng tắm lớn thế này, tắm chắc chắn rất thoải mái. Dương Lục Thuận thấy sắc mặt cô bé tiều tụy, quần áo trên người chỗ nào cũng bẩn thỉu, biết con gái yêu sạch sẽ là thiên tính, nên cũng không từ chối, nói, cháu ngồi nghỉ đi, chú đi xách nước giúp cháu. Căn phòng này cũng không phải của chú, chỉ là cần yên tĩnh để viết tài liệu nên mới mượn một nơi như thế này. Anh liền xuống phòng trà dưới lầu xách 4 bình giữ nhiệt 8 bao, từ chối sự giúp đỡ của nhân viên đun nước trong phòng trà, rồi dặn dò Quang Quang, cháu cứ ở đây nghỉ ngơi, chú sẽ bảo cô phục vụ Tiểu Lan 5 giờ chiều gọi cháu dậy, dĩ nhiên nếu cháu dậy sớm thì thôi. Mấy người chú bác của cháu chắc sẽ ngủ say lắm, cháu phải gọi họ dậy, kẻo họ không biết ngủ đến bao giờ. Chú đến chỗ ba cháu đây. Quang Quang rưng rưng nước mắt, cắn môi, khẽ nói, Dương thúc thúc, chú đối với nhà cháu tốt quá, cháu không biết phải cảm ơn chú thế nào mới phải. Dương Lục Thuận thương cảm nói, đừng nói vậy, hồi đó ba cháu coi chú như con trai trong nhà, chú. Chú cũng chỉ là làm chút việc để tỏ lòng thành, không thể bỏ mặc mẹ con cháu bơ vơ được. Mẹ cháu bảo cháu gọi chú là thúc thúc, thực ra cháu cứ gọi chú là Lục Tử Ca như trước đây nghe thân mật hơn. Chỉ tiếc là ba cháu ra đi vội vàng quá. Dương Lục Thuận không thể nói tiếp được nữa, ngay trước khi một giọt lệ sắp lăn xuống, anh quay người ra khỏi cửa, vội vã bước đi. Nhưng trong lúc đau buồn, anh đã không nhìn thấy có một đôi mắt ở tầng 2 đang dõi theo bóng lưng có phần gầy gò của mình. Quyển 2, huyện. Chương 42. Ngoài kia, đường phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại, kẻ vội vã, người thông dong dăm ba tốt. Nét mặt mỗi người mỗi vẻ, chẳng ai vì cõi lòng đang hoang vu, lạnh lẽo của Dương Lục Thuận mà thay đổi. Phải rồi, cả một huyện lỵ lớn thế này, dân số thường trú lên đến 6 vạn người, ngày nào mà chẳng lặp đi lặp lại những cảnh hợp tan ly biệt, âm dương cách trở. Quy luật tự nhiên thôi, quy luật tự nhiên thôi. Dương Lục Thuận lẩm bẩm, ngước nhìn vầng dương lấp ló sau tầng mây, cảm nhận được chút hơi ấm, nhưng cũng thấy rã rời mệt mỏi. Anh quyết định về nhà tắm nước nóng một lát rồi mới đến nhà tang lễ. Về đến nhà, anh thấy Sa Sa đang chơi đùa với con trai Vượng Vượng ở phòng khách dưới lầu, bèn hỏi, Sa Sa, anh bảo em ở lại nhà tang lễ trông nom giúp mà, sao lại về rồi? Sa Sa đáp, em đến rồi chứ, nhưng Tiểu Tiêu không biết nghe tin từ đâu, dẫn theo mấy người bạn đến giúp. Cậu ấy nói gì cũng không cho em mó tay vào, em ở đó cũng như người thừa, thà về nhà chơi với con trai cưng còn hơn. À, sao anh cũng về thế? Nghe Tiểu Tiêu đến giúp, lòng Dương Lục Thuận ấm lại, con người ta rốt cuộc vẫn có tình có nghĩa, Tiểu Tiêu vẫn nhớ ơn vệ thư ký năm xưa đã lo liệu hậu sự cho ông nội cậu. Đứa trẻ này, lúc nào cũng lấy suối nguồn báo đáp dọc nước ân tình. Anh cười, cởi áo khoác ngoài ra nói, anh về tắm rửa một cái, xem có tỉnh táo hơn không. Lâu rồi không thức đêm, mệt thật. Con trai, đừng sáp lại gần bố, người bố bẩn lắm, lát nữa hãy chơi nhé. Tứ tỷ nói, Lục tử, trưa ở nhà ăn cơm, nằm nghỉ một lát rồi hẳn đi, đừng để mệt quá mà đổ bệnh. Em cứ thức đêm là mặt lại tái mét, ngủ một lúc đi cho lại sức. Dương Lục Thuận nói, chị, em không ăn cơm đâu, vừa nãy ăn rồi, no lắm. Trong chung ở nhà bếp có nước nóng không chị? Tắm một trận cho đã thì hơn cả ngủ. Tứ tỷ đáp, vậy em lên lầu lấy quần áo đi, chị xách nước cho. Xem em kìa, cái quần đẹp thế này mà quỳ đến nỗi dính đầy bùn đất, lát nữa mặc quần cũ thôi nhé. Dương Lục Thuận luôn cảm động trước sự quan tâm của chị, anh nói, biết rồi, tứ tỷ của em ơi, chị bớt lo đi có được không? Cả cái nhà lớn thế này đủ để chị bận tâm rồi, còn coi em là thằng Lục tử nước mũi thò lò ngày xưa à. Tứ tỷ cười khanh khách, chị không phải quản em, nhưng em là cán bộ lớn trên huyện, lôi thôi lết thết ảnh hưởng đến hình tượng chứ. Thôi không nói nữa, chị đi xách nước đây. Dương Lục Thuận lên lầu, mở tủ quần áo, tìm mãi mà chẳng thấy mấy cái quần cũ đâu, hình như toàn là quần vải tốt mới may hoặc mới mua gần đây. Anh định gọi Sa Sa lên tìm giúp, nhưng rồi lại nghĩ, hôm qua quỳ mấy lần là vì quá đau lòng, giờ tâm trạng đã khá hơn nhiều, chỉ cần chú ý một chút là sẽ không làm bẩn nữa. Anh vơ vội vài bộ quần áo sạch rồi xuống lầu. Chà, không những trong bồn tắm đã đầy ắp nước nóng, mà mấy cái phích nước trong nhà cũng được đặt ngay bên cạnh, trong tầm tay với. Tứ tỷ hỏi, Lục tử, từng này nước đủ chưa? Không đủ thì trên bếp vẫn đang đun đấy, lát nữa bảo Sa Sa mang vào cho em. Dương Lục Thuận nói, đủ rồi, đủ rồi, mỗi lần ăn Tết cũng chẳng dùng hết nhiều nước nóng thế này đâu. Tứ tỷ trách yêu, gần 30 tuổi đầu rồi mà nói năng vẫn không đâu vào đâu, chẳng biết ở ngoài làm lãnh đạo em ăn nói thế nào, đừng để người ta cười cho đấy. Mau tắm đi, kẻo nước nguội, thật là. Nói rồi chị đóng cửa đi ra. Dương Lục Thuận không nhịn được cười phá lên, gọi với qua cánh cửa, chị, đây là ở nhà mà, em trai đùa với chị một chút thì có sao đâu. Ngâm mình trong nước nóng, cảm giác khoan khoái không lời nào tả xiết. Dương Lục Thuận nhắm mắt lại, định bụng suy nghĩ xem tiếp theo cần phải làm những gì, nhưng tiếc là anh mệt quá, lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau, anh bị Sa Sa gọi dậy, anh làm sao thế này? Em cứ thắc mắc sao mãi không thấy người ra, thế mà cũng ngủ được à, nước nguội cả rồi, không sợ ốm à, em thấy anh cứ ngủ một giấc rồi hẳn đi, xem anh mệt thành cái dạng gì rồi kìa. Chuyện nhà người ta mà sao anh nhiệt tình thế? Vừa nói, cô vừa cẩn thận rót nước sôi trong phích vào bồn tắm. Dương Lục Thuận lắc lắc đầu, cười gượng, biết rồi, phu nhân. Không cần ngủ đâu, giờ anh khỏe như vâm rồi. Anh vội vàng sát xà phòng, tay chân luống cuống làm nước bắn tung tóe. Sa Sa vội né tránh, vừa phủi tay vừa cằn nhằn, anh làm gì thế, cái áo bông theo này của em là đồ mới mua hôm qua đấy, tốn hơn 200 bạc. Lúc đầu thì không vội, giờ lại hấp ta hấp tấp. Em thật không hiểu nổi anh, chuyện nhà người khác thì cứ sốt sắng, anh ngốc à. Dương Lục Thuận nói, anh ngốc cái gì, vệ thư ký năm xưa đối với chúng ta thế nào em còn không rõ sao. Người ta đi rồi, mình quan tâm cũng là lần cuối cùng, đừng để người ta chửi anh là kẻ vô tâm bạc bẽo. Sa Sa lườm anh một cái, phải rồi, cả thế giới này chỉ có Dương Lục Thuận anh là người trọng tình trọng nghĩa nhất. Vệ thư ký đối với anh tốt, chẳng phải là đưa anh vào chính quyền thôi sao. Nhưng anh đừng quên, cũng chính vì vệ thư ký mà anh bị người ta ở Tân Bình xỏ giày nhỏ suốt 3 năm trời. Còn phải trả ơn thế nào nữa? Em nói cho anh biết, mấy năm nay vệ thư ký đi kiện hết tất cả lãnh đạo trên huyện rồi, người ta chỉ mong ông ấy chết sớm thôi. Anh nhiệt tình quá, em sợ có người đi mách lẻo anh đấy. Dương Lục Thuận cau mày, người ta chết rồi họ còn muốn thế nào nữa? Nếu không phải tại họ, vệ thư ký sao lại có kết cục như vậy? Tôi thấy người cần phải áy náy, hổ thẹn chính là họ. Một người tốt như thế, bị họ đã kích đến mức phát bệnh tâm thần. Một sĩ quan quân đội cấp chính ganh chuyển ngành, một bí thư đảng ủy cấp chính khoa đường đường, mấy năm nay phải sống trong một căn nhà tạm chưa đầy 30 mét vuông, họ còn muốn thế nào nữa? Thôi, Sa Sa, anh không muốn nói nữa. Vệ thư ký là một người lãnh đạo quan trọng trong đời anh, cũng là người anh kính trọng trong lòng, em đừng khuyên anh nữa. Bao năm qua anh đã trải qua rất nhiều, thay đổi rất nhiều, càng như vậy, anh càng cảm thấy vệ thư ký đáng được tôn trọng. Hai. Lúc sống anh không thể báo đáp ông ấy được gì, lúc chết, anh vẫn có thể giúp đỡ mẹ quá con côi của vệ thư ký một chút chứ. Sa Sa biểu môi, lẩm bẩm, sống thì anh chẳng giúp, chết rồi lại súng vào lo. Em cuối cùng cũng hiểu cái mà mấy người hay chữ các anh gọi là mua danh chút tiếng rồi. Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào mặt Dương Lục Thuận. Cơn giận dữ thoáng qua lập tức bị thay thế bởi cảm giác xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Anh có cảm giác như bị một con dao sắc lẹm lột phăng lớp vỏ bọc. Để lộ ra con người thật hoang mang, bối rối bên trong. Điều đó cũng khiến anh buộc phải thừa nhận tại sao mình lại đau buồn đến thế, nhiệt tình đến thế. Rõ ràng là đang diễn kịch, không chỉ diễn cho mình xem, mà còn diễn cho bác sĩ Hà, cho Quang Quang xem, và hơn thế nữa là diễn cho những vị lãnh đạo như Hám thư ký, Giang chủ nhiệm xem, để tất cả mọi người thấy rằng Dương Lục Thuận là một người tốt, trọng tình trọng nghĩa, biết ơn tri ngộ. Sâu trong tiềm thức, anh còn muốn gột rửa vết nhơ năm xưa ở xã Tân Bình, cái tiếng kẻ bắt cá hai tay, hai mặt ba lòng, lập trường không vững. Nhưng bao tâm tư sắp đặt lại bị một Sasha vốn dĩ vô tâm hời hợt nhìn thấu, huống hồ là những vị lãnh đạo đã lăn lộn chốn quan trường, nếm trải hết thói đời đen bạc kia. Thấy Lục Tử người đầy bọt xà phòng đứng ngẩn ra, Sasha không thể nào hiểu được lời nói của mình đã làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của anh, cô chỉ quan tâm nói, Lục Tử, anh ngẩn ra cái gì thế? Tắm nhanh lên, định tự là mình đổ bệnh thật à, tiền thuốc men có bảo hiểm, nhưng người khó chịu là anh đấy. Dương Lục Thuận không nhìn Sasha thêm một lần nào nữa, lẳng lặng bước vào bồn tắm, nằm xuống, ngâm cả đầu vào trong nước. Sự tự tin mà anh khó khăn lắm mới gầy dựng được đã sụp đổ tan tành. Anh cần phải trốn chạy, dường như cảm giác tự ti đã xa cách từ lâu lại một lần nữa chiếm trọn tâm hồn. Anh không biết phải làm gì tiếp theo, anh thực sự đã lạc lối. Trong phòng khách, Dương Lục Thuận, người vốn không bao giờ hút thuốc trước mặt con, lại châm một điếu thuốc, vẻ mặt nặng trĩu nhưng ánh mắt lại tan rã. Anh ngây người nhìn vào một góc, không biết đang nghĩ gì, mái tóc ướt sũng rối bù rũ rượi. Sasha thầm nghĩ Lục Tử bị làm sao vậy, hỏi mấy câu cũng không thấy anh trả lời. Cô tự mình lên lầu lấy máy sấy tóc, kéo anh đến chỗ có ổ cắm để sấy đầu. Lục Tử, anh sao thế? Em thấy anh có vẻ không ổn, có phải khó chịu ở đâu không? Dương Lục Thuận không nói gì, trong lòng anh hận Sasha sao lại không nể tình, thẳng thừng sỉ nhục anh một phe như vậy. Lúc này, cha mẹ Lục Tử dìu nhau từ ngoài vào. Dương Lục Thuận vội vàng đứng dậy, mặc kệ Sasha bảo anh sấy khô đầu đã, anh đi đến cửa. Ân cần đưa đôi giày bông mà các cụ già thường đi trong nhà lên, gượng cười nói, cha mẹ, ngoài trời lạnh thì đừng ra ngoài nữa, ở trong phòng sưởi ấm có tốt hơn không? Cha anh ấy tay chân mắt mũi lanh lẹ hơn vợ nhiều, đã tự đi giày bông vào rồi. Dương Lục Thuận thấy mẹ anh ấy run lẩy bẩy, liền giúp bà đổi giày. Cha anh ấy nói, ở trong nhà ngồi lâu không thoải mái, cha với mẹ con ra ngoài đi dạo, hít thở chút không khí trong lành. Cứ đi đi mãi, thế mà lại đi ra xa. Chúng ta còn gặp cả Phạm Hải Ba, hương trưởng Phạm của công xã Tân Bình ngày trước, dẫn theo mấy người nói là vệ thư ký mất rồi, chết vì tai nạn xe cộ, đến nhà hỏa táng viếng vòng hoa. Cha nghe mà trong lòng thấy khó chịu quá. Vệ thư ký đó ngày trước chẳng phải rất coi trọng con sao? Cũng chỉ mới 40 mấy, chưa đến 50 chứ mấy. Hai, người tốt như vậy sao lại bị xe đâm chết cơ chứ? Con biết tin này rồi chứ? Dương Lục Thuận gật đầu, cha anh ấy liền sốt ruột, con biết tin rồi, sao còn chưa đi viếng? Vệ thư ký là người tốt, con vào chính quyền làm cán bộ là do ông ấy điều động, vợ con cũng là do ông ấy giới thiệu, cháu ngoan của chúng ta làm đầy tháng ông ấy cũng có quà mừng, sao con còn chưa đi? Không thể quên ơn người ta được đâu. Dương Lục Thuận vội gật đầu nói, cha, con biết rồi, con sắp đi đây, cha yên tâm. Sasha thấy Lục Tử ở trước mặt cha mẹ lúc nào cũng răm rắp vâng lời, bèn lên tiếng giải thích, ba, Lục Tử hôm qua đã ở trong linh đường vệ thư ký túc trực cả đêm, đến giờ vẫn chưa chợp mắt được đâu à, cha anh ấy ồ một tiếng, nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Những người chết bất đắc kỳ tử vì tai nạn xe cộ như vệ thư ký là oán khí nặng nhất đấy. Họ không muốn chết, còn luyến tiếc trần gian, âm hồn nhất định không chịu tan đi đâu. Phàm là những người từng chịu ơn của ông ấy lúc sinh thời hoặc từng đắc tội với ông ấy, tốt nhất nên đến đốt nhiều tiền vàng giấy bạc một chút, người cần cảm ơn thì phải cảm ơn, người cần tạ tội thì phải tạ tội, nếu không sẽ bị âm hồn đeo bám đấy. Người già ở nông thôn có chút mê tín là chuyện bình thường. Nhưng lời này lại khiến cả Lục Tử và Sasha nghe mà trong lòng rung lên. Sasha còn không dưng rùng mình một cái, trong lòng thấy sợ hãi, trách yêu, ba lúc nào cũng là trùng mê tín, làm gì có chuyện âm hồn đeo bám người ta, nói nghe sợ quá. Tục ngữ có câu, không nghe lời người già, thiệt thà trước mắt, nên Sasha thà tin là có còn hơn không. Cô gọi Lục Tử, anh còn ngẩn ra đó làm gì, chúng ta đến linh đường vệ thư ký ngay bây giờ đi. Ôi dào, đốt thêm ít tiền giấy thì cứ đốt. Vệ thư ký lúc sinh thời quý Lục Tử, bây giờ chắc chắn sẽ còn phù hộ cho Lục Tử và Vượng Vượng nhà chúng ta. Vượng Vượng, con cũng đi, đến trước linh cữu ông vệ lạy đi, ông bế con không ít đâu. Dương Lục Thuận và Sasha định ra cửa, tứ tỷ vội nói, Sasha, đã 11 giờ rồi, hay là ăn trưa xong hẳn đi, không vội gì lúc này. Sasha nói, tụi em đi rồi về ăn cơm sau. Bị ba nói một hồi, em đứng ngồi không yên, phải đi trả ơn người ta cho nhanh. Tứ tỷ cười. Em thường nói ba là trùm mê tín, hôm nay cũng bắt đầu mê tín rồi à, Sasha nói, cái ơn này dễ trả, lạy mấy cái, đốt ít giấy tiền, chỉ là cái nhấc tay. Vả lại em cũng muốn tốt cho Vượng Vượng, ông vệ của nó lúc sinh thời quý nó, bây giờ thành thần tiên rồi, càng sẽ phù hộ cho con trai ngoan của em. Tứ tỷ liền che miệng cười khúc khích, nói, mê tính, mê rồi mới tin. Nếu không phải vì thằng Vượng Vượng này, e là em cũng chẳng siêng năng đi đi lại lại như thế đâu. Cả nhà ba người vừa bước vào nhà hỏa táng, đã nghe thấy bên trong tiếng pháo nổ vang trời, tiếng nhạc tang không ngớt. Dương Lục Thuận thầm nghĩ chắc là đám người Phạm Hải Ba đến. Vượng Vượng lại bị tiếng pháo dọa đến méo máu, anh liền nói, Sa Sa, em với con đốt ít giấy tiền rồi về nhanh đi, con trai chúng ta gan không lớn lắm đâu. Sa Sa đón lấy Vượng Vượng bế vào lòng, dịu dàng dỗ dành con, còn dùng tay che tay cho bé để giảm bớt tiếng ồn, lườm Lục Tử một cái nói, cái gì mà con trai gan nhỏ, người lớn như em nghe còn thấy hoảng, huống hồ là đứa trẻ 4, 5 tuổi. Cái pháo đại kia nổ bùm bùm, tim em cũng muốn rớt ra ngoài. Nhưng khi ba người vào trong sân, mới biết không phải linh đường của vệ thư ký đang đốt pháo, mà là phía sau lại có một linh đường khác được dựng lên, một đám đông đang bận rộn, xem ra còn náo nhiệt hơn bên vệ thư ký nhiều. Vào linh đường của vệ thư ký, bên trong lại chẳng có mấy người. Bác sĩ Hà ngồi trước linh đài đốt giấy tiền, còn có mấy người đang quay quanh chậu lửa nói chuyện, chính là Tiểu Tiêu và những người quen cũ ở Tân Bình như Phạm Hải Ba. Dương Lục Thuận lên tiếng chào, Hương trưởng Phạm, anh đến rồi à ôi, lão Liễu, lão Giang các anh cũng đến rồi. Phạm Hải Ba và những người khác cũng tươi cười chào đón, tranh nhau bắt tay, Dương chủ nhiệm, chào anh. Chúng tôi nhận được tin muộn, hôm nay mới đến được. Tẩu tử cũng đến à, ôi, cậu ấm trông kháu khỉnh quá, bộ bẩm hồng hào, giống hệt Dương chủ nhiệm, anh xem lông mày, mũi, miệng kìa. Mắt thì giống tẩu tử, to tròn đẹp thật. Dương Lục Thuận nói, các anh đã thắp hương đốt giấy cho vệ thư ký cả rồi chứ. Hai, người tốt như vậy mà đã ra đi. Ồ. Mọi người ngồi đi, ngồi xuống nói chuyện. Phạm Hải Ba và những người khác lập tức vẻ mặt trở nên trầm xuống, nói, thấp rồi à hai, người tốt thường không sống lâu. Liễu Đại Mậu lắc đầu nói, đúng vậy, tôi vừa vào nhìn di dung của vệ thư ký, mới 3-4 năm không gặp mà đã già đi biết bao nhiêu, cả đầu toàn tóc bạc. May mà vẻ mặt còn thanh thản, tôi đoán là bị đâm một cái là đi luôn, không phải chịu đau đớn gì. Giang Thanh Tuyền thở dài, tôi thấy cũng tốt, coi như là giải thoát hoàn toàn. Đỡ phải sống lay lắc chẳng ra người chẳng ra ma. Dương Lục Thuận cũng chỉ biết thở dài. Bên ngoài lại một tràng pháo nổ vang, mọi người đành phải ngừng nói chuyện. Dương Lục Thuận nhân cơ hội quan sát mười mấy vòng hoa mới được thêm vào, không ngờ ngoài vòng hoa của Dương Tiểu Tiêu và vòng hoa chung của Phạm Hải Ba và mọi người, những vòng hoa còn lại đều là những cái tên xa lạ. Đáng giận là chính quyền xã Tân Bình cũng không gửi một vòng hoa nào. Anh thầm nghĩ, tên Tiếu Diện Hổ này cũng thù dai thật, người ta chết rồi còn có ân oán gì mà không hóa giải được. Khó khăn lắm mới đợi tiếng pháo ngớt, Phạm Hải Ba chép miệng nói, rốt cuộc người ta là đơn vị cơ sở, đông người nên náo nhiệt thật. Dương chủ nhiệm, đằng sau là vợ của phó cục trưởng cục lương thực Vương Quân mất, anh với Vương Quân chắc là quen biết chứ. Dương Lục Thuận sao lại không biết Vương Quân, phó cục trưởng phụ trách nhân sự của cục lương thực, vốn có quan hệ thân thiết như anh em với Liêu cục trưởng, là một nhân vật có quyền lực trong hệ thống lương thực. Vợ ông ta bị ung thư dạ dày, đã điều trị hơn 2 năm, không ngờ vẫn không qua khỏi. Toàn huyện mỗi xã đều có trạm lương thực, còn có các nhà máy xay xác, nhà máy ép dầu trực thuộc hệ thống lương thực, tổng cộng mấy chục đơn vị với hơn 3.000 cán bộ công nhân viên, không náo nhiệt mới là lạ. Dương Tiểu Tiêu cười nói, cha, đúng là vợ cục trưởng mất có khác, người đến giúp đã có mấy chục người rồi. Từ lúc vào đây đến giờ mới được 2 tiếng, chắc tiền pháo đã đốt hết cả 1.000 tệ rồi. Cậu quay đầu nhìn bác sĩ Hà đang ngồi cô đơn, nói nhỏ, còn nhìn bên này xem, con đến lâu như vậy, chỉ có mấy anh em anh Phạm đến viếng một vòng hoa, đốt vài tràng pháo. Vẻ mặt Phạm Hải Ba lộ ra chút ngượng ngùng, Dương Tiểu Tiêu này gọi Dương Lục Thuận là cha, gọi mình là anh Phạm, tự dưng bị hạ xuống một bậc. Ông cười gượng nói, mấy anh em chúng tôi vừa mới bàn tán, vợ Vương Quân vừa mất, ông ta nhận tiền phúng viếng cũng không phải là con số nhỏ đâu. Dương Lục Thuận lại hỏi, Hương trưởng Phạm, đảng ủy Tân Bình các anh không định đến viếng một vòng hoa sao? Dù gì vệ thư ký cũng đã làm bí thư đảng ủy ở đó mấy năm, trong thôn cũng không có ai đến à, Phạm Hải Ba nói, tôi cũng là nghe Tôn chủ nhiệm văn phòng đảng chính nói mới biết vệ thư ký mất. Bây giờ ở Tân Bình ít người không biết chuyện này, Tạ thư ký và Chu Hương trưởng chắc chắn biết. Nhưng anh cũng biết tôi trước nay không hợp với họ, cũng lười đi hỏi những chuyện này. Bên phòng kế hoạch hóa gia đình của chúng tôi những người cần đến đều đã đến, còn hai cán bộ mới chưa từng gặp vệ thư ký nên tôi không gọi họ. Lão Liễu thì nói, trong thôn có biết thì chắc cũng không đến đâu. Các bí thư chi bộ thôn thời vệ thư ký tại vị cơ bản đều đã bị thay thế, bây giờ họ chỉ biết tung hô lão Tạ Vạn Tuế, đâu còn nhớ đến vệ thư ký ngày xưa nữa. Lúc này, Sa Sa dẫn Vượng Vượng đã đốt giấy tiền, lạy xong, liền muốn về. Vượng Vượng cứ méo máu, hễ có tiếng pháo nổ là vội vàng bịt tai lại. Dương Lục Thuận cũng không muốn ở lại, liền nói, Sa Sa, em mời Hương trưởng Phạm và mấy anh về nhà ăn cơm nhé, anh không đi cùng họ được. Phạm Hải Ba vội nói, không cần phiền phức đâu, tìm một quán nhỏ ăn tạm là được rồi, đến nhà phiền phức lắm, thôi thôi. Dù Dương Lục Thuận khuyên thế nào cũng không chịu đi, đành phải thôi. Sa Sa vẫn vượng vượng vội vã rời đi. Dương Lục Thuận lại mời một vòng thuốc, nói, Tiểu Tiêu, lát nữa con tiếp Hương trưởng Phạm, Liễu chủ nhiệm, Giang chủ nhiệm ăn cơm nhé. Họ là những người bạn tốt nhất của cha ở Tân Bình. Cha phải ở đây chào hỏi, con thay mặt cha tiếp đãi họ chu đáo. Tiểu Tiêu vội vàng nhận lời, nói, lát nữa con mời các chú đến nhà hàng Tiểu Thiên Nga mới mở ở huyện ăn cơm, coi như là nơi tốt nhất ở Nam Bình chúng ta rồi. Phạm Hải Ba và mọi người mắt sáng lên. Họ đều biết rượu và thức ăn ở Tiểu Thiên Nga rất cao cấp, người bình thường lĩnh lương thì đừng hòng dám vào ăn. Những người đến đó ăn không phải quan thì cũng là giàu, hoặc là ăn có đơn vị thanh toán, hoặc là dân kinh doanh mời khách tạo quan hệ hay khoe mẽ. Miệng thì ai nấy đều khách sáo, nhưng đều lộ rõ vẻ ao ước. Kinh phí của phòng kế hoạch hóa gia đình của họ sớm đã bị siết chặt, cơ hội này họ thực sự không muốn bỏ lỡ. Dương Tiểu Tiêu chính là kiểu nhà giàu khoe mẽ, làm vậy chẳng qua là để giữ thể diện cho cha nuôi, chỉ cần là bạn của cha nuôi, cậu đều sẽ đối đãi nghiêm túc. Dương Lục Thuận rất không thích kiểu phô trương này của Tiểu Tiêu, nhưng vì có nhiều người ở đây nên không tiện phản đối, không thể nói không được đến nhà hàng cao cấp, chỉ được đến quán ven đường chứ. Trong lòng uất ức, nhất thời không tìm được lời nào để nói. Vừa hay bên ngoài lại có một tràng pháo nổ, càng khó nói chuyện hơn. Phạm Hải Ba đột nhiên nói lớn, Dương chủ nhiệm, chúng ta cũng qua đó xem náo nhiệt đi. Dương Lục Thuận làm gì có tâm trạng, nhưng lão Liễu và lão Giang lại tò mò, thế là ba người họ ra ngoài xem náo nhiệt. Đợi tiếng pháo ngớt, Dương Lục Thuận nhìn quanh, chỉ thấy ở cửa linh đường còn có ba người họ hàng nhà họ Vệ đang ngồi ở bàn ghi tiền phúng viếng, không có việc gì làm. Tiểu Tần cũng không biết đã chạy đi đâu, càng đừng nói đến chủ tịch Mã và mấy người trong cơ quan đến giúp. Anh hỏi, Tiểu Tiêu, con nói chỉ có ba người Hương trưởng Phạm đến, sao lại có thêm nhiều vòng hoa thế này? Tiểu Tiêu kéo ghế lại gần Dương Lục Thuận, nói nhỏ, đều là người con đưa đến giúp mua đấy à cha, hôm đó cha vội vàng cầm tiền đi là để đón di thể của Vệ thư ký à, sao không nói cho con biết? Năm xưa ông nội con mất, Vệ thư ký đã giúp lo liệu, con cũng nên lo hậu sự cho Vệ thư ký, nếu không ông nội ở trên trời sẽ mắng con mất. Dương Lục Thuận cảm khái nói, Tiểu Tiêu, con vẫn còn nhớ ơn của Vệ thư ký, thật làm khó cho con rồi. Tiểu Tiêu nói, thật ra cho dù ngày trước Vệ thư ký không lo hậu sự cho ông nội, con thấy cảnh này cũng không nhịn được mà giúp đỡ. Lạnh lẽo quá, cả buổi sáng chẳng có mấy người đến viếng, lại nhìn đằng sau kia, vợ của phó cục trưởng gì đó mất, náo nhiệt vô cùng. Ban đầu anh Phạm họ còn cứ khen trước mặt bác sĩ Hà rằng Vệ thư ký năm xưa ở Tân Bình đã hết lòng vì nông dân làm việc thực tế thế nào, được nông dân ủng hộ ra sao. Toàn nói bừa. Đối với nông dân tốt như vậy, vô tư như vậy, sao chẳng thấy người được hưởng lợi nào đến thắp cho Vệ thư ký một nén hương, đốt chút giấy tiền. Cha, bao năm qua con đã nhìn thấu rồi, câu có quyền không dùng, quá hạn mất hiệu lực thật sự nói trúng tim đen, nếu không thì phải kết giao rộng rãi bạn bè khắp thiên hạ. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, Tiểu Tiêu, con đừng nói nữa, lòng cha cũng đang phiền lắm. Có những chuyện, đạo lý đều hiểu, nhưng lại không làm được. Tiểu Tiêu ngẩn ra một lúc rồi nói, cha, con biết rồi. Thật ra mỗi lần con thấy chuyện gì, ý nghĩ đầu tiên luôn là nghĩ đến cha, luôn thầm hỏi bản thân, nếu là cha gặp phải, cha sẽ nghĩ thế nào, làm thế nào? Con! Trong lòng con luôn lấy cha của ngày xưa làm tấm gương cho mình. Nói xong, lòng cậu lại càng thêm bi thương. Cậu thực sự muốn là một người tốt, vô tư giúp người, nhưng lại chưa bao giờ thực sự làm được việc tốt nào. Cậu đã từng tìm cho mình vô số lý do, nhưng thực ra cậu biết rõ bản tính của mình, sợ nghèo, không muốn sống lại những ngày tháng nghèo khổ thời thơ ấu nữa. Phải làm sao? Vậy thì phải kiếm tiền, không từ thủ đoạn nào để kiếm tiền. Có tiền thì tốt biết bao, cha nuôi lúc không có tiền phải nhẫn nhục sống ở nhà nhạc mẫu nương, có tiền rồi thì đường hoàng ở nhà lầu, nghe người ta tâng bốc, ngưỡng mộ. Mình có tiền thì tốt biết bao, thích ăn gì thì mua nấy, một đám anh em dưới trướng đều trông cậy vào mình nuôi sống, ra ngoài nhìn thấy là những nụ cười cung kính, nghe thấy là những lời tâng bốc, không có tiền được sao? Không có tiền thì e là cũng đang ở trong thôn cày quất mấy mẫu ruộng, chịu sự sai khiến của cán bộ thôn. Bây giờ ngay cả bí thư, hương trưởng bình thường cũng không có mặt mũi lớn trên huyện bằng mình. Hai người đều im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ. Lúc này, 7-8 người đàn ông đàn bà đi vào, đều là họ hàng nhà họ Vệ, cũng là đi xem náo nhiệt rồi quay về. Một người trong số họ miệng đầy oán thán, xem cái đám tang vợ của phó cục trưởng kia kìa, thật không thể tin nổi, riêng pháo Vạn Tử đã kéo mấy thùng, pháo Hồng Quang to bằng nắm tay mười mấy cuộn. Linh đường dựng lên đến giờ mới được 2 tiếng, mà vòng hoa trong đó đã có mấy chục cái rồi. Chật chật, xét theo chức quan lớn nhỏ, một phó cục trưởng sao bằng được bí thư đảng ủy như anh rể chúng ta. Một người khác nói, người ta là cục trưởng sống vợ chết, không giống như bên này là bí thư chết. Bây giờ đều là người còn thì tình còn thôi. Mấy người chị em dâu của bác sĩ Hà vây quanh bà không biết nói gì, rất nhanh bác sĩ Hà đã khóc nức nở. Dương Lục Thuận nhìn đám họ hàng nhà họ Vệ chỉ biết la lối mà chẳng có chút bản lĩnh nào, ngoài chán ghét ra vẫn là chán ghét. Chẳng trách lúc sinh thời Vệ thư ký cũng không thích đám người này. Anh bèn đứng dậy, đi đến trước mặt bác sĩ Hà nói, bác sĩ Hà, chị nén bi thương đi. Chị cũng biết Vệ thư ký mấy năm không đi làm, khó tránh khỏi xa cách với đồng nghiệp, người quen cũ. Những người thực sự là bạn của Vệ thư ký chắc chắn sẽ đến, không phải bạn, có đến Vệ thư ký cũng chưa chắc đã chào đón đâu. Một người phụ nữ giọng A nói, em rể tôi mấy năm không đi làm, nhưng dù sao cũng là cán bộ nhà nước, ăn cơm nhà nước chứ. Sao không thấy một lãnh đạo nào ra mặt đến thăm hỏi gia đình? Muội lang tử của tôi lúc sinh thời là bí thư xã, qua đời rồi thì huyện ủy cử một bí thư đến thăm hỏi là chuyện nên làm chứ. Đúng vậy, nhà phó cục trưởng đằng sau kia, toàn là lãnh đạo đến thăm hỏi, cục trưởng này cục trưởng nọ. Chị Hà, có phải chị không đề đạt yêu cầu với lãnh đạo không? Chị phải yêu cầu gặp bí thư huyện ủy chứ. Người đàn ông nói chuyện lúc đầu lại lên giọng, anh là Dương chủ nhiệm của huyện ủy phải không? Bây giờ tất cả gia quyến của Vệ gia quốc chúng tôi nhất trí yêu cầu huyện ủy cử một bí thư đến thăm hỏi, yêu cầu này không quá đáng chứ? Phiền anh truyền đạt giúp. Lại có người oán trách, tôi thấy chủ nhiệm trẻ tuổi này chắc cũng chẳng lo được việc gì, người lo việc đều là lãnh đạo già có tuổi. Hôm qua cái ông Mã chủ tịch gì đó mới là người lo việc, xem cái khí phái kia, mắt còn chẳng thèm nhìn chúng ta một cái, sao hôm nay không đến nữa? Đề đạt yêu cầu với ông ta tôi thấy mới đúng. Anh đúng là ngốc, biết ông Mã chủ nhiệm đó không thèm nhìn anh, còn nghe anh đề đạt yêu cầu gì nữa, đừng có mơ. Một đám người anh một câu tôi một câu cãi nhau không ngớt, rồi lại quay sang nói, bà cứ khóc cái gì, khóc cũng không làm chồng bà sống lại được. Hay là chúng ta cùng nhau đến huyện ủy chính quyền tìm lãnh đạo đi, để họ xem, đúng là mẹ quá con cô dễ bị bắt nạt mà. Dương Lục Thuận đứng một bên nghe mà cười khổ không thôi, thầm nghĩ Vệ thư ký lúc sinh thời đã đủ gây phiền phức cho lãnh đạo huyện ủy rồi. Các người lại đến gây sự thì có tác dụng gì? Anh lên tiếng khuyên can, các vị đừng đưa ra ý kiến tồi nữa, chạy đến cơ quan huyện ủy không những không giải quyết được vấn đề, mà còn gây thêm rắc rối. Bác sĩ Hà, chị cũng khuyên họ Hàng đi, có những thứ sao có thể so bì với nhau được. Tôi chẳng phải cũng là đại diện huyện ủy đến giúp đỡ sao? Bác sĩ Hà nghe Dương Lục Thuận nói vậy, cũng thấy có lý, những việc này đều là do Dương Lục Thuận chạy ngược chạy xuôi mới lo liệu được, liền đi khuyên những người họ Hàng kia. Nhưng đám họ Hàng đó ai cũng cho là ý kiến của mình cao minh hơn, ngược lại còn nói bác sĩ Hà quá nhu nhược, người hiền lành mới bị bắt nạt, nếu chạy đến cơ quan huyện ủy khóc lóc ăn vạ, không sợ không có người đến giải quyết. Dương Lục Thuận cười lạnh thầm nghĩ, các người đi ăn vạ, người ta không biết gọi người đuổi các người đi à, coi công an cục là để trưng bày chắc. Khó khăn lắm mới đến giờ ăn cơm, anh em của Tiểu Tiêu dẫn đám họ Hàng đó đến một quán nhỏ gần đó ăn. Tiểu Tiêu dẫn ba người Phạm Hải Ba đến Tiểu Thiên Nga. Trong linh đường chỉ còn lại Dương Lục Thuận và bác sĩ Hà. Không ngờ những lời của đám họ Hàng kia lại lọt vào tai bác sĩ Hà. Bà trước tiên cảm kích nói, Dương chủ nhiệm, hai ngày nay thực sự đã vất vả cho anh rồi. Nếu không có anh, mẹ quá con côi tôi thật không biết phải làm sao. Đợi Biên Biên về, tôi sẽ bảo nó lạy tạ anh đàng hoàng. Dương Lục Thuận vội khiêm tốn nói, bác sĩ Hà, chị đừng khách sáo, tôi đã nói rồi, quan hệ của tôi và Vệ thư ký thân như cha con, những việc này cũng là việc tôi nên làm. Bác sĩ Hà lau nước mắt nói, Dương chủ nhiệm, Quan Quan đã gọi anh là chú rồi, anh cứ coi tôi như tẩu tử đi. Hai, lão Vệ có người anh em như anh, cũng có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Tẩu tử ở đây có một thỉnh cầu, mong Dương chủ nhiệm nhận lời. Dương Lục Thuận nói, bác sĩ Hà, chị có chuyện gì cứ nói, tôi giúp được thì sẽ không từ chối. Bác sĩ Hà nói, Dương chủ nhiệm, đừng nhìn họ Hàng của tôi là người nhà quê, nhưng người thô mà lý không thô. Lão Vệ nhà tôi là bí thư đảng ủy cấp chính khoa. Ông ấy qua đời, tôi muốn mời Lưu thư ký của huyện ủy chủ trì đại hội truy điệu. Anh là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, ngày nào cũng gặp gỡ, làm việc với bí thư huyện ủy, anh lại là cán bộ trẻ nòng cốt, chắc chắn được lãnh đạo rất coi trọng, mặt mũi của anh chắc chắn lớn. Có anh thay tôi truyền lời, tôi nghĩ Lưu thư ký dù là nể mặt anh, cũng sẽ đồng ý. Dương Lục Thuận giật mình, vẻ mặt do dự, đang định nghĩ lời từ chối thì bác sĩ Hà phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt anh, dập đầu lia lịa, "Dương chủ nhiệm, tôi cầu xin anh, không phải mẹ quá con cô này làm khó anh." Thực sự là tôi không muốn lão Vệ nhà tôi chết trong lạnh lẽo. Anh xem, lão Vệ được đặt ở đây một ngày rưỡi rồi, sáng mai là phải hỏa táng, mà chẳng có mấy người đến viếng. Tôi sợ ngày mai trong buổi truy điệu sẽ không có mấy người. Nếu Lưu thư ký của huyện ủy đến, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đi theo, những đồng nghiệp, bạn bè, người quen cũ của lão vệ nhà tôi lúc sinh thời sẽ đến hết. Tội nghiệp lão vệ nhà tôi mấy năm nay cô đơn khổ sở, tôi làm vợ không muốn ông ấy chết rồi cũng là một kẻ cô độc. Tôi muốn ông ấy được náo nhiệt lần cuối, có được không? Tôi cầu xin anh mà, Dương huynh đệ, lão vệ nhà tôi ngoài anh ra, không còn người bạn thật sự nào nữa. Anh mà không giúp tôi chỉ còn nước đi chết thôi, tôi chết rồi xuống âm phủ bầu bạn với lão vệ. Dương Lục Thuận hoảng hốt định kéo bác sĩ Hà dậy, nhưng bà cứ nắm chặt lấy ống quần anh, nói nếu không đồng ý bà sẽ quỳ mãi không dậy. Dương Lục Thuận bất đắc dĩ đành phải gật đầu đồng ý. Bác sĩ Hà quay mặt lại, cụp xuống trước linh cữu vệ thư ký khóc trống lên, lão già của tôi ơi, ông chết rồi mà chưa đi xa, ông mở mắt ra mà xem này, người anh em tốt của ông, Dương Lục Thuận, đã đồng ý mời Lưu thư ký đến, để ông được náo nhiệt lần cuối trước khi đi. Ông dưới suối vàng có biết, nhất định phải phù hộ cho người anh em tốt của ông, Dương Lục Thuận, được phú quý trường mệnh, thăng quan phát tài, phù hộ cho con trai của cậu ấy, Vượng Vượng, được khỏe mạnh, thông minh lanh lợi nhé. Dương Lục Thuận vốn định đối phó cho qua chuyện, nhưng không ngờ bà lại mang cả danh nghĩa của vệ thư ký ra, khiến anh không thể không dốc lòng dốc sức. Cho dù Lưu thư ký không đến được, thám thư ký đến cũng có thể giữ được chút thể diện. Vẫn còn nửa ngày một đêm để chuẩn bị, Dương Lục Thuận thở dài một hơi. Anh ngồi xuống, cần phải suy nghĩ kỹ xem nên đi cầu xin lãnh đạo như thế nào. Xem ra vẫn phải thông báo trước cho Giang chủ nhiệm một tiếng, dò hỏi giọng điệu của lão chủ nhiệm, xem sự việc rốt cuộc có khả năng hay không. Thực sự không được thì sẽ không đi tìm Lưu thư ký, đỡ phải nhìn sắc mặt người ta. Mới chỉ là giữa trưa, dù có vội cũng không dám đường đột đến nhà Giang chủ nhiệm, dù sao chuyện người chết cũng là chuyện xui xẻo, tốt nhất là đợi đến giờ làm việc rồi hẳn đi. Không lâu sau, đám họ hàng nhà họ vệ ăn cơm xong quay lại, mang cho bác sĩ Hà một chậu cơm thức ăn lớn, một người đàn ông khỏe mạnh chắc cũng không ăn hết, huống hồ là một người phụ nữ. Đúng là đầu heo, người ta đang đau buồn làm gì có khẩu vị tốt như vậy. Có lẽ bác sĩ Hà đã báo tin tốt cho họ, nên họ không cần dùng tâm xỉa răng đã súng lại, cười hì hì nịnh nọt, Dương chủ nhiệm, tôi nghe chị tôi nói anh có thể mời được Lưu thư ký của huyện ủy đến à, ôi chà, thế thì là tổ tiên nhà họ vệ Tích Đức, bí thư huyện ủy đến chủ trì đại hội truy điệu cơ đấy. Dương Lục Thuận gượng gạo nói, vẫn chưa biết ngày mai Lưu thư ký có rảnh không, chuyện này chưa chắc chắn đâu. Không đâu, không đâu, có Dương chủ nhiệm ra tay, đảm bảo được. Dương chủ nhiệm tuổi còn trẻ mà đã làm được chủ nhiệm, chắc chắn quan hệ với lãnh đạo thân thiết lắm. Xem anh chắc chưa đến 30 tuổi phải không? Đúng là tuổi trẻ tài cao. Dương Lục Thuận sa sầm mặt, thầm nghĩ vừa nãy các người còn nói tôi không phải là người lo việc, bây giờ lại tâng bốc tôi quan hệ tốt với bí thư, lỡ như không mời được bí thư, chẳng phải tôi lại để các người xì xào bàn tán à, anh hỏi, mấy vị đây đều ở xã nào thế? Đều ở Lão Hà Khẩu cả. Dương Lục Thuận ngã người ra sau ghế, vắt chéo chân, Lão Hà Khẩu à, Chu Uy Tín, bí thư xã các anh, tôi thân lắm. Chu thư ký của các anh gặp tôi cũng khách sáo lắm đấy. Vừa nói, mắt anh vừa nhìn chằm chằm vào người kia. Một lúc sau, người đó bắt đầu trở nên gò bó, dần dần cười cũng không nổi, tay chân không biết để đâu, thực sự cảm nhận được sự uy nghiêm của cán bộ lãnh đạo, từ từ tìm cớ chuồn sang một bên. Việc này cũng giúp Dương Lục Thuận được yên tĩnh một lúc. Vốn dĩ bên chỗ Vương Quân của Cục Lương Thực cũng nên đến phúng viếng, đã từng ăn cơm với nhau mấy lần, nhưng lòng nặng trĩu tâm sự nên không muốn đứng dậy. Khó khăn lắm mới lê lết đến 2:30 chiều, anh dặn dò Tiểu Tiêu mấy câu, lại nói rõ lý do với bác sĩ Hà, rồi chuẩn bị đến văn phòng huyện ủy tìm Giang chủ nhiệm. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã gặp một đám người, người đi đầu chính là Tiếu Diện Hổ. Phần thứ 2, huyện. Chương 43. Trong lúc Dương Lục Thuận còn đang ngẩn người, lão Tạ đã tỏ ra niềm nở khác thường, từ xa đã chìa tay ra, cười ha hả cất tiếng, ối chà, chẳng phải Lục Tử đây sao? À không, bây giờ phải gọi là Dương chủ nhiệm rồi chứ. Dương chủ nhiệm, cậu mừng tân gia, lại được thăng chức, tôi bận quá chưa kịp đến chúc mừng, thật ngại quá. Dương Lục Thuận nhìn gương mặt béo núc ních, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ đang cười toe toét kia mà thấy ngán ngẩm như nuốt phải ruồi. Nhưng dù chán ghét đến mấy, phép xã giao vẫn không thể bỏ qua, anh đành phải nặn ra một nụ cười đáp lại, Tạ thư ký, ngài khách sáo quá rồi, tôi có gì mà hỉ với chả hỉ. Vả lại tôi cũng không định làm phiền bạn bè các nơi. Anh liếc nhanh những người đi sau lão Tạ, toàn là thành viên trong ban ủy của Tân Bình, có thêm một hai gương mặt lạ, chắc là mới được điều đến hoặc tình cờ gặp trên đường. Ngoài ra còn có Tiểu Tần và lão Đỗ bên văn phòng huyện ủy phụ trách hậu cần, hai người đang khiêng một vòng hoa lớn. Bắt tay lão Tạ xong, lão Chu và mấy người khác cũng cười ha hả tiến lên bắt tay hàn huyên, miệng toàn những lời khách sáo. Xong xuôi màn lễ tiết xã giao vô cảm này, Dương Lục Thuận hỏi, Tạ thư ký, các vị đến đây để viếng vệ thư ký phải không à? Vừa hỏi xong anh đã tự mắng mình ngu, sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc vợ của lão Vương bên Cục Lương Thực qua đời, trùng hợp thế này thì dù có đến viếng vệ thư ký cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Lão Tạ đang cười như Phật Di Lặc bỗng tỏ vẻ đau đớn, nói, đúng vậy, nghe tin dữ của lão vệ, lòng tôi đau như cắt. Dù trước đây tôi và lão vệ có bao nhiêu mâu thuẫn trong công việc, nhưng về tình cảm cá nhân, chúng tôi là đồng nghiệp cũ, là bạn tốt, sao tôi có thể không đến thắp cho lão vệ một nén hương, đốt vài tờ giấy tiền chứ? Đây này, tôi đã gọi cả ban ủy của Tân Bình đến, từng làm việc chung với nhau, cũng phải đến tiễn lão vệ lần cuối chứ. Đến muộn rồi, thật có lỗi với đồng chí lão vệ quá. Dương Lục Thuận nghe vậy liền né người sang một bên, định mời vào, Tạ thư ký, đến là tốt rồi, ngài là đại thư ký, bận rộn trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian đến đây, tôi nghĩ vệ thư ký cũng sẽ rất vui. Mời các vị vào trong. Nhưng lão Tạ lại ầy một tiếng rồi đứng yên không nhúc nhích. Lúc này, lão Chu tiến lên nói, Dương chủ nhiệm, vốn dĩ chúng tôi chuyên đến để viếng lão vệ. Trước đó có đến văn phòng huyện ủy tìm Giang chủ nhiệm bàn công việc, không ngờ vợ của lão Vương bên cục lương thực cũng qua đời, hai, thật là trùng hợp. Dù sao tình cảm của chúng tôi với lão vệ cũng sâu đậm hơn, nên chúng tôi đến chỗ lão Vương bên cục lương thực gửi vòng hoa, đốt tràng pháo trước, sau đó sẽ qua đây ở lại với lão vệ lâu hơn. Giang chủ nhiệm của các cậu vốn cũng muốn đến, nhưng anh ấy bận, biết cậu cũng ở đây nên nhờ chúng tôi nhắn lại, bảo cậu đại diện văn phòng huyện ủy đến gửi vòng hoa chia buồn với lão Vương. Lão Luyện và những người phía sau cũng gật đầu lia lịa, luôn miệng nói tiếc quá, thảm quá. Tiểu Tần cũng tiến lên nói, Dương chủ nhiệm, là Giang chủ nhiệm cho người gọi tôi về, còn nói mời cậu làm toàn quyền đại diện đấy ạ. Dương Lục Thuận gật đầu, thầm nghĩ nếu không phải vợ của Vương cục trưởng qua đời, e rằng đám người các người cũng chẳng đến đông đủ thế này. Anh lại nhìn những người phía sau, hai người khi một vòng hoa, tay ai cũng cầm một cái túi, không cần nói cũng biết bên trong đựng pháo, buồn cười nhất là Tôn Hạo Dân, giờ đã là chủ nhiệm văn phòng đảng chính, đang nhăn nhó vác một cái túi sợi lớn, hừ hừ, chức vụ nhỏ nhất thì đương nhiên phải vất vả hơn rồi. Lão Tạ nói, Tiểu Dương chủ nhiệm, chúng ta qua chỗ Vương cục trưởng xem trước nhé. Tuy là hỏi nhưng vừa dứt lời đã đi thẳng về phía sau, khiến cho người nhà họ vệ đứng đón khách ở cửa linh đường mừng hụt một phen. Tôn Hạo Dân tuê tết cười nói, Dương chủ nhiệm, Tạ thư ký của chúng tôi còn mua giúp văn phòng huyện ủy các cậu 10 cuộn pháo vạn đấy, ôi, nặng chết tôi mất, nặng trịch. Lúc này, lão Tạ quay đầu lại vẫy tay, Dương chủ nhiệm, cậu phải đi trước, bây giờ cậu đại diện cho văn phòng huyện ủy đấy nhé, nào nào, cậu là lãnh đạo của chúng tôi, đi trước đi. Lão Chu cười ha hả kéo tay Dương Lục Thuận, làm động tác mời, Dương chủ nhiệm, Tạ thư ký nói đúng đấy, cậu là lãnh đạo của huyện ủy, phải đi trước. Dương Lục Thuận đang bực mình, cũng chẳng tỏ ra yếu thế, bước mấy bước lên phía trước, còn đi trước lão Tạ cả một thân người. Lão Tạ lại như ra lệnh cho Tôn Hạo Dân, Tiểu Tôn, cậu mau đến cửa linh đường đốt pháo trước đi, người khiêng vòng hoa phía sau xếp hàng cho ngay ngắn, chúng ta phải có trật tự chứ. Dương Lục Thuận lại gọi Tiểu Tần, vòng hoa của hai cậu đi trước, cứ đi ngay sau tôi là được. Thấy Tôn Hạo Dân đã châm pháo, anh liền cất bước đi. Lão Tạ cười, vẫy tay một cái rồi đi sát ngay sau Dương Lục Thuận. Bên kia, gia chủ nghe tiếng pháo nổ liền từ trong linh đường ra đón, mấy người mặc đồ tang, đầu đội khăn trắng, những người trẻ tuổi chắc là con cái của Vương cục trưởng. Người đi đầu có lẽ quen biết lão Tạ, mặt mày buồn rười rượi tiến lên quỳ một gối xuống đất, Tạ thư ký, Tạ thúc thúc, ngài đã đến rồi. Mẹ cháu. Lão Tạ vội tiến lên đỡ dậy, mau đứng lên, nén bi thương nhé. Thực ra, con cháu quỳ lạy người đến viếng cũng chỉ là một lễ tiết. Theo tục lệ cũ ở Nam Bình, người ta kết hôn sớm, đôi khi người già qua đời, con cái cũng đã lớn tuổi, nếu cứ gặp ai cũng quỳ thì cơ thể thật sự không chịu nổi. Nhưng quy củ là vậy, người ta có lòng tốt đến viếng, không thể thiếu lễ số. Tuy nhiên, người đến viếng cũng rất để ý, bậc cha chú nhận một lạy còn được, chứ người ngang hàng thường sẽ nhanh chóng đỡ tay người con hiếu thảo dậy ngay khi họ chuẩn bị quỳ xuống, chỉ cần có ý là được. Cho nên, người con hiếu thảo nhà họ Vương quỳ lạy lão Tạ rất thành tâm, nhưng không quen biết Dương Lục Thuận lắm, thấy là người ngang hàng không lớn tuổi, không phải bạn bè đồng nghiệp thân quen, cũng không giống bạn của cha mẹ, đoán chừng là người đi thay cho lãnh đạo đơn vị nào đó để gửi tiền phúng điếu, nên lúc quỳ cũng có phần qua loa. Đầu gối vừa khuỵu xuống, thấy người kia đưa tay ra đỡ, anh ta cũng không quỳ hẳn xuống nữa mà đứng thẳng dậy nói, cảm ơn anh, mời vào trong nghỉ ngơi uống trà. Mắt thì cứ nhìn về phía đám người của Tạ thư ký, dù sao người ta cũng là thư ký đảng ủy xã, lại là bạn của cha mình, thế nào cũng phải tỏ ra khách sáo hơn mới phải. Vốn dĩ Dương Lục Thuận biết những điều này, người ta không quen mình thì cũng chỉ có thể chào hỏi như vậy. Nhưng so với lão Tạ, rõ ràng là anh bị lạnh nhạt, trong lòng liền bực bội, cũng không đáp lời mà đi thẳng vào trong tìm Vương cục trưởng. Lão Tạ ở bên cạnh vội nói, ấy, Tiểu Vương, đây là Dương chủ nhiệm của văn phòng huyện ủy, anh ấy đến đại diện cho văn phòng huyện ủy đấy. Người con hiếu thảo kia thầm nghĩ, thì ra đây là Dương Lục Thuận nổi tiếng trong huyện, lại còn đại diện cho văn phòng huyện ủy, liền muốn vội vàng bổ sung lễ tiết, a, à, là Dương chủ nhiệm đến ạ, à, thật là lỗi của cháu không nhận ra. Nhưng Dương Lục Thuận đã đi vào trong mấy bước, hoàn toàn không để ý đến anh ta, khiến anh ta ngượng ngùng nói với lão Tạ, Tạ thư ký, cháu sợ là đã đắc tội với Dương chủ nhiệm này rồi. Lão Tạ mỉm cười nói, sao có thể trách cậu được, người không biết không có tội mà. Bố cậu ở trong phải không? Tôi vào thăm lão huynh một chút. Người con hiếu thảo vội dẫn người vào trong, nhưng lại len lén lẩm bẩm sau lưng Dương Lục Thuận, thằng cha phó chủ nhiệm quèn này, ra oai gớm nhỉ. Đương nhiên có người giúp việc nhận lấy vòng hoa, pháo từ tay Tiểu Tần và những người khác, rồi đưa lên một chiếc băng tay đen. Cũng có người đưa cho Dương Lục Thuận một chiếc băng tay đen, anh chỉ vào cánh tay mình, hôm qua anh đã đeo cả ngày rồi, còn cần nữa sao? Vào trong xem, quả nhiên bên trong rất náo nhiệt, cũng rất hoành tráng, chỉ riêng vòng hoa lớn đã không dưới 20-30 cái. Di thể của vợ lão Vương nằm giữa những cành tùng bách xanh tươi, xung quanh còn bày một vòng hoa cúc trắng tinh, ngược lại, linh đường của vệ thư ký thì quá đổi tồi tàn. Anh thoáng thấy Vương phó cục trưởng cũng mặc một chiếc áo khoác quân đội, mặt mày đau buồn đi tới, liền chìa tay ra đón, Vương cục trưởng. Vương phó cục trưởng kia nắm lấy tay Dương Lục Thuận lắc lia lịa, Dương chủ nhiệm đến rồi à, hai, thật ngại quá, đã làm phiền đại giá của cậu rồi. Dương Lục Thuận nói, Vương cục trưởng, ngài hãy nén bi thương, tẩu tử đã qua đời, tôi đến viếng là lẽ phải. Tôi xin phép thắp cho tẩu tử một nén hương, đốt chút giấy tiền. Nói xong, anh bước đến trước linh cữu cúi đầu ba cái, nhận nén hương người bên cạnh đưa, châm lửa cắm vào lư hương, rồi ngồi xổm xuống, trong tiếng khóc nức nở của gia quyến, bắt đầu đốt giấy tiền. Trong lúc đó, Vương phó cục trưởng lại đi bắt tay với lão Tạ và những người khác. Dương Lục Thuận vội nhường chỗ, Vương phó cục trưởng nói, Dương chủ nhiệm, cậu qua bên kia ngồi sưởi ấm, uống trà đi. Rồi quay đầu gọi, các cậu mau mang hai chậu lửa ra, kê một vòng ghế. Dương chủ nhiệm của văn phòng huyện ủy và Tạ thư ký đến rồi. Danh tiếng được xướng lên, đãi ngộ của Dương Lục Thuận cũng tăng lên. Nói đi nói lại, cái mát văn phòng huyện ủy ở huyện này rất có giá. Ngồi quay cuồng lại, Dương Lục Thuận nói, Vương cục trưởng, vốn dĩ Giang chủ nhiệm của chúng tôi định đích thân đến, nhưng anh ấy bận, không dứt ra được, nên ủy thác tôi làm đại diện, đến chia buồn cùng ngài. Lão Vương vẻ mặt đau buồn, gật đầu lia lịa, cảm ơn Giang chủ nhiệm đã quan tâm, cảm ơn tổ chức đã quan tâm. Giang chủ nhiệm bận, tôi hiểu, phiền Dương chủ nhiệm chuyển lời cảm ơn của tôi. Vợ tôi bị ung thư hơn 2 năm nay, chịu đủ mọi giày vò, nói thật, bà ấy ra đi là một sự giải thoát. Lòng tôi thật không nỡ, nhưng thấy bộ dạng của bà ấy, tôi vẫn thấy bà ấy đi thì tốt hơn. Lời này khiến mọi người đều thở dài xót xa. Ung thư là một căn bệnh phiền phức, chữa không khỏi, bệnh nhân ở giai đoạn cuối đều đau đớn không chịu nổi, chỉ có thể tiêm Dolagan để giảm đau, nhưng thứ đó lại không dễ kiếm. Thật sự khiến bệnh nhân có cảm giác sống không bằng chết. Chết đi tuyệt đối là một sự giải thoát, dù là đối với bệnh nhân hay người thân của họ. Cục trưởng Vương vừa tỏ ra đau buồn, mọi người liền súng vào an ủi. Lão Tạ và người quá cố vốn có quan hệ không tệ, nên luôn miệng kể lể trong bi thương, ca ngợi lúc sinh thời người ấy tốt đẹp thế nào, khéo đối nhân xử thế ra sao. Cứ mỗi lần lão Tạ dứt lời, lão Chu và mấy vị trong ban lãnh đạo Tân Bình lại lập tức hùa theo phụ họa, khiến Dương Lục Thuận có cảm giác bọn họ không phải đến viếng tang, mà là đến để họp ban ủy. Anh đã muốn đứng dậy ra về, nhưng lại chẳng có cơ hội nào để chen vào nói một lời. Dù bây giờ anh đã là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nhưng trong mắt những người ở Tân Bình, anh dường như vẫn chỉ là bí thư Dương của ngày nào, còn lão Tạ mới thực sự là cây đa cây đề của họ. May mà có Tiểu Tần vẫn luôn dùng thái độ hết sức kính cẩn khi nói chuyện với Dương Lục Thuận, hoàn toàn không để tâm đến những người khác, điều này khiến lòng anh dễ chịu hơn nhiều. Không lâu sau, Hoàng cục trưởng cục tài chính đích thân dẫn người đến, toàn là những người quen thuộc, đương nhiên lại náo nhiệt cả lên. Nhưng Hoàng cục trưởng này có chút ra vẻ, trong mắt ông ta chỉ có mấy vị lãnh đạo như Lưu thư ký của huyện ủy, còn các quan chức sở, ban, ngành, xã, thị trấn sống nhờ vào tài chính mà không coi Hoàng cục trưởng như ông nội để phụng thờ sao. Thế là ông ta vừa ngồi xuống đã được mọi người vây quanh. Hoàng cục trưởng đã chỉ coi trọng lãnh đạo cấp huyện, thì một hậu sinh như Dương Lục Thuận tự nhiên cũng không được ông ta để vào mắt, chỉ chào hỏi qua loa rồi đi ứng phó với người khác. Cùng là người của Lưu thư ký, lão Tạ và lão Hoàng quan hệ đương nhiên rất tốt. Gọi nhau anh em rất thân mật. Dương Lục Thuận càng ngồi không yên, anh còn vội bàn chuyện với Giang chủ nhiệm. Thấy lão Tạ không có ý định đứng dậy, thậm chí Hoàng cục trưởng còn rủ lão Tạ đi đánh mấy ván bài, anh liền nhân lúc lão Vương không nói gì, đứng dậy nói, Vương cục trưởng, tôi còn có việc phải đi trước, không ở đây làm phiền ngài nữa. Vương cục trưởng thấy anh đứng dậy, cũng đứng lên bắt tay, Dương chủ nhiệm, cậu có việc thì cứ đi lo, cậu đến là tôi đã cảm kích lắm rồi. Lão Tạ thấy anh định đi, cũng đứng dậy nói, lão Vương, tôi cũng có việc phải đi, xin phép đi cùng chủ nhiệm Dương. Lão Vương chưa kịp nói gì, lão Hoàng đã tỏ vẻ không vui, Tạ lão đệ, cậu làm sao thế? Chẳng phải đã hẹn làm vài ván à, sao lại đổi ý rồi? Lão Tạ cười nói, cục trưởng Hoàng đã có nhã hứng, tôi nào dám không theo. nhưng tôi phải đi viếng một người đã, là lão vệ. Lão Vương và lão Hoàng nghe vậy, sắc mặt đều có vẻ khác thường. Lão Tạ vội nói, tôi với lão vệ từng làm chung mấy năm, dù có xích mích thế nào đi nữa thì người cũng đã mất rồi, tôi đâu thể cứ giận mãi được, phải không? Tôi đi một lát rồi về ngay, không ảnh hưởng gì đâu. Dương Lục Thuận nghe vậy, trong bụng thầm chửi lão Tạ vô sĩ. Hại thư ký vệ đến nông nỗi này mà còn nói năng như thể không giận hờn gì, đúng là vô sĩ hết chỗ nói. Anh càng sa sầm mặt, đi thẳng ra ngoài, đến bàn ghi tiền phúng điếu định móc tiền ra thì Tiểu Tần nói, chủ nhiệm Dương, đã gửi chung rồi à, là phó khoa Đỗ gửi, theo ý của chủ nhiệm Giang. Dương Lục Thuận ngẩn ra, gửi bao nhiêu? Tiểu Tần đáp, 100 ạ. Dương Lục Thuận thấy lòng lạnh đi, chủ nhiệm Giang cũng là kẻ bên trọng bên khinh, bên thư ký vệ thì chỉ gửi một vòng hoa, còn ở đây lại đi hẳn 100 tệ. Chẳng lẽ mẹ quá con cô nhà họ vệ không cần số tiền này hơn hay sao? Phía sau, lão Tạ đuổi theo nói, Tiểu Dương, đợi một chút, để tôi gọi Tôn Hạo Dân mua vòng hoa, pháo rồi hẳn đi. Dù sao ở cổng nhà hỏa táng cũng có bán. Dương Lục Thuận lạnh lùng nói, Tạ thư ký, tôi còn có việc phải về văn phòng huyện ủy, không đi cùng ngài được. Lão Tạ dùng ngón tay đẩy gọng kính, thế sao được, tôi nghe Tiểu Tần nói hậu sự của lão vệ đều do cậu lo liệu. Cũng phải thôi, lúc sinh thời lão vệ đối tốt với cậu như vậy, cậu giữ lễ con cháu, tận tâm lo liệu cũng là điều nên làm. Dương Lục Thuận cười ha hả, con cái của vệ thư ký chưa kịp về, trong nhà chỉ có hai mẹ con, họ tìm đến tôi sao có thể không giúp. Lão Tạ nói, cậu đúng là người tốt, lão vệ quả thực không nhìn lầm người, nếu không thì đến người lo hậu sự cũng không có. Dương Lục Thuận nói, làm gì có chuyện đó. Nhà vệ thư ký cũng nhiều họ hàng, không thiếu một mình tôi. Đang định cất bước đi, anh liếc thấy những bông cúc trắng bày trong linh đường, lòng chợt động, phải chuẩn bị một ít cho vệ thư ký, dù sao cũng tăng thêm chút trang trọng. Anh liền dừng bước, mắt nhìn thẳng ra cổng nhà hỏa táng, muốn xem Tôn Hạo Dân rốt cuộc mua bao nhiêu vòng hoa, pháo. Lão Chu, lão Luyện và những người khác cũng lần lượt từ linh đường nhà họ Vương đi ra, xem ra đều đã gửi tiền phúng điếu. Lão Tạ lấy ra một bao thuốc, đưa cho Dương Lục Thuận một điếu, Tiểu Dương, cậu đón bố mẹ từ quê lên huyện ở, chắc là hiếm khi về lại Tân Bình một chuyến rồi. Dương Lục Thuận nhận điếu thuốc, tự châm lửa hút một hơi, nước chảy chỗ trũng, người đi chỗ cao, đã ở hẳn trên huyện rồi, Tân Bình cũng chẳng có gì vướng bận, đúng là hiếm khi về. Lão Tạ cười nói, Tân Bình dù sao cũng là nơi cậu sinh ra và lớn lên, sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được. Cậu còn mấy người chị ở quê mà, có rảnh thì về Tân Bình chơi, chúng tôi rất hoan nghênh. Lão Chu và những người này trước đây đều là hàng xóm của cậu, chẳng lẽ không muốn về thăm lại sao? Dương Lục Thuận thầm nghĩ, ở Tân Bình bị các người chèn ép cho phải cuốn gói ra đi, bây giờ thấy mình còn dùng được lại ngon ngọt dụ về, mình có điên mới quay lại chốn đó. Anh cố nén cơn giận trong lòng, chỉ cười nhạt trước mặt mọi người mà không đáp lời. Nhìn từ xa, thấy Tôn Hạo Dân một mình vác hai vòng hoa lớn, tay lại xách một túi pháo, tâm trạng anh dịu đi đôi chút, bèn gọi Tiểu Tần, cậu mau ra đỡ một tay, một mình cậu ấy vất vả quá. Tiểu Tần chạy như bay đi. Lão Tạ cười nói, cứ phải là thanh niên, tràn trề sinh lực. Dương Lục Thuận thuận miệng đáp, bác cũng có già đâu à, da dẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn hơn trước nhiều. Lão Tạ cười ha hả, già rồi chứ. Thằng cả nhà tôi sắp cưới vợ đến nơi rồi. Chỉ mong được như bố cậu, ở nhà ôm cháu cho sướng cái thân. Nếu là trước đây, nhắc đến Vượng Vượng, Dương Lục Thuận còn có chút chuyện để nói, nhưng nhìn vòng hoa trong tay Tiểu Tần, lòng anh chua xót nói, tiếc là vệ thư ký không có phúc, mắt thấy vệ biên sắp tốt nghiệp đại học, lại không đợi được đến ngày bế cháu. Sắc mặt lão Tạ biến đổi, rồi liền thở dài liên tục. Tôn Hạo Dân nhanh nhẹn xé bao pháo, từ xa chổng mông dùng đầu thuốc lá châm lửa, rồi nhảy tót ra xa như một con khỉ. Trong tiếng pháo nổ, mọi người lần lượt đi vào. Không ngờ người chạy ra từ bên trong là vệ biên với đôi mắt sưng húp. Có lẽ vì quá đau buồn, cậu không giống những người con hiếu thảo khác chỉ quỳ một gối, mà quỳ thẳng hai gối xuống đất, không hề có động tác đệm, cứ thế thẳng tắp quỳ xuống một tiếng bịch. Ngay cả lão Tạ cũng thấy tim mình co thắt lại, vội vàng tiến lên đỡ vệ biên dậy. Dương Lục Thuận vốn định nói cho vệ biên biết đây là Tạ Vạn Hòa, nhưng sợ cậu bé thất lễ. Đợi vệ biên lần lượt hành lễ với những người khác xong, Dương Lục Thuận mới giới thiệu, vệ biên, đây là Tạ thư ký, bí thư đảng ủy xã Tân Bình, đây là Chu hương trưởng. Quả nhiên, vệ biên nghe đến Tạ thư ký, đôi mắt lập tức trợn tròn. Dương Lục Thuận vội đứng chắn phía trước, mời, Tạ thư ký, Chu hương trưởng, mời vào trước linh cữu thắp hương ạ. Lão Tạ không để ý lắm đến vẻ mặt của vệ biên, ông ta bất giác tìm kiếm di thể của lão vệ. Khi thấy người đối thủ đã đấu với mình mấy năm, lại còn kiện cáo mình mấy năm trời đang lặng lẽ nằm đó, trong lòng ông ta dâng lên một nỗi buồn vô danh, hoàn toàn không có chút vui mừng, an nhà nào của việc đã trừ được cái gai trong mắt. Ngược lại, ông ta bắt đầu cảm thấy thế sự vô thường, đời người ngắn ngủi. Nỗi đau buồn và nặng trĩu hiện trên mặt không có chút giả tạo nào. Ông ta nghiêm túc cúi đầu, thắp hương, đốt giấy tiền. Là con cái, vệ biên và vệ quan quỳ hai bên linh cữu để đáp lễ. Trong tiếng nhạc ai oán thê lương, bác sĩ Hà lại một lần nữa rơi lệ. Lão Tạ ngồi bên cạnh bác sĩ Hà, nói, tẩu tử, phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn, lão vệ. Bác sĩ Hà nhận ra gã Tiếu Diện Hổ đã hại đời chồng mình, nghe hắn dở thói mèo khóc chuột giả nhân giả nghĩa, bà tức không để đâu cho hết, liền nói, chẳng phải tất cả là nhờ phúc của Tạ thư ký ngài sao. Rồi quay mặt gọi, Biên Biên, Quang Quang, hai con lại đây. Hai đứa trẻ mắt đỏ hoe đến bên cạnh mẹ, chỉ nghe mẹ dùng giọng căm phẫn nói, nghe mẹ giới thiệu cho các con một người, đây là Tạ Vạn Hòa, Tạ thư ký, đồng nghiệp cũ của bố các con lúc sinh thời. Các con phải nhìn cho rõ, nhà chúng ta rơi vào cảnh thê thảm thế này, tất cả là nhờ phúc của người này đấy. Vệ Biên dù sao cũng là sinh viên đại học, còn có thể kiềm chế cảm xúc. Cậu cũng biết dù lúc này có chửi mắng Tạ thư ký một trận cũng không thể cứu sống cha mình, mà truyền ra ngoài chỉ bị người ta cười chê nhà họ Vệ không biết điều. Cậu liền nghiến răng nói, cảm ơn Tạ thư ký đã bớt chút thời gian quý báu đến thăm bố cháu. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, bố không muốn chúng ta quá đau buồn đâu, khóc cũng không thể làm bố sống lại được. Nói rồi, cậu dùng khăn tay cẩn thận lau nước mắt cho bác sĩ Hà, thực ra cũng là không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của lão Tạ nữa, cậu không muốn nói lời ác độc với người đến viếng cha mình, như vậy sẽ làm ô uế linh hồn của cha. Lão Tạ vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe vài câu khó nghe, nhưng không ngờ cậu Vệ này lại rất biết điều. Thật ra, lão còn mong bị nhà họ Vệ mắng cho vài câu, như vậy trong lòng lại thấy thanh thản hơn, mà lại dễ có được tiếng thơm cho mình. Tiếc là lão đã tính sai, đã bỏ sót một điều, vì không muốn kinh động đến người đã khuất, người sống có thể cam chịu nhiều tuổi hờn hơn. Còn lão Chu và những người khác dường như cũng không chịu nổi sự lạnh nhạt của vợ con Vệ thư ký, ai dè cũng chẳng còn lanh miệng như thường ngày, chỉ biết cắm mặt hút thuốc, uống trà. Lão Tạ khơi mào mấy câu chuyện, nhưng vì không có ai hưởng ứng nên rơi vào lúng túng. Dù sao bên kia còn có thể đánh mạt chược, lão bèn đứng dậy cáo từ. Dương Lục Thuận đang nói với Tiểu Tiêu về việc đi đâu để kiếm một ít hoa cúc. Hoa cúc tượng trưng cho sự kiêu hãnh trước sương gió, cũng tượng trưng cho khí tiết, anh cho rằng rất thích hợp để đặt xung quanh di thể của Vệ thư ký. Tiểu Tiêu nghe Dương Lục Thuận mô tả, hỏi, bố, con chỉ muốn biết kiểu dáng nào mới thích hợp để bày vào, bố thấy ở đâu vậy ạ? Dương Lục Thuận nói, lúc nãy bố qua linh đường phía sau thấy, chỉ là chưa kịp hỏi. Tiểu Tiêu cười nói, vậy thì dễ rồi, con đi lo liệu ngay đây, họ làm được thì con cũng không thành vấn đề. Thấy Tiểu Tiêu đi rồi, Dương Lục Thuận đang định nói vài câu với lão Tạ và những người khác, không ngờ lão Tạ đã đứng dậy cáo từ, ai nấy mặt mày đều đờ đẫn, chắc chắn là không được chào đón. Anh liền tiến lên nói, sao thế, Tạ thư ký vội đi à, chắc là qua bên kia đánh mấy vòng phải không? Lão Tạ gật đầu, đúng vậy, đến là đã tỏ lòng rồi, cậu cũng biết ân oán giữa tôi và lão Vệ, tổ tử không tha thứ cho tôi ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, thôi thì đi đánh mấy vòng. Đi đây, có rảnh thì về Tân Bình chơi nhé. Một đám người cứ thế chắp tay sau lưng bỏ đi, không một ai đến gửi tiền phúng điếu, sự tuyệt tình này càng khiến Dương Lục Thuận lửa giận bừng bừng. Lúc này, bác sĩ Hà gọi, Dương chủ nhiệm, phiền cậu lại đây một chút, có chuyện muốn nói với cậu. Dương Lục Thuận không biết có chuyện gì, liền đi tới. Vệ Biên rất kính trọng đặt một chiếc ghế bên cạnh mẹ mình, nói, Dương chủ nhiệm, mời ngài ngồi. Dương Lục Thuận nói, Vệ Biên, cậu về cũng kịp lúc, cuối cùng cũng về đến nơi. Bác sĩ Hà lên tiếng, Dương chủ nhiệm, mời cậu ngồi. Biên Biên, Quang Quang, hai anh em các con quỳ xuống lạy Dương thúc thúc của các con đi. Quang Quang biết là vì sao, thấy anh trai còn có chút do dự, liền kéo tay anh, thế là hai người quỳ xuống trước mặt Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận kinh ngạc, đứng dậy định đỡ hai người lên, bác sĩ Hà ngăn lại, ấn mạnh Dương Lục Thuận ngồi xuống ghế, nước mắt lưng tròng nói, Dương lão đệ, cậu cứ nhận một lạy này của các con đi. Quang Quang biết cả rồi, Biên Biên vừa mới đến, tôi chưa kịp nói. Biên Biên, bố con gặp chuyện, là Dương thúc thúc của con đã nhờ người giúp đưa bố con từ bên ngoài về nhà, cả việc bài trí linh đường cũng là nhờ mặt mũi của Dương thúc thúc con mà người ta đến làm giúp. Mẹ và em con chỉ biết đau buồn, mọi việc đều do Dương thúc thúc con chủ trì. Cho nên con phải biết, bao nhiêu năm nay, bố con chỉ có một người bạn duy nhất là Dương thúc thúc của con thôi. Đám người lúc nãy con cũng thấy rồi, chính họ đã hại bố con ra nông nỗi này, còn đến đây giả nhân giả nghĩa. Nếu không phải mẹ sợ làm kinh động bố con, mẹ đã chửi cho họ một trận rồi. Nhưng không cần thiết, người ta đối xử với mình tệ bạc thế nào, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, còn ân đức của Dương thúc thúc con, các con phải ghi nhớ mãi mãi. Vệ Biên đẫm lệ nghe xong, lập tức dập đầu xuống, mặc cho Dương Lục Thuận kéo thế nào cũng không ngẩng đầu, nghẹn ngào nói, Dương thúc thúc, Biên Biên xin dập đầu lạy người. Lúc con học ở Đại học Trường Giang, người đã mấy lần chăm sóc con, bây giờ lại lo liệu hậu sự cho bố con, con có làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp hết ân tình của người. Dương Lục Thuận không kéo được hai anh em dậy, sốt ruột nói với bác sĩ Hà, bác cứ để chúng nó đứng dậy đi, vệ biên đi mấy nghìn cây số về, sợ không chịu nổi nữa, bác phải nghĩ đến sức khỏe của các cháu chứ. Bác sĩ Hà lại không bảo họ đứng dậy, nói tiếp, các con cũng thấy rồi đấy, bố các con cũng coi như đã phấn đấu cả đời cho sự nghiệp của đảng và nhà nước, vậy mà lại có một kết cục thê lương như vậy, không mấy người đến thăm, cũng không mấy người đến chia buồn. Ông ấy sống đã chịu bao nhiêu oan ức, chết đi còn lạnh lẽo khói hương, tôi làm vợ cũng không đành lòng. Cho nên tôi mới cầu xin Dương thúc thúc của các con, cậu ấy là lãnh đạo huyện ủy, có thể diện, có quan hệ rộng, xem ngày mai trong lễ truy điệu có thể mời Lưu thư ký của huyện ủy đến chủ trì được không? Lưu thư ký đến, người của các đơn vị khác chắc chắn cũng sẽ đến theo, như vậy sẽ náo nhiệt, bố các con cũng sẽ ra đi trong náo nhiệt. Các con, mau dập đầu lạy Dương thúc thúc, cảm ơn chú ấy đã làm việc tốt, giúp đỡ việc lớn. Biên Biên và Quang Quang lại đồng thời dập đầu, nói, cảm ơn Dương thúc thúc đã giúp đỡ. Dương Lục Thuận nói, bác sĩ Hà, mau bảo chúng nó đứng dậy, tôi đã hứa rồi thì nhất định sẽ cố gắng hết sức, nếu không tôi cũng không dám nhận mấy cái lạy này của hai anh em nó. Bác sĩ Hà lúc này mới bảo hai người đứng dậy. Dương Lục Thuận càng cảm thấy áp lực tâm lý, anh hoàn toàn không biết có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không. Lòng dạ rối bời, anh vội vàng đến khu nhà của huyện ủy tìm Giang chủ nhiệm. Vội vã chạy đến cửa văn phòng của Giang chủ nhiệm, anh lại nghe thấy tiếng cười nói huyên náo bên trong. Vào xem, trời à, các trưởng phòng của mấy phòng ban đang họp, anh liền có chút tiếng thoái lưỡng nan. Lão Giang cười, vẫy tay, vào ngồi đi, ngoài trời lạnh lắm phải không, vào đây sưởi ấm một chút. Lưng Dương Lục Thuận đang toát mồ hôi, anh liền tìm một chỗ ngồi xuống, Giang chủ nhiệm, ngài cứ tiếp tục họp, xong việc tôi có chuyện muốn xin chỉ thị. Lão Giang nói, kết thúc lâu rồi, mấy người chúng tôi đang tán gẫu thôi. Mọi người đều là cao thủ quan sát sắc mặt, đoán chừng Dương Lục Thuận có việc gì quan trọng, liền lần lượt đứng dậy ra về. Dương Lục Thuận có việc cần nhờ, liền đứng dậy mời lão Giang một điếu thuốc trước, rồi lại châm đầy nước vào cốc của ông, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói, Giang chủ nhiệm, lúc nãy tiểu tần gặp tôi, đã truyền đạt chỉ thị của ngài rồi. Tôi đã dẫn hai cậu ấy đến gửi vòng hoa cho vợ của Vương cục trưởng. Trời à, thật náo nhiệt, chỉ riêng vòng hoa đã có 30 cái, mà linh đường mới bày được một buổi sáng. Lão Giang nhấp một ngụm trà, cục lương thực là đơn vị lớn, chỉ nói các trạm trực thuộc ở các xã, thị trấn đã không dưới 30 đơn vị, cộng thêm bạn bè, bạn học của lão Vương, và các đơn vị trực thuộc huyện khác gửi đến, tôi xem, ít nhất cũng phải có cả 100 vòng hoa. Lão Vương làm việc ở Nam Bình 30 năm rồi, chút thể diện đó vẫn có. Dương Lục Thuận cười cười, nói, đúng vậy, Vương cục trưởng trước nay quan hệ tốt, cũng là bạn cũ của ngài phải không ạ? Nhưng nhìn lại hậu sự của vệ thư ký, hay, mới gọi là lạnh lẽo, mười mấy vòng hoa bày ở đó, so với Vương cục trưởng, thảm hại biết bao nhiêu. Lão Giang vừa hơ tay trên chậu lửa, vừa chậm rãi nói, chuyện này thì trách ai được. Lão vệ ấy tính khí vốn cổ quái. Nói ra thì bảo nói xấu người đã khuất, chứ hồi Quách thư ký còn tại vị, lão cậy có ông ấy chống lưng nên có coi ai ra gì đâu. Hồi đó Lưu thư ký vẫn còn là phó, bị lão chèn ép cho mấy phen. Quách thư ký vừa đi khỏi, chuyện sau đó thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Nhiều chuyện phải biết nghĩ cho thoáng, lão vệ ấy chứ, có phải chưa từng trù dập người khác đâu, nào là Vương Đạo Đức bị lão hại cho mất việc, khai trừ khỏi đảng, nào là vị phó chủ tịch xã họ Hạ nào đó bị lão đẩy thẳng vào tù. Thế sao đến lượt mình thì lại không cam lòng. Huyện ủy vẫn sắp xếp cho lão làm phó cục trưởng, hưởng chế độ của cục trưởng hẳn hoi. Phải là người khôn ngoan thì đã biết nhẫn nhịn làm việc vài năm, rồi cũng có ngày mây tan thấy mặt trời. Đằng này lão thì hay rồi, năm lần bảy lượt chạy lên tận địa khu, rồi lên cả tỉnh để kiện cáo, gây ra không biết bao nhiêu phiền phức cho công tác của huyện ủy Nam Bình chúng ta, ảnh hưởng cũng vô cùng tồi tệ. Tự làm khổ mình làm gì không biết. Kết quả là kiện cáo chẳng tới đâu, lại còn tự biến mình thành kẻ dở điên dở dại, đến nỗi người người xa lánh, thần Phật cũng phải oán ghét. Cậu nói xem, giờ còn ai dám ngó ngàng tới lão nữa. Người ta tránh còn không kịp ấy chứ. Liếc thấy vẻ mặt khó xử của Dương Lục Thuận, biết mình đã lỡ lời, ông bèn cười hòa giải, cũng may là lão vệ còn có người bạn như cậu, vẫn vì lão mà chạy ngược chạy xuôi. Tôi biết cậu là người trọng tình nghĩa, muốn báo đáp ân xưa. Người biết ơn biết nghĩa là người tốt, không như một số kẻ thấy lợi quên nghĩa. Cậu thanh niên cậu đây bụng dạ tốt lắm, tôi rất quý mến. Dương Lục Thuận gật đầu như gà mổ thóc, Giang chủ nhiệm, tôi cũng chỉ làm những việc cuối cùng này cho vệ thư ký thôi. Nói thế nào nhỉ, thấy cảnh mẹ quá con côi của ông ấy thật sự đáng thương, cũng coi như là có thủy có chung. Vợ của vệ thư ký còn nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến ngài, biết vẫn còn có tổ chức quan tâm, bà ấy khóc nói rằng ngài không đích thân đến, nếu đến nhất định sẽ dập đầu cảm tạ ngài. Lão Giang lắc đầu, không cần thiết, tôi chỉ làm theo quy định, không hề chiếu cố bà ấy chút nào. Dương Lục Thuận nói, có cần thiết chứ ạ, chỉ có vòng hoa của văn phòng huyện ủy chúng ta gửi đến sớm nhất, bà ấy đương nhiên phải cảm kích ngài rồi. Không có ngài gật đầu, lão Mã sao có thể đến giúp bài Trí Linh Đường. Ngài chỉ cần nói một câu, đã giúp bà ấy giải quyết bao nhiêu vấn đề thực tế, còn nói sau này nhất định sẽ đến tận nhà cảm tạ, tôi đã hứa sẽ đưa bà ấy đến nhà ngài rồi. Lão Giang mỉm cười, tôi thấy là cậu toàn nói lời hay ý đẹp cho tôi nghe. Cậu cũng đừng nói nữa, tính cách của cậu tôi cũng nắm được kha khá rồi, cậu chắc chắn là được vợ lão Vệ nhờ vả, có khó khăn gì cần tổ chức giải quyết, cậu cứ nói thẳng. Thực ra nhiều việc cậu cũng có thể tự quyết được rồi, cậu là phó chủ nhiệm mà, cậu làm việc, tôi vẫn yên tâm. Dương Lục Thuận lại vội mời thuốc, gãi đầu cười hì hì, người ta đều nói Giang chủ nhiệm nhìn người rất giỏi, lần này tôi thật sự được mở mang tầm mắt, đúng là vợ của Vệ thư ký có việc muốn phiền tổ chức. Việc này tôi biết mình không thể tự quyết được, phải có Giang chủ nhiệm quyết định mới được, cho nên mới vội vàng chạy về, mồ hôi sau lưng vẫn chưa khô hết đây này. Lão Giang cười ha hả, việc gì mà đến cả phó chủ nhiệm như cậu cũng không quyết được. Vậy thì tôi cũng phải cân nhắc xem sao, kẻo đến lúc hứa rồi mà không làm được, mất mặt lắm. Dương Lục Thuận nói, xem ngài nói kìa, ở Nam Bình còn có việc gì mà ngài không làm được sao? Tôi thấy không thể nào. Lão Giang xua tay, đừng có dùng lời lẽ để gài tôi, nói nhanh đi, việc có thể giúp thì lão già này không thể không giúp, cho dù có khó khăn, tôi cũng nể mặt cậu mà cố gắng hết sức. Nói nhanh đi. Lão Giang quả thực từ việc anh lo hậu sự cho lão Vệ đã thấy được bản chất tốt của cậu thanh niên này. Con người ai rồi cũng có lúc về hưu, không còn quyền lực, lúc đó nếu không có một người thật lòng, e rằng kêu trời cũng không thấu. Ông liền nảy sinh ý định bồi dưỡng, còn thầm khen lão Vệ có mắt nhìn người, có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Dương Lục Thuận nghe Giang chủ nhiệm nói đến mức này, quả thực không phải lời thoái thác, liền nói, là thế này à, vợ của Vệ thư ký cứ nhắc đi nhắc lại rằng chồng bà là cán bộ, đảng viên nhà nước, dù lúc sinh thời có làm bao nhiêu việc không tốt, chết đi rồi cũng nên xóa bỏ hết. Vệ thư ký lúc sinh thời là bí thư đảng ủy xã, cán bộ cấp chính khoa, nên bà ấy đề xuất lễ truy điệu ngày mai có thể mời Lưu thư ký của huyện ủy đích thân đến chủ trì được không, cũng là để lão Vệ dưới suối vàng được an lòng. Lão Giang hít một hơi khí lạnh, lập tức nói, cậu đang đùa phải không? Trừ những cục trưởng, bí thư xã, thị trấn qua đời khi đang tại chức, huyện ủy không cần gia đình lên tiếng cũng sẽ chủ động lo liệu, chứ lão Vệ thì tính là gì? Ông ta nhảy nhót lung tung, bị đặt sinh sự như vậy, Lưu thư ký không khai trừ công tác, đảng tịch của ông ta, còn hàng tháng phát lương cho ông ta, không ít người còn đùa rằng Lưu thư ký phát tiền để mời lão Vệ đi kiện cáo. Cậu nói xem, lãnh đạo huyện ủy, tổ chức đối với lão Vệ có phải là đã hết lòng hết nghĩa rồi không? Còn đưa ra yêu cầu như vậy, cậu cũng không động não gì cả. Tiểu Dương, cậu khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, trong hậu sự của lão Vệ cũng đã tận tâm rồi, đừng tự rước thêm phiền phức vào người nữa, được không? Dương Lục Thuận mắt đỏ hoe, nói, Giang chủ nhiệm, tôi cũng biết việc này có chút quá đáng, nhưng... Nhưng Vệ thư ký đã chết rồi, lỗi lầm lớn đến đâu ở trên đời này cũng đều đã được xóa bỏ hết, ông ấy. Ông ấy bây giờ chỉ là một thi thể lạnh lẽo, cứng đờ, chẳng lẽ không đủ để khơi dậy lòng trắc ẩn của Lưu thư ký sao? Giang chủ nhiệm, tôi cũng biết việc này vốn không nên làm phiền ngài, nhưng tôi thật sự không tìm được ai khác để bàn bạc, hay là tôi tự mình đi báo cáo với Lưu thư ký, tự mình đi cầu xin ông ấy, được không? Lão Giang đưa tay vỗ vai Dương Lục Thuận, cậu đừng kích động, có những việc không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, huống hồ Lưu thư ký vốn đã hận lão Vệ đến tận xương tủy. Tôi thấy cậu nên từ bỏ ý định này đi. Cậu thật sự bất chấp tất cả đi tìm Lưu thư ký, cậu không sợ vì chuyện của người khác mà làm lỡ dở tiền đồ của mình sao? Muốn tiến bộ thì khó, muốn thụt lùi, e rằng chỉ cần một câu nói của Lưu thư ký thôi đấy. Dương Lục Thuận trong lòng giật thót, đúng là nếu cứ đường đột đi tìm Lưu thư ký như vậy chắc chắn không thành công, thế nào cũng phải kéo lão Giang vào cuộc. Anh liền dùng giọng cầu xin, Giang chủ nhiệm, vậy phải làm sao đây? Hay là thế này, ngài đưa tôi đi tìm Lưu thư ký, dù sao ngài và Lưu thư ký quan hệ tốt, tôi sẽ khéo léo cầu xin Lưu thư ký, tuyệt đối không để Lưu thư ký tức giận. Giang chủ nhiệm, giúp tôi được không ạ? Lão Giang suy đi tính lại, mới nói, cậu đừng vội, với tâm trạng này của cậu mà đi tìm Lưu thư ký, chắc chắn không được. Hay là trước tiên xin chỉ thị của Hám thư ký? Cũng không ổn, Hám thư ký e rằng cũng không đồng ý, ai cũng biết lão Vệ là cái gai trong mắt Lưu thư ký, sợ rằng không có Lưu thư ký gật đầu, không ai dám làm việc không được lòng này. Hay là tôi đến chỗ Lưu thư ký dò hỏi trước? Cũng không được. Nhỡ bị từ chối thẳng thừng thì không còn cơ hội tìm lần thứ hai. Dương Lục Thuận lo lắng nói, trời ơi, vậy phải làm sao đây, ngày mai đã phải đưa tang rồi, bây giờ không bàn bạc xong, sẽ lỡ mất thời gian mất. Tôi mặc kệ, tôi đi tìm Lưu thư ký ngay đây. Lão Giang túm lấy Dương Lục Thuận, hoảng cái gì, chẳng phải đang nghĩ cách giúp cậu đây sao? Ngày mai Lưu thư ký quả thực không có công việc gì quan trọng. Tối nay tôi đưa cậu đến nhà Lưu thư ký, Cụ thể phát huy thế nào hoàn toàn dựa vào cậu, tôi nhiều nhất chỉ có thể nói đỡ vài câu. Việc này, thành hay không hoàn toàn nhờ trời giúp. Dương Lục Thuận buộc miệng, Giang chủ nhiệm, tối nay tôi mang theo ít thuốc lá ngon, rượu ngon. Lão Giang nhíu mày, hồ đồ, việc này tặng quà có thể giải quyết được sao? Càng làm vậy e rằng Lưu thư ký càng phản cảm, cứ đi tay không, việc thật sự thành rồi hẳn đến cảm ơn sau mới hợp lẽ. Khó khăn lắm mới đến tối, Dương Lục Thuận ăn cơm ở nhà Giang chủ nhiệm xong, như kiến bò trên chảo nóng ngồi cùng lão Giang xem xong thời sự, mới ra khỏi cửa. Khi vào đến nhà Lưu thư ký, cách phòng khách đã nghe thấy tiếng của Tạ Vạn Hòa. Dương Lục Thuận lòng lạnh đi, thầm nghĩ, e là hỏng rồi, có gã tiếu diện hổ này ở đây, chắc là khó thành. Tầng thứ 2, huyện. Chương 44. Nghe thấy giọng lão Tạ, trước mắt Dương Lục Thuận bất giác hiện lên gương mặt cười đầy vẻ nham hiểm mà không thấy được ánh mắt, lòng tự tin lập tức sa sút, thậm chí còn nảy sinh ý định rút lui. Nhưng việc đã đến nước này, không còn đường lùi nữa rồi. Cậu thầm than đúng là oan gia ngõ hẹp, rồi lại tự thấy bất mãn với nỗi sợ lão Tạ của mình, bụng bảo dạ, lão ta có nham hiểm đến đâu cũng chẳng quản được mình nữa. Nếu cứ mãi yếu đuối thế này, e là chuyện của vệ thư ký sẽ không thành, sau này cũng đừng mong ngẩng mặt làm người trước lão Tạ nữa. Nghĩ đến đây, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng hình dung lão Tạ là kẻ thù không đội trời chung để khơi dậy ý chí chiến đấu, rồi vực dậy tinh thần đi theo Giang chủ nhiệm vào phòng sách của Bí thư Lưu. Có lẽ Giang chủ nhiệm đã hẹn trước nên cửa phòng sách của Bí thư Lưu không đóng, dường như đang cố ý đợi hai người họ. Vì vậy, khi lão Giang nở nụ cười có phần khiêm cung chào hỏi, Bí thư Lưu liền cười xua tay, đợi các cậu một lúc rồi đấy. Lão Tạ hiếm khi cười một cách chân thành, đứng dậy đợi lão Giang và Dương Lục Thuận bắt tay Bí thư Lưu xong mới vô cùng nhiệt tình nói, Giang chủ nhiệm, Dương chủ nhiệm, chào hai vị. Lão Giang cười đáp, chào Tạ thư ký, chúng tôi đường đột đến đây, không làm phiền anh báo cáo công việc với Bí thư Lưu chứ. Dương Lục Thuận chỉ khẽ chạm vào tay lão Tạ, ánh mắt sáng rực nói, chào Tạ thư ký. Lão Tạ không hiểu tại sao Dương Lục Thuận lại có thái độ này, nhưng không kịp nghĩ nhiều, liền cười nói với lão Giang, Giang chủ nhiệm, chuyện ở xã tuy nhiều, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của huyện ủy mà đứng đầu là Bí thư Lưu, tôi cứ theo chỉ thị mà làm nên cũng đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Vừa rồi có một vài tình hình báo cáo với Bí thư Lưu, một chốc một lát làm sao nói hết được. Nhưng tôi biết việc của văn phòng huyện ủy là quan trọng nhất, tôi ra phòng khách ngồi một lát vậy, hai vị nói xong tôi lại vào báo cáo tiếp. Nói rồi, lão đưa mắt nhìn Bí thư Lưu như thể xin ý kiến. Lão Giang thầm nghĩ mình có chuyện gì to tát đâu, bèn khiêm tốn nói, đừng vậy chứ, chúng tôi cũng không có việc gì quan trọng lắm. Bí thư Lưu, hay là tôi và Dương Lục Thuận đợi một lát nhé. Bí thư Lưu đang ngồi trên thùng sưởi lớn liền lên tiếng, lão Giang, cậu cũng đừng từ chối nữa, trời lạnh thế này, cứ ngồi xuống sưởi lửa cho ấm người đã. Cả Tiểu Dương nữa, cậu cũng ngồi đi. Ha ha, cậu thanh niên này mặc áo khoác quân đội mà trông vẫn mỏng manh quá, đúng là người có văn hóa thì sức khỏe yếu, cũng ngồi xuống sưởi đi. Ở nhà, Bí thư Lưu rõ ràng không nghiêm nghị như khi ở ngoài, thậm chí còn có chút phong thái của bậc trưởng bối, khiến Dương Lục Thuận cảm thấy ấm lòng. Cậu đưa cho lão Giang một chiếc ghế, còn mình thì chỉ ngồi nép sang một bên, cách đó một khoảng, nói, cảm ơn Bí thư Lưu đã quan tâm, cháu mặc đủ ấm rồi à, vừa rồi đi vội nên người còn hơi toát mồ hôi, cháu không sửa đâu à, cậu cũng biết chừng mực, tuy là phó chủ nhiệm nhưng tuyệt đối không dám ngồi ngang hàng với Bí thư Lưu và những người khác, thậm chí cần phải giữ một khoảng cách nhất định. Dù sao cậu cũng ít tiếp xúc với Bí thư Lưu, tuyệt đối không thể sơ suất để lại ấn tượng xấu. Cậu nhớ đã từng đọc trên một tạp chí nào đó rằng khoảng cách thân thiện nhất với người không quen là khoảng 5 bước chân. Quá gần sẽ tạo cảm giác xâm phạm, quá xa lại khiến người ta cảm thấy mình quá đề phòng. Lão Tạ thấy lão Giang đã ngồi xuống, liền nói với Bí thư Lưu, Bí thư Lưu, vậy tôi ra phòng khách nói chuyện với tẩu tử một lát nhé. Dương Lục Thuận chỉ mong người này biến đi cho nhanh, nhưng lão Giang đã kéo lão Tạ lại, đừng đi vội, tôi có công việc cơ mật gì cần báo cáo đâu. Nguyên tắc của tôi là làm tốt vai trò đại nội tổng quản cho Bí thư Lưu, có việc quan trọng thì phải báo cáo xin chỉ thị xong xuôi trong giờ làm việc, tuyệt đối không làm phiền những chuyện vặt vãnh vào giờ nghỉ ngơi của Bí thư. Nhưng các vị đứng đầu xã trấn như anh thì khác, các anh không giống tôi ngày nào cũng ở bên Bí thư Lưu, mỗi lần đến là phải giải quyết cho xong việc. Bí thư Lưu quan tâm đến công việc ở các xã trấn cấp dưới, sao tôi dám chiếm thời gian của Tạ thư ký được. Anh cứ yên tâm ngồi đi, chuyện của tôi và Dương phó chủ nhiệm chỉ vài phút là xong, không làm mất nhiều thời gian đâu, chỉ bằng một điếu thuốc thôi. Lão Tạ cười ha hả rồi không nài nỉ nữa, chỉ đưa mắt nhìn Bí thư Lưu. Dương Lục Thuận liền nhổn người tiến lên mời thuốc, Bí thư Lưu, vừa rồi cháu quên mời thuốc bác. Cháu hơi căng thẳng quá. Bí thư Lưu nhận điếu thuốc, châm lửa từ tay Dương Lục Thuận rồi rít một hơi, cười nói, lão Giang, trợ lý của cậu mà lại sợ tôi à, thế thì làm sao được. Cậu, lão Giang, là quản gia lớn của huyện ủy, thì cậu Tiểu Dương đây cũng là quản gia nhỏ chứ sao, đến tôi cũng thuộc quyền quản lý của các cậu cả đấy. Đã vậy thì lão Tạ anh cũng ngồi xuống đi, chỉ một điếu thuốc thôi mà. Vả lại chuyện anh vừa nói, cũng cần để Giang chủ nhiệm nghe một chút, cũng thuộc phạm vi quản lý của văn phòng huyện ủy mà, ngồi đi, sưởi ấm đi. Lão Tạ có chỉ thị của lãnh đạo, bèn ngồi xuống, cười áy náy với lão Giang, cầm điếu thuốc Dương Lục Thuận mời nhưng không hút, từ chối cả lửa châm, nói, phòng này không gian nhỏ, ba người hút thuốc thì khói mù mịt cả lên, tôi đợi khói tan bớt rồi hút sau. Bí thư Lưu cười nói, ông Tạ anh đúng là lắm chuyện cầu kỳ, tôi với lão Giang hút thuốc ít nhất cũng 30 năm rồi, trong ba người chỉ có anh là chưa đến 50 mà lại sợ chết nhất. Bà nhà tôi với bác sĩ cứ la lối om sòm bắt tôi bỏ thuốc, nhưng tôi cách mạng cả đời rồi, có ngày đi gặp mát cũng không bỏ được điếu thuốc này đâu. Mọi người đều phá lên cười, chỉ có Dương Lục Thuận là cười gượng gạo, thầm nghĩ, vệ thư ký thì mất đi, còn con tiếu diện hổ này lại sống dai thế. Nói cười vài câu, bí thư Lưu hỏi, lão Giang, hai chủ nhiệm và phó chủ nhiệm các cậu cùng đến, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cậu nói không gấp, mà cả hai quản gia lớn nhỏ đều xuất mã, tôi thấy chuyện này không nhỏ đâu, nói xem nào, điếu thuốc này của tôi sắp tàn rồi đấy. Lão Giang cười cười, quay đầu hất mặt về phía Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận biết đã đến lượt mình, trong lòng không khỏi có chút hoang mang, lý môi nói, có một việc này, chúng cháu chuyên trình đến để xin chỉ thị của bí thư Lưu à, vệ thư đồng chí vệ gia quốc không may qua đời vì tai nạn xe cộ, theo chỉ thị của bác và sự sắp xếp của Giang chủ nhiệm, cháu cùng các đồng chí bên công đoàn cơ quan đã lo liệu hậu sự theo đúng chính sách và quy định. Ngày mai là đến ngày chôn cất rồi à, bí thư Lưu liếc nhìn lão Tạ thở dài một tiếng, nhắc đến lão vệ, lòng tôi lại thấy không yên. Tôi không nên nói xấu sau lưng người khác, càng không nên nói về một người đồng nghiệp, một người bạn cũ đã khuất, nhưng vẫn phải thực sự cầu thị thôi. Lão vệ quá hẹp hòi, không thể đối diện đúng đắn với sai lầm, không thể đối diện đúng đắn với quyết định của tổ chức. Nếu ngày đó nghe lời dạy bảo của bí thư Lưu thì đâu đến nỗi này. Lão vệ rất có năng lực trong công việc, nói ra thật vừa đáng thương vừa đáng buồn. Bí thư Lưu giơ tay chỉ lên cái đầu đã hói quá nửa của mình, nói, đồng chí vệ gia quốc có vấn đề trên này, nghe nói còn từng phải vào bệnh viện tâm thần huyện nữa, đúng không? Tôi biết con người cậu ta có phần không bình thường, hành động bốc đồng, nói năng thì oan oan như sấm, rõ rành rành là mắc chứng cuồng loạn rồi. Mấy năm trước quả thật đã khuấy đảo Nam Bình đến long trời lở đất. Chẳng qua tôi nể tình đồng chí ấy từng vào sinh ra tử trên chiến trường, có công không nhỏ với đảng và nhà nước, lại vẫn giữ được phẩm chất của một đảng viên chân chính, nên mới không thèm chấp nhặt với cậu ta mà thôi. Dương Lục Thuận không ngờ vệ thư ký đã khuất núi mà trong lòng bí thư Lưu vẫn còn cái nhìn như thế. Cứ để tình hình tiếp diễn thế này, e rằng mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Chẳng còn câu nệ lễ tiết, cậu vội chen ngang, thưa bí thư Lưu, người dân Nam Bình chúng cháu ai cũng ngưỡng mộ tấm lòng rộng như biển cả, sẵn sàng bao dung tất cả của bác. Mọi người đều coi phong thái của một người cộng sản chân chính, vô tư và kiên định của bác là tấm gương sáng để noi theo. Sự độ lượng của bác đã khiến gia đình đồng chí vệ gia quốc vô cùng cảm kích. Khi vợ con anh ấy biết bác không những không chấp nhất chuyện cũ mà còn lấy đức báo oán, họ đã vô cùng hối hận, nước mắt cứ tuôn rơi. Chỉ vì mặc cảm thân phận mà họ không dám trực tiếp đến tạ lỗi với bác. Biết cháu công tác trên huyện ủy, hai mẹ con quá bộ nhà họ đã quỳ xuống van xin, nhờ cháu nhất định phải chuyển lời tạ lỗi chân thành này tới bác, để bác thấu hiểu cho nỗi lòng của họ bây giờ. Bí thư Lưu đã nghe qua không biết bao nhiêu lời tân bốc, là một người đứng đầu huyện ngày nào cũng được người ta cung phụng, nịnh nọt, lời nói càng hay thì càng có mục đích. Thấy vẻ mặt Dương Lục Thuận kích động, tha thiết, chắc chắn là có việc cầu xin, ông không muốn dính vào, bèn cười nói, tiểu Dương, xem cậu nói kìa, họ không chửi sau lưng tôi là tôi đã ngàn lần cảm tạ rồi, còn mong họ cảm ơn tôi sao? Lão Tạ vốn đã ôm một bụng tức với bác sĩ Hà từ chiều ở nhà tang lễ, giờ chụp được cơ hội xả giận, liền cười nói, lấy đức báo oán, câu này trong luận ngữ mà ra thì phải. Người xưa có câu, nửa bộ luận ngữ cũng đủ để trị vì thiên hạ. Thưa bí thư Lưu, tôi vẫn còn nhớ như in mấy năm trước, khi bác còn là phó bí thư, đã từng chỉ điểm cho tôi về luận ngữ. À này, chủ nhiệm Dương, hồi cấp 3 tôi từng làm giám thị của cậu đấy, cũng được coi là thầy của cậu rồi. Hôm nay, người thầy này muốn kiểm tra lại trò của một phen, cũng là để bí thư Lưu xem giúp, cậu sinh viên đại học này có phải đã chữ thầy trả lại cho thầy hết rồi không? Bí thư Lưu gật đầu, được đấy, vậy thì tôi cũng muốn thử tài cậu sinh viên này xem sao. Nói rồi, ông hứng thú nhìn Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận thầm mắng tiếu diện hổ không ra gì, cậu thừa biết ý nghĩa thực sự của câu lấy đức báo oán trong luận ngữ, nhưng vẫn phải thành khẩn đáp lời, thưa bí thư Lưu, câu này vốn xuất phát từ thắc mắc của học trò Khổng Tử à, lấy đức báo oán, thì thế nào? Nghĩa là khi người khác đối xử không tốt với mình lại dùng lòng tốt để đáp lại họ, thì sẽ ra sao? Khổng Tử nghe vậy bèn hỏi lại, thế thì lấy gì để báo đáp ân đức? Tức là, nếu người ta đối tốt với mình, thì mình biết lấy gì để đền đáp cho phải lẽ đây? Học trò lại hỏi, vậy nên làm thế nào mới phải à? Khổng Tử đáp, lấy sự ngay thẳng để báo oán, lấy đức để báo đức. Chữ trực ở đây chính là sự công bằng, ngay thẳng. Khi người ta đối xử tệ với mình, ta không tô vẽ thêm cũng chẳng bớt xén đi, sự việc thế nào thì cứ lấy sự thật mà đối đãi. Cháu thấy chữ trực này quả là một đạo lý sâu sắc ạ. Lão Giang vội cười nói, không tồi, không tồi, giải thích rất đầy đủ. Xem ra Tiểu Dương cũng đang học tập Bí Thư Lưu, đã đọc luận ngữ rất nghiêm túc. Bí Thư Lưu, thế là bác lại có thêm một người bạn nhỏ để ngồi đàm đạo rồi đấy. Lão Tạ thấy Bí Thư Lưu quả nhiên rất hứng thú, vội vàng kéo câu chuyện trở lại. Thực ra bao năm nay, Bí Thư Lưu sớm đã lấy đức báo oán rồi. Chỉ riêng những việc vệ gia quốc đã làm, không bị khai trừ khỏi đảng, khỏi công chức đã là Bí Thư Lưu pháp ngoại khai ân rồi. Chẳng lẽ đến giờ họ mới hiểu ra sao? Lời này nói ra, ngay cả Lão Giang cũng gật đầu lia lịa, nói, Lão Tạ nói hay lắm, điều này đủ để thể hiện phẩm chất cao thượng và tấm lòng rộng lớn của Bí Thư Lưu. Tiếc là đồng chí vệ gia quốc cố chấp không tỉnh ngộ nên mới có kết cục thê thảm như vậy. 2. Người chết như đèn tắt, chết là hết, một cái chết là xong tất cả. Lời tuy nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn là đang hướng về phía Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận liền nói tiếp, đúng vậy à, anh ấy đã chết rồi, mọi tội lỗi công lao trên Dương Thế đều coi như xóa sổ cả rồi. Bí Thư Lưu thấy hai người một già một trẻ kẻ tung người hứng, bèn nói thẳng, Tiểu Dương, có phải gia đình vệ gia quốc có yêu cầu gì không? Hay, sống thì gây chuyện phiền phức, chết rồi cũng không yên. Cậu nói ra nghe thử xem, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Mấy chuyện như xin việc cho con cái, đổi đơn vị cho vợ thì đừng mở miệng, tôi không lo xuể đâu. Dương Lục Thuận thấy Bí Thư Lưu tỏ vẻ rất không tình nguyện, trong lòng sớm đã mất hết tự tin, nói lắp bắp, Bí Thư Lưu, không phải là xin việc gì đâu à, con trai của vệ gia quốc tốt nghiệp đại học được phân công công tác ở Quảng Châu, còn cô con gái Úc vẫn đang học cấp 3. Lão Tạ lại chen vào, ủa, con trai lão vệ không phải được phân về nhà máy pháo hoa huyện sao? Cậu thanh niên đó cũng giống hệt bố nó, hay than vãn lắm, nghe nói còn đến Bắc Kinh tham gia xuyến liên gì đó, chật chật, sao lại mò đến tận Quảng Châu được nhỉ? Thanh niên bây giờ, trong đầu không biết nghĩ gì, chỉ theo đuổi hưởng thụ cao cấp, tự do này nọ, thấy đâu cũng nghèo, đâu cũng lạc hậu. Học hành có chút thành tựu là phủi mông ra nước ngoài du học kiếm đô la Mỹ, không có chút tinh thần trách nhiệm, không có chút tín ngưỡng nào. Nhớ lại hồi chúng ta 20 mấy tuổi, một lòng chỉ nghĩ làm sao học cho giỏi, rèn luyện bản lĩnh để báo đáp tổ quốc, phấn đấu cả đời cho chủ nghĩa xã hội. Bí Thư Lưu rõ ràng cũng đang hoài niệm về những năm tháng nhiệt huyết sôi sục, ngã người ra ghế sofa, vuốt mái tóc thưa thớt nói, bước chân cải cách hơi lớn rồi, lòng người đều rối loạn cả. Thanh niên cuối cùng vẫn không chống lại được sự cám dỗ của thế giới phồn hoa. Vẫn là Vạn Hòa cậu nói đúng, không có tín ngưỡng, không có chỗ dựa tinh thần. Dương Lục Thuận tức giận liếc Lão Tạ một cái, rồi nói tiếp, Bí Thư Lưu, chuyện này nói ra, còn liên quan đến bác nữa ạ, gia đình đồng chí vệ gia quốc muốn mời bác ngày mai chủ trì lễ truy điệu. Bàn tay đang vuốt đầu của Bí Thư Lưu dừng lại, khi ông ngồi thẳng người dậy thì mặt đã lạnh như nước, uy nghiêm của lãnh đạo khiến Dương Lục Thuận đến thở cũng không dám thở mạnh, cái gì? Họ đúng là yêu cầu gì cũng dám đưa ra. Vệ gia quốc rốt cuộc đã làm được chuyện gì to tát cho huyện Nam Bình mà đáng để tôi phải đi chủ trì lễ truy điệu chứ? Lão Tạ biểu môi nói, tôi thấy bọn họ cũng bị điên giống vệ gia quốc rồi. Bác mà đi chủ trì lễ truy điệu, sau đó có khi họ còn yêu cầu truy phong liệt sĩ nữa ấy chứ, thật là hoang đường. Vốn dĩ Dương Lục Thuận đã sợ đến mức không dám hó hé gì, định bụng rút lui cho xong. Dù sao cậu cũng đã cố hết sức, coi như không phụ lòng vệ thư ký. Nhưng những lời châm chọc độc địa của Lão Tạ lại thổi bùng ngọn lửa giận trong lòng cậu. Cậu thầm nghĩ, cái lão tiếu diện hổ này, việc gì cũng chèn ép mình, chuyện gì cũng đối đầu với mình, hôm nay mình nhất định phải đấu với lão một phen cho ra ngô ra khoai. Cậu ngẩng phát đầu lên, nói, thưa Bí Thư Lưu, xét cả về tình lẫn về lý, gia đình họ vệ cũng không nên đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Lúc sinh thời, vệ gia quốc đúng là đã gây ra không ít phiền toái cho huyện ủy. Ai cũng biết anh ta là cái gai trong mắt nhiều người, nên khi anh ta chết đi, cũng chẳng có mấy ai xót thương. Câu nói trời gieo tai vạ còn có thể tránh, chứ người tự rước họa thì không thể sống nổi quả thật rất ứng nghiệm, cũng chẳng có gì đáng tiếc cả. Nhưng trong luận ngữ cũng có câu kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, tức là điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Lại có câu ngã bất dục nhân chi gia chưa ngã giả, ngô diệt dục vô gia chi nhân, nghĩa là ta không muốn người khác áp đặt điều gì lên ta, thì ta cũng không áp đặt điều đó lên người khác. Cả hai câu này đều nói về chữ nhân và chữ thứ. Đức Khổng Tử thường dùng chữ thứ để giải thích chữ nhân, mà chữ thứ chính là suy bụng ta ra bụng người, đây cũng là điều Nho gia luôn đề cao để thực thi nhân chính. Thưa Bí Thư Lưu, bác là bậc lãnh đạo tiền bối, ắt hẳn sẽ có những kiến giải sâu sắc hơn cháu về những đạo lý này. Cháu chỉ là nói theo sách vở, học lỏm người xưa thôi à, đúng như lời dạy, biết thì thưa là biết, không biết thì thưa là không biết, thế mới là người hiểu biết. Bí Thư Lưu đã bỏ công nghiên cứu luận ngữ, Trung Dung, không phải vì ông hiếu học, mà là muốn học được đạo làm quan từ trong đó. ông có thể thản nhiên đối mặt với việc vệ gia quốc đi khắp nơi kiện cáo, cũng là ngầm chứa đựng tấm lòng khoan dung, nhân ái của Nho gia. Giờ đây, lại bị những lời vô tình của Dương Lục Thuận gãi đúng chỗ ngứa, chưa có ai có thể trình bày rõ ràng tâm trạng của ông như vậy. Ông bất giác vỗ vào thùng sưởi, cảm khái nói hay lắm. Không ngờ cậu, Dương Lục Thuận, tuổi còn trẻ mà đã thông kim bát cổ. Lão Giang nói không sai, sau này rảnh rỗi chúng ta phải giao lưu nhiều hơn. Dương Lục Thuận thấy lời nói có hiệu quả, liền vội vàng rèn sắt khi còn nóng, không đợi Giang chủ nhiệm mở lời, đã vội nói, bí thư Lưu, ý của bác là đã đồng ý ngày mai sẽ chủ trì lễ truy điệu của đồng chí vệ gia quốc rồi à? Lão Giang vốn định nhân cơ hội này làm dịu thêm cảm xúc của bí thư Lưu, ai ngờ Dương Lục Thuận vẫn còn non quá, thực ra không nên ép quá chặt, từng bước một mới chắc chắn. Quả nhiên, đôi mày vừa giãn ra của bí thư Lưu lại nhíu lại. Lão Tạ không ngờ mình vốn định mượn câu lấy đức báo oán để nhắc nhở bí thư Lưu và chặn họng Dương Lục Thuận, lại không ngờ Dương Lục Thuận quả thực có tài, lại có thể thuyết phục được bí thư Lưu. Tiếc là Dương Lục Thuận vẫn còn là lính mới, không biết rằng lãnh đạo thích tự mình đưa ra quyết định chứ không phải bị người khác ép buộc, thúc giục. Ai mà thích bị người khác chỉ huy chứ? Lão liền mỉm cười nói, đúng vậy, bí thư Lưu, ngài xem Dương chủ nhiệm nói toàn là lời của thánh nhân, đâu ra đấy cả. Lão Giang cũng cảm thấy lão Tạ quá đáng, sao có thể dồn Dương Lục Thuận vào chân tường như vậy? Nhưng rồi ông cũng hiểu ra, mối ân oán giữa hai thầy trò này e là vẫn chưa hoàn toàn hóa giải. Ông có ý muốn giúp Dương Lục Thuận, nhưng lại không đáng để đắc tội với lão Tạ. Hơn nữa cũng không biết ý đồ thực sự của bí thư Lưu, nên đành đứng xem kịch vui. Mà Dương Lục Thuận vẫn còn ngây ngô không biết, tiếp tục ra sức nịnh nọc bí thư Lưu. Bí thư Lưu, nếu bác thực sự đến chủ trì lễ truy điệu của đồng chí vệ gia quốc, chắc chắn toàn thể nhân dân trong huyện sẽ biết bí thư huyện ủy của họ độ lượng, rộng rãi đến nhường nào, đối với một người nhiều lần xúc phạm mình cũng bỏ qua hết. Tấm lòng như vậy e là không ai sánh kịp. Lão Tạ mỉm cười nói, lời của Tiểu Dương không sai, nhưng xét cho cùng ảnh hưởng cũng không tốt lắm, còn sợ gây ra hiểu lầm cho người khác. Chẳng lẽ đi kiện cáo còn có công hay sao? Dương Lục Thuận lập tức đáp trả, cháu thấy đại đa số mọi người sẽ chỉ ca ngợi phẩm chất cao thượng, tấm lòng rộng như biển cả của bí thư Lưu, đúng là quân tử thẳng thắn, lòng dạ quang minh. Cho dù là lấy sự ngay thẳng để báo oán, hoàn toàn có thể chia công tội của đồng chí vệ gia quốc lúc sinh thời ra làm hai, có gì là không được chứ? Nụ cười của lão Tạ trở nên gượng gạo vô cùng, đáng tiếc là cặp kính không che hết được ánh mắt độc địa bên trong. Bí thư Lưu trong lòng cũng vô cùng bất mãn. Vốn dĩ ông đã động lòng, nhưng lại bị lời nói của Dương Lục Thuận trói chặt, nếu cứ thế đồng ý thì thật mất hết tôn nghiêm. Ông hỏi với vẻ trưng cầu ý kiến, lão Giang, cậu thấy thế nào? Lão Giang nghe bí thư Lưu hỏi vậy liền hiểu ý, bèn vút vút đám râu lúng phúng trên cằm, ra vẻ đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng mới đưa ra kết luận, bí thư Lưu, tôi xin nói chút quan điểm cá nhân nhé. Thực ra có thể đến chủ trì được. Dù sao vệ gia quốc cũng là cán bộ cấp chính khoa, từng là bí thư đảng ủy xã, lại gặp tai nạn xe cộ thảm khốc mà qua đời. Thật sự đáng thương. Tục ngữ có câu, chết là hết, một cái chết là xong tất cả, lúc sống dù có bao nhiêu tội lỗi cũng không còn tồn tại nữa. Huống hồ đây là nguyện vọng duy nhất mà mẹ quá con cô nhà người ta quỳ xuống cầu xin tổ chức, cứ coi như là thương tình họ mà làm việc thiện đi. Tiểu Dương đề nghị bài điếu văn dùng cách chia hai công tội, tôi thấy khả thi. Hơn nữa, còn phải mời các vị đứng đầu các xã trấn, ban ngành đến dự lễ truy điệu, cho họ một bài học giáo dục tư tưởng sâu sắc. Rằng kết cục của vệ gia quốc chính là kết cục bi thảm của việc chống đối lại tổ chức huyện ủy chúng ta. Bí thư Lưu lúc này mới chậm rãi nói, sáng mai tôi không có sắp xếp gì quan trọng chứ. Lão Giang thầm nén cười, nói, sáng mai không có công việc quan trọng nào được sắp xếp ạ, nhân cơ hội này tổ chức luôn cuộc họp các bí thư xã trấn được không ạ, cũng chỉ sớm hơn vài ngày thôi. Bí thư Lưu nói, vậy cậu đi sắp xếp đi, sáng mai 10 giờ tổ chức lễ truy điệu, các vị đứng đầu các đơn vị có mặt ở nhà đều phải đến. Bài điếu văn đó do cậu, Tiểu Dương cậu bụng đầy kinh luân, chút tài liệu nhỏ này chắc không làm khó được cậu đâu. Dương Lục Thuận vui mừng không xiết rời khỏi nhà bí thư Lưu, hít thở không khí lạnh buốt bên ngoài mà tinh thần phấn chấn lạ thường. Lần đối đầu này với lão Tạ, cuối cùng cậu đã hoàn toàn chiến thắng. Xem ra lúc cần cứng rắn vẫn phải cứng rắn, một mực yếu đuối sợ hãi thì chẳng làm nên chuyện gì. Con tiếu diện hổ mà cậu từng cho là rất ghê gớm, cuối cùng cũng chỉ là một con cọp giấy. Cậu cười hì hì mời Giang chủ nhiệm một điếu thuốc, nói, Giang chủ nhiệm, may mà có mấy câu cuối cùng của chú mới chốt hạ được đấy à, mời chú hút thuốc, cháu cuối cùng cũng đã đòi lại được thể diện cho bác sĩ Hà. Lão gia nương theo ánh đèn nhìn khuôn mặt hớn hở của Dương Lục Thuận, trong lòng thầm thở dài nói, cậu đấy, đọc thuộc luận ngữ, nói năng có thể tùy ý trích dẫn, duy chỉ quên mất câu tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Cậu vẫn chưa biết kiềm chế. Tôi thấy cậu có lòng tốt làm việc thiện, cũng là muốn tích chút âm đức cho cháu trai tôi, nên mới giúp cậu vài câu. Cậu Hà cớ gì phải làm sâu sắc thêm mối ân oán với lão Tạ làm gì? Lão Tạ con người đó, Hai cậu phải nhanh chóng thông báo cho các đơn vị ngày mai cử người tham gia lễ truy điệu, còn phải viết điếu văn nữa. Bài điếu văn này, hay là để tôi viết giúp cậu đi, khó khăn lắm bí thư Lưu mới đồng ý tham dự, nếu thực sự bắt cậu viết theo kiểu chia hai công tội, e là cậu không nỡ lòng nào viết đâu. Dương Lục Thuận lại hoàn toàn không nghĩ vậy, cậu cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, chỉ riêng việc trước mắt đã đủ nhiều rồi. Cậu cảm kích nói, Giang chủ nhiệm, cháu cảm ơn chú, không đại diện cho ai cả, là cháu thật lòng cảm ơn chú. Lão Giang vỗ vào lưng cậu một cái, cười nói, tôi cần cậu cảm ơn cái quỷ gì, còn không mau đến văn phòng gọi điện thoại đi, nhớ phải nhấn mạnh việc truyền đạt thông báo họp các vị đứng đầu xã trấn vào buổi chiều đấy. Dương Lục Thuận cười toe toét, cháu phải đưa chú về nhà đã chứ, là cháu mời chú ra ngoài, thì phải đưa chú về an toàn trả lại cho phu nhân chứ ạ. Lão Giang cười ha hả, cậu nhóc ngốc này, mời cái gì mà mời, tôi có phải là bà cô đồng cốt đâu mà mời với thỉnh, đúng là nói năng lung tung. Lại nói về lão Tạ, nén một bụng tức, đợi Dương Lục Thuận vừa đi, lão liền bắt đầu nhỏ thuốc mắt, cái cậu Dương Lục Thuận này, dù sao cũng là cán bộ do lão vệ đề bạt trước đây, nhiệt tình ghê gớm nhỉ. Bí thư Lưu dùng ngón út ngoáy tai, thuận miệng nói, thế cũng coi như cậu ta có chút lương tâm, không quên gốc gác. Dương Lục Thuận này tôi đã gặp trong một buổi triển lãm mấy năm trước, chắc cũng 4, 5 năm rồi, không thay đổi nhiều lắm. Thực ra cậu thanh niên đó cũng có chút bản lĩnh, sao anh lại để lãng phí nhân tài vậy? Lão Tạ nói, tôi nào có nỡ để cậu ta đi. Lão vệ vừa bị điều khỏi Tân Bình, Dương Lục Thuận đã la lối om sòm đòi đi theo. Tôi dĩ nhiên không nỡ để đi, nhưng cậu ta lại làm việc kiểu chống đối, tôi cũng tức lên, kiên quyết không cho đi. Cậu ta thế mà ngay cả chức vụ ủy viên đảng ủy cũng không cần, cứ thế mà tay không ra đi. Ngài xem, thanh niên bây giờ, trong mắt còn có tổ chức không, không biết nguyên tắc đảng tính ở đâu nữa. Bí thư Lưu ồ một tiếng, không bình luận thêm. Ông biết sức nặng lời nói của mình, nói tốt thì không sao, nói xấu một khi đã nói ra thì khó mà thay đổi. Mặc dù hôm nay ông có hơi thất thố, nhưng dù sao vẫn là người yêu quý nhân tài. Dương Lục Thuận đến văn phòng huyện ủy chưa bao lâu đã làm việc đâu ra đấy, các bài viết, tài liệu đều rất hợp ý ông. Lão Tạ thấy bí thư Lưu không có biểu hiện gì, biết rằng không dùng đến chiêu độc thì không có tác dụng, trong phòng sách chỉ còn hai người, lão cố ý ghé sát lại, hạ thấp giọng một cách bí ẩn, bí thư Lưu, Dương Lục Thuận lo liệu hậu sự cho lão vệ nhiệt tình như vậy, e là đã nghe lời gió thoảng bên gối đấy. Bí thư Lưu cười khẩy nhìn lão mà không nói gì, tiếp tục ngoáy tai, nhưng cũng có chút tò mò. Lão Tạ nói, công phu dưỡng khí của bí thư Lưu thật sự đã đạt đến đỉnh cao. Chiều nay có người nói một câu như vậy, khơi dậy sự tò mò của bao nhiêu người, tôi cũng không ngoại lệ, chỉ có ngài là vẫn vững như Thái Sơn. Chiều nay tôi đến nhà lão Vương ở cục lương thực để viếng người vợ qua đời vì ung thư của ông ấy, thì nghe có người nói, Dương Lục Thuận có một chân với con gái lão vệ. Bản thân bí thư Lưu cũng là người hay trăng hoa, lập tức hứng thú, nói, con gái lão vệ, không phải vẫn còn là học sinh cấp 3 sao? Lão Tạ liền hào hứng kể, đúng thế đấy, nghe đâu đang học lớp 12, con bé mới 17, 18 tuổi mà trông xinh ra phết. Hôm nay tôi gặp rồi, đừng thấy bố nó vừa nằm xuống mà nó vẫn liếc mắt đưa tình với thằng Dương Lục Thuận, chẳng kiên kỵ gì sất. Người của cục thủy lợi nói đấy, tin này chắc như bắt. Thằng Dương Lục Thuận đang viết báo cáo gì đó cho cục thủy lợi, được lão Chung đặt cách cho hẳn một phòng riêng có máy lạnh để yên tâm làm việc. Có người bắt quả tang hai đứa nó hú hí trong đấy rồi. Sáng nay lại có người thấy chúng nó dắt nhau vào phòng. Chật chật, con bé ấy đúng là chẳng biết ngượng là gì, bố vừa mất mà đã chẳng thể quên chuyện trai gái. Người ta còn bảo, hai đứa nó tằng tịu với nhau lâu rồi chứ chẳng phải ngày một ngày hai đâu, từ hồi hè đã có người thấy chúng nó cặp kè với nhau rồi. Bảo sao thằng cha Dương Lục Thuận lại xông xáo thế, hóa ra là bố vợ tương lai qua đời, đương nhiên phải lo tròn đạo hiếu rồi. Bí thư Lưu nghe lão Tạ kể có đầu có đuôi, không thể không tin. Trong lòng ngoài một tia ghen tị với diễm phúc của Dương Lục Thuận, còn có một cảm giác bị lừa dối. Ông sở dĩ đồng ý hoàn toàn là vì bị những đạo lý lớn lao về lòng khoan dung, nhân ái trong luận ngữ của cậu ta làm cảm động. Không ngờ đằng sau những đạo lý đường hoàng đó lại là một mối gian tình bẩn thỉu, không chịu nổi như vậy. Ông không khỏi tức đến sôi máu, nhưng lại không muốn thất thố, chỉ ồ một tiếng rồi không nói gì thêm. Lão Tạ đã theo bí thư Lưu nhiều năm, làm sao không rõ tính nết của sếp lớn. Biết rằng đã có hiệu quả, lão không lải nhải nữa, ung dung hút thuốc. Tin tức này quả thực lão nghe được từ người của cục thủy lợi, nhưng phiên bản thì hoàn toàn khác. Sở trưởng phó của nhà khách cục thủy lợi, biết Dương Lục Thuận đang lo liệu hậu sự cho vệ gia quốc, ngay cả tiền ăn tiền phòng cũng trả theo đúng quy định, đặc biệt là thấy cậu chăm sóc con gái lão vệ rất chu đáo, liền thầm than Dương Lục Thuận là một người tốt. Chiều nay, ông ta đại diện cho nhà khách cục thủy lợi đến đưa vòng hoa cho Vương cục trưởng, đi ngang qua linh đường của lão vệ, thấy rất vắng vẻ, lại nhìn sang linh đường nhà Vương cục trưởng khách khứa nườm nượp, trong lòng cảm khái liền khen ngợi Dương Lục Thuận, nói rằng Dương Lục Thuận là người tốt, biết báo ơn này nọ. Tình cờ lại bị lão Tạ nghe được, Thế là lão liền bị đặt ra những chuyện này, thật thật giả giả, lão chẳng lo bí thư Lưu sẽ đi tìm người khác để kiểm chứng. Đúng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Phần thứ 2, huyện. Chương 45. Lễ truy điệu của Vệ gia quốc quy tụ gần như toàn bộ cán bộ cấp phòng của huyện Nam Bình. Tuy long trọng nhưng không khí chẳng hề nặng nề, tuy đông người nhưng chẳng ai thực sự đau thương. Bí thư huyện Quỷ Lưu cất giọng trầm bổng đọc điếu văn trước micro, còn những người bên dưới thì thầm to nhỏ với nhau, chợt vỡ lẽ tại sao một người luôn bị lãnh đạo huyện ủy căm ghét đến tận xương tủy như Vệ gia quốc lại được đích thân bí thư Lưu đến đọc điếu văn. Hóa ra là lợi dụng cơ hội này để đường đường chính chính phê bình, giáo dục những người còn sống, phê bình những kẻ không chịu đoàn kết chặt chẽ quanh huyện ủy. Giữa đám đông, Dương Lục Thuận thấy rõ Vệ Biên đang quỳ phía trước nhất, tay ôm di ảnh của cha, toàn thân run lên bần bật. Anh biết Vệ Biên không phải đau lòng, mà rõ ràng là tức giận đến khôn tả. Là một người con, sao có thể chịu đựng được khi nghe người khác tùy tiện phê phán cha mình, huống hồ người đã khuất. Nhưng có thể làm gì được chứ? Không cần nhìn, Dương Lục Thuận cũng biết vẻ mặt phẫn uất của Vệ Biên. Tuy nhiên, theo cá nhân Dương Lục Thuận, những lời phê bình đó không phải là không đúng, câu chữ cũng rất đắn đo, thậm chí còn mang chút thương hại nhưng lại hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bí thư Lư. Điếu văn vừa khái quát khách quan cuộc đời của vệ thư ký, vừa không tiếc lời khen ngợi những điều đáng khen, cũng chẳng nể nang khi phê bình những điều đáng chê. Tự vấn lòng mình, Dương Lục Thuận tuyệt đối không thể viết được một bài điếu văn xúc tích, khách quan và công bằng đến thế. Xét về tình cảm cá nhân, anh cũng không thể viết được một bài điếu văn làm hài lòng bí thư Lư, mà một bài điếu văn làm hài lòng nhà họ Vệ thì bí thư Lư tuyệt đối sẽ không đọc. Chẳng trách Giang chủ nhiệm lại chủ động nhận việc này. Anh bất giác liếc nhìn bóng lưng Giang chủ nhiệm ở hàng ghế đầu với vẻ cảm kích, dù biết rõ Giang chủ nhiệm không thể nhìn thấy. Lễ truy điệu tựa như một vở hài kịch kết thúc bằng tiếng hô kim cương vào vị trí, khởi linh của lão Mã, chủ nhiệm ban tang lễ đồng chí Vệ gia quốc. Giữa tiếng pháo nổ vang trời, tám người đàn ông lực lưỡng hợp sức nhấc linh cữu lên. Vệ Biên với sắc mặt sa sầm ôm di ảnh đi trước, dưới sự hướng dẫn của người trong nghề, tiến về phía lò hỏa táng. Bác sĩ Hà được hai người thân dìu đi, khóc đến chết đi sống lại. Vệ Quang hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên định bước theo sau mẹ. Bí thư Lưu và các lãnh đạo huyện ủy vội vã rời khỏi nhà hỏa táng trong vòng vây của mọi người, dường như có việc hệ trọng cần xử lý gấp, lại dường như sợ dính phải hơi xui. Những người được đi cùng bí thư Lưu thì mặt mày hớn hở, ra vẻ tự mãn, còn những người muốn gần gũi bí thư Lưu mà không có cơ hội thì ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng vẻ mặt lại kiêu ngạo, gọi bạn hú bè sắp xếp hoạt động. Rất nhiều người thoáng chốc đã tan tác như chim vỡ tổ, chỉ còn lại một linh đường trống trải, hoang vắng và bừa bộn. Dương Lục Thuận vốn định thay mặt người nhà họ Vệ đến cảm ơn các lãnh đạo huyện ủy đã tới dự, dù sao người cũng là do anh mời, nhưng khi thấy lão Tạ đi sát sau bí thư Lưu, ánh mắt nhìn anh tràn ngập vẻ giễu cợt và đắc ý, anh liền dừng bước. Anh thực sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với lão Tạ, kể cả một ánh nhìn. Đợi đến khi tiễn bí thư Lưu đi khỏi, toàn thân anh như thể kiệt sức, lão đảo rồi vội ngồi xuống chiếc ghế dài ở cửa linh đường. Cơ thể anh mệt mỏi rã rời, đầu óc trống rỗng, anh ngơ ngác nhìn lên bầu trời bao la vô tận, chỉ muốn tìm một chiếc giường để nằm xuống đánh một giấc thật ngon. Dương chủ nhiệm, hậu sự của anh rể tôi phiền anh lo liệu quá, uống ngụm trà nóng không anh? Giọng người nói vô cùng nịnh nọt. Dương Lục Thuận đột ngột quay đầu lại, đập vào mắt là một khuôn mặt tươi cười khúm núm, có chút không tự nhiên, trong ánh mắt rõ ràng còn lóe lên vẻ kính sợ và thành kính, giống hệt như vẻ mặt của bao người anh từng thấy trước mặt bí thư Lư. Điều này khiến anh không thích, bèn thuận miệng nói, cảm ơn anh, các anh cũng vất vả rồi, đây chẳng phải là việc nên làm sao? Anh không quen người trước mặt, nhưng chắc chắn là họ hàng nhà họ Vệ, chẳng phải vẫn còn mấy người đang dọn dẹp trong linh đường, chuẩn bị rút lui đó sao? Người đàn ông kia xoa tay, gật đầu lia lịa, lưng cũng cúi gập xuống, ôi dào, tôi với anh rể là người một nhà, giúp đỡ là chuyện đương nhiên, còn anh là lãnh đạo, khác hẳn, khác hẳn. Trời lạnh quá, anh uống ngụm trà cho ấm người. Nói rồi, ông ta quay người hét lớn với những người khác, Cường con, mau pha trà cho Dương chủ nhiệm, mắt mũi mày để đi đâu thế? Hậu sự của cậu Vệ mày không phải nhờ Dương chủ nhiệm lo liệu à? Giọng điệu đã hoàn toàn khác. Quay mặt lại, ông ta lại cười, từ túi áo trong của chiếc áo khoác ngoài lôi ra một bao thuốc lá ngọc sa, cung kính đưa lên nói, tôi dân quê chỉ có loại thuốc lá rẻ tiền này, Dương chủ nhiệm hút tạm nhé. Dương Lục Thuận chợt nhận ra người này bị súng một chiếc răng, hình như đã từng cùng ăn cơm ở nhà khách cục thủy lợi, chẳng trách lại nhiệt tình như vậy. Anh thầm nghĩ những người nông dân này thật dễ gần, giúp họ một chút, cho họ chút lợi lộc, họ vẫn nhớ và nghĩ đến việc báo đáp. Lòng anh bỗng ấm lên, anh mỉm cười nhận lấy điếu thuốc, không hiểu sao lại bất giác gõ gõ điếu thuốc lên móng tay. Người kia vội vàng châm lửa cho anh. Hút một hơi thật sâu, anh mới nói, thuốc này không rẻ đâu, tôi đi làm lĩnh lương còn không hút nổi loại này. Người kia cười toe toét nói, Dương chủ nhiệm thật biết đùa, ở quê tôi vẫn hút loại kim phượng 8 hào một bao, thuốc ngọc sa này là của cán bộ trên xã hút, đối với tôi đã là thuốc xịn lắm rồi. Nhưng tôi nghĩ anh là chủ nhiệm ở huyện ủy, chắc phải hút thuốc cao cấp hơn cán bộ xã, nên tôi mới nói Ngọc Sa là thuốc rẻ tiền. Vừa rồi tôi thấy những người đến đều hút Vân Yên, thuốc ngoại, tôi còn thấy cả mấy vị bí thư, xã trưởng ở xã tôi nữa, họ cũng hút thuốc xịn, nên tôi mới cho rằng Dương chủ nhiệm chắc chắn sẽ không hút loại thuốc rẻ tiền này, là đánh bạo mới dám mời đấy ạ. Dương Lục Thuận không muốn đôi co về chuyện này, bèn hỏi, anh ghi sổ tiền phúng điếu phải không? Thu được bao nhiêu rồi? Anh nhận lấy chén trà từ tay Cường Con, nói một tiếng cảm ơn, khiến cậu nhóc mặt đỏ bừng, gãi đầu cười hì hì. Người kia vỗ một cái vào gáy Cường Con, dạy dỗ, thằng nhóc này vô lễ, Dương chủ nhiệm khách sáo với mày mà mày cứ thế nhận à, đi làm việc đi, đừng có ở đây làm trò cười. Rồi ông ta ngồi xuống cạnh Dương Lục Thuận, có lẽ cảm thấy ngồi quá gần sợ lãnh đạo không thích, lại vội nhích mông ra một chút, lúc này mới nói, Dương chủ nhiệm, đừng chấp mấy đứa trẻ quê, nó gặp bí thư xã còn khó, huống chi là chủ nhiệm huyện ủy như anh, là do căng thẳng thôi. Dương Lục Thuận lắc đầu tỏ ý không phiền, nói, anh họ Hà phải không? Người kia nói, vâng, tôi họ Hà, sao Dương chủ nhiệm biết ạ? Dương Lục Thuận nói, anh gọi vệ thư ký là anh rể, chắc là anh em bên nhà bác sĩ Hà nhỉ? Nên tôi đoán anh họ Hà. Người kia lại gật đầu lia lịa nói, Dương chủ nhiệm giỏi thật, đoán một cái là trúng ngay, tôi là em họ của chị tôi. À, vừa rồi anh hỏi thu được bao nhiêu tiền phúng điếu, thật sự ít đến tội nghiệp. Vẻ mặt ông ta lập tức trở nên khinh bỉ, tính đi tính lại chưa được 2.000, trong đó hơn 1.000 là tiền phúng của họ Hàng, còn lại là của người trong bệnh viện chị tôi. Hai, còn không bằng một lão già ở quê qua đời nữa. Người ngoài phúng nhiều nhất chính là Dương chủ nhiệm anh đây, 200. Chật chật, hôm nay tôi thấy đột nhiên có nhiều người đến thế, cứ tưởng sẽ thu được không ít, ai ngờ chẳng được một cọng lông, lại còn tốn của chúng tôi một mớ tiền trà nước. Tiền phúng điếu chưa đến 2.000, điều này khiến Dương Lục Thuận thầm kinh ngạc. Lẽ ra lúc sinh thời vệ thư ký có không ít đồng đội trong quân ngũ, nghe quan qua nói những người quan hệ tốt ở gần đều đã gọi điện thoại ở bưu điện, lẽ nào họ không đến? Ngay cả Hồ Đại Ca, người từng luôn miệng gọi là lão doanh trưởng cũng không đến, anh chỉ biết thở dài, thầm nghĩ đúng là thế thái nhân tình. Người kia thấy Dương Lục Thuận thở dài, cũng thở dài theo, Dương chủ nhiệm, hôm qua chị tôi vừa khóc vừa nói với chúng tôi, anh rể cả đời chỉ kết giao được một người bạn tốt là anh. Không nói đến thời còn làm bí thư, phó bí thư Huy Hoàng, cũng không nói đến sau khi sa cơ, chỉ nói bây giờ, anh rể đã mất rồi, chỉ có mình anh là người bạn này không ngủ không nghỉ chạy ngược chạy xuôi, còn có cả cậu con nuôi của anh cũng giúp đỡ rất nhiều, cậu ấy dẫn một đám anh em đến giúp nữa. Nói một câu thật lòng, có được người bạn như anh rể tôi nhất định sẽ ngậm cười nơi chín suối. Để nhấn mạnh, ông ta vừa nói vừa vỗ vào ngực. Dương Lục Thuận bỗng lại thấy nụ cười của vệ thư ký, mắt anh hoe hoe, nói, tôi có làm được gì đâu, nếu tôi sớm biết quan tâm đến lão thư ký hơn, có lẽ cũng không đến lượt tôi phải lo liệu tang sự cho ông ấy. Người kia vỗ đùi nói, ôi Dương chủ nhiệm của tôi ơi, anh còn muốn làm bao nhiêu nữa? Người ta nói tình người còn khi người còn sống, anh phúng 200 tệ đã là đủ rồi, không thân không thích, nếu anh không phải là anh em chí cốt của anh rể, sao lại liều mạng giúp lo liệu như vậy? Chỉ riêng điểm này thôi, thằng cháu ngoại vệ biên của tôi đã chỉ trời thề đất phải báo đáp đại ân đại đức của anh đấy. Hơn nữa, bí thư Lưu, cổ huyện trưởng trên huyện này, đều là nể mặt anh mới mời đến được. He he, tôi lần đầu tiên mới thấy nhiều cán bộ lớn như vậy, chân cẳng đến giờ vẫn còn run lẩy bẩy đây này. Vẻ ngưỡng mộ hiện rõ trên mặt, ông ta không ngớt lời tấm tắc. Dương Lục Thuận nhìn bộ dạng này của ông ta mà thực sự chán ghét. Tạm không nói đến việc nịnh bợ quyền quý là lẽ thường tình, nhưng cứ bả đâu bám đấy thì đúng là không có chút nhân phẩm nào. Rõ ràng bí thư Lưu chỉ mang tâm thái trả thù, thậm chí là hả hê đến đọc một bài điếu văn, cũng không cần phải ngưỡng mộ đến mức đó chứ. Anh còn chưa biết lát nữa khi vệ thư ký hỏa táng xong sẽ đối mặt với mẹ quá con côi của ông ấy thế nào, đặc biệt là vệ biên, nếu cậu nhóc đó thực sự nổi giận với mình, anh cũng chỉ đành chịu trận. Anh bất giác thầm thở dài não nề. Người kia thấy sắc mặt Dương Lục Thuận không vui, cũng đoán được có lẽ chủ đề của mình đã khiến anh không hài lòng, vội nói, hai, người ta sống cả đời, những thứ khác không nói, ít nhất cũng phải có vài người bạn chân thành, đừng để đến lúc có chuyện không ai đứng ra. Anh xem chị tôi kìa, hai mẹ con họ, một người mất chồng, một người mất cha, lòng đau như muốn chết, nếu không có anh đến chủ trì đại cục, có lẽ kêu trời trời cũng không thấu. Thấy Dương chủ nhiệm không có phản ứng, ông ta lại nói bừa vài câu rồi đứng dậy đi làm việc. Dương Lục Thuận tuy không thích người này, nhưng lời nói của ông ta lại khiến lòng anh dậy sóng. Nghĩ lại từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, tính đi tính lại, anh vẫn chưa có mấy người bạn thật sự sẵn sàng liều mạng giúp đỡ. Hầu Dũng có được tính không? Chắc là không, ăn uống nhậu nhẹt thì có thể tụ tập, nhưng tuyệt đối không phải người có thể dốc hết ruột gan, căn bản không cùng một đẳng cấp. Diệp Chúc Đồng có được tính không? Có lẽ là tính khi còn ở Tân Bình, chính xác hơn là khi mình chưa sa cơ, từ khi Diệp đại ca bắt đầu làm thêm nghề tay trái, hai anh em đã không còn thực sự tâm sự với nhau nữa. Tiểu Tiêu có được tính không? Ngay cả anh cũng không rõ. Anh thấy được Tiểu Tiêu thật lòng báo ơn, nhưng lời hứa với ông nội Tiểu Tiêu năm xưa không thực hiện được, đây là điều khiến anh âm thầm tiếc nuối. Đặc biệt là khi có người nói Tiểu Tiêu dựa vào một đám lưu manh côn đồ bán thuốc lá giả trong huyện, càng khiến anh không dám, thậm chí từ chối Tiểu Tiêu. Không vì lý do gì khác, anh là người tuân thủ pháp luật, thực sự không muốn rước phiền phức vào người. Vậy còn Hồ Ung Quân thì sao? Người ta nói quân nhân đã trải qua sinh tử trên chiến trường là đáng kết giao nhất, nhưng chỉ riêng việc lão doanh trưởng qua đời mà không có một tin tức, lại liên tưởng đến hành động bất thường của Hồ đại ca, anh liền nghi ngờ Hồ Ung Quân có vấn đề về thần kinh. Suy nghĩ kỹ hơn, Dương Lục Thuận kinh ngạc nhận ra mình không thể kể thêm ai khác. Bạn học cấp 3, bạn học đại học trước đây gần như không có mối quan hệ thực chất nào. Số ít bạn học cấp 3 thân thiết hơn một chút thì đều là có việc cần nhờ mới tìm đến cửa. Đây có được coi là bạn bè không? Anh thở dài, bạn bè thật khó kết giao. Nhưng anh lại nghĩ, mình đã làm được gì cho người khác, đáng để người khác coi mình là bạn. Anh tận tâm lo liệu hậu sự cho lão thư ký như vậy, chẳng qua là vì năm xưa lão thư ký có ơn tri ngộ, ơn đề bạc, quan trọng hơn là đã nhận ân huệ lớn như vậy mà không biết báo đáp, đợi đến khi người đã khuất xa, mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Việc lo liệu này một nửa là để báo ơn, một nửa là vì lòng đầy áy náy, cộng thêm lòng trắc ẩn. Nghĩ kỹ lại, anh và lão thư ký có lẽ không được coi là bạn bè, từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ đồng chí cấp trên cấp dưới. Cứ mãi mê suy nghĩ như vậy, trời lạnh căm căm mà trán Dương Lục Thuận cũng rịn ra những giọt mồ hôi lạnh. Anh chưa bao giờ cố ý nghĩ về những điều này như thế. Lẽ nào phải trải qua chuyện gì đó mới biết được triết lý nhân sinh? Nhưng cái giá phải trả này thực sự quá đắt, đó là những năm tháng quý giá của cuộc đời. Nhưng con người là vậy, không trải qua đau khổ, rèn luyện thì sẽ không biết, vĩnh viễn không biết. Lục Tử, anh ngồi đây ngẩn ra cái gì thế? Vẫn còn nghĩ về vệ thư ký à? Giọng của Sa Sa cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Lục Thuận. Anh có chút hoảng hốt, thậm chí có chút tức giận, nhưng khi ngước lên thấy ánh mắt quan tâm của vợ, và cả ánh nhìn chân thành không kém của Tiểu Tiêu sau lưng cô, người khác sẽ không dùng ánh mắt như vậy để an ủi mình. Tình thân lập tức xóa nhòa tất cả, khiến mắt anh nhanh chóng hoe đi, yết hầu trượt lên xuống mấy lần mới khàn giọng nói, em, các em quay lại nhanh vậy à? Sa Sa nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Lục Tử đã hơi vàng vọt vì thiếu ngủ, cầm thường ngày cạo sạch sẽ nay cũng đã lúng phúng râu xanh xám. Đôi mắt đầy tơ máu rõ ràng ánh lên tình cảm nóng bỏng, lấp lánh như có lệ. Bản năng là mẹ của cô trỗi dậy, người trước mắt dường như là đứa con của mình đang cầu cứu mẹ. Cô bước nhanh tới, ngồi sát xuống, dịu dàng khoác tay anh nói, Lục Tử, đừng đau lòng nữa, anh đã giúp đỡ như vậy, vệ thư ký ở trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ cho anh, nhé. Tiểu Tiêu cũng nói, bố, mấy ngày nay bố không chợp mắt, mệt mỏi quá rồi, hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ nuôi nói đúng, bố đã tận tâm tận lực như vậy. Vệ thư ký cũng đã nhắm mắt rồi. Dương Lục Thuận đột nhiên đứng dậy, lao ra khỏi linh đường. Ống khói cao vút đang tỏa ra những làn khói đen lượn lờ, anh biết lão thư ký đã hoàn toàn rời khỏi cõi đời, theo gió bay đi. Dù là lên thiên đàng hay đến Tây Phương Cực Lạc, cũng đã hoàn toàn không còn liên quan đến người phàm, ân ân oán oán cũng hoàn toàn hóa thành một làn khói xanh. Thế là những giọt nước mắt to như hạt đậu tuôn trào. Sa Sa kinh hãi kêu lên, đuổi theo ra ngoài. Thấy Lục Tử ngây người nhìn ống khói mà rơi lệ, cô cũng nước mắt lưng tròng, lay anh nói, Lục Tử, anh đừng như vậy mà, anh mà có chuyện gì, bảo em và Vượng Vượng phải làm sao. Còn Tiểu Tiêu chỉ đứng nhìn từ xa, ánh mắt thường ngày đầy vẻ côn đồ nay cũng đã được thay thế bằng sự cảm động. Trong lòng cậu, không có người thứ hai nào lương thiện và cao thượng như bố nuôi. Những người họ hàng nhà họ vệ đang dọn dẹp trong linh đường cũng lần lượt chạy ra, súng lại bàn tán, vẫn là Dương chủ nhiệm tốt, cán bộ lớn như vậy mà còn có tấm lòng tốt thế. Hai. Dù sao cũng là người do anh quất một tay đề bạt, đây mới là tình cảm chứ. Anh rể à, anh có một người bạn tốt như vậy, cứ yên tâm mà đi, có lẽ con cái của anh ấy cũng sẽ được anh ấy chăm sóc. Thấy mấy người nhà quê súng lại hóng chuyện, Sa Sa thoáng chút mất mặt. Kể từ khi Lục Tử được cất nhắc lên chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy rồi dọn về nhà lầu, lòng tự tôn của Sa Sa cũng theo đó mà tăng lên vùng vụt. Ở nhà mẹ đẻ, vị thế của cô đã chẳng còn là cô con gái phải nín nhịn chịu thiệt như xưa, nhất là vợ chồng anh Kiến Thiết. Thái độ đối với cô không còn thân mật như anh em trong nhà nữa. Mà cũng phải thôi, Kiến Thiết có được chân lái xe cho cục trưởng cũng đều là nhờ ơn của Lục Tử cả. Ở cơ quan, cô cũng trở thành đối tượng ngưỡng mộ của các chị em. Lục Tử vừa lên chức phó chủ nhiệm được một tuần, cô đã không còn phải ngồi ở quầy giao dịch nữa mà được điều vào phòng trong, sắp xếp cho một công việc nhàn hạ nhất, lại còn được nghỉ cả ngày chủ nhật. Bà vợ của tay trưởng phòng nào đó trước đây từng dành mất suất đi du lịch của cô giờ cũng chẳng dám làm màu làm mè trước mặt cô nữa. Tại sao ư? Vì chức của chồng bà ta đâu to bằng Lục Tử. Bạn bè, bạn học cũ cũng tìm đến nhà nhiều hơn. Trước kia còn ở nhờ nhà mẹ đẻ, khách khứa đến chơi không tiện, giờ nhà cửa rộng thênh thang, cô chỉ mong có thêm người cho thêm phần náo nhiệt. Tối đến, nhà cô thường tụ một bàn mạt chược, ăn uống xong xuôi lại không thể thiếu vài câu tân bốc xa xa, mà cô cũng vui vẻ đón nhận. Điều khiến xa xa hãnh diện nhất chính là Tiểu Tần, cấp dưới của Lục Tử, chẳng khác gì một người làm công không lương, chỉ cần một cú điện thoại là gọi đâu có đó, chẳng bao giờ nề hà. Chuyện này khiến xa xa lần đầu nếm trải được cái thú vui hất hàm sai khiến người khác, y hệt như Tống Dì, phu nhân của hám thư ký. Bảo sao cô lại nỡ để mấy người nhà quê này đứng đây bình phẩm Lục Tử. Vẻ dịu dàng trên mặt cô vụt biến mất. Cô rút vội chiếc khăn tay ra, lau qua quýt nước mắt cho Lục Tử rồi kéo anh đi. Em không trách anh, nhưng dù gì anh cũng là phó chủ nhiệm cấp chính phòng rồi, cũng phải giữ ý tứ một chút chứ. Đàn ông 30 tuổi đầu mà dám đứng giữa thanh thiên bạch nhật khóc lóc, em thật chẳng biết phải nói anh thế nào nữa. Em thấy anh mệt rồi, về nhà ngủ một giấc đi. Dương Lục Thuận hoàng hồn, gỡ tay ra nói, xa xa, anh bây giờ chưa về được, không biết bác sĩ Hà còn có việc gì cần lo liệu không? Thấy vẻ mặt xa xa không đúng, anh tưởng cô lo cho sức khỏe của mình, vội giải thích, xa xa, đã làm thì làm cho trót, mấy ngày đã qua rồi, không thiếu nửa ngày này. Lão thư ký ra đi hiu quạnh, anh không nỡ cứ thế phủi tay bỏ đi. Anh thấy em có việc thì cứ đi trước, cơm trưa anh không về nhà ăn đâu. Xa xa thấy anh nói dứt khoát, cũng hết cách, nói, vậy em đi trước đây, chiều Tống Dì đến nhà đánh mạt chược, tối anh về sớm, ăn cơm với Tống Dì, biết chưa? Còn nữa, anh xem có thể mời cả hám thư ký đến nhà ăn cơm thì tốt nhất, em là phụ nữ, không tiện tự mình đi mời. Dương Lục Thuận không dám lơ là với hám thư ký và Tống Dì, nói, được, xử lý xong việc ở đây, anh sẽ đến huyện ủy đón hám thư ký. À, còn cả Giang chủ nhiệm nữa, cũng đón đến nhà ăn cơm, lần này nhờ Giang chủ nhiệm nhiều. Sa Sa nhìn Dương Lục Thuận với vẻ khác lạ, nói, Lục Tử, trong đầu anh nghĩ gì vậy? Hôm nay là chuyên mời hám thư ký và Tống Dì ăn cơm, sao lại lôi cả Giang chủ nhiệm vào? Có mời thì cũng nên tách ra, như vậy cũng tỏ ra tôn trọng Giang chủ nhiệm hơn, tránh để người ta trong lòng nghĩ ngợi. Dương Lục Thuận ngẩn ra, cảm thấy lời của Sa Sa rất có lý. Thực ra không phải anh không biết, mà là do cảm xúc lên xuống đột ngột khiến tư duy chậm lại. Anh gượng cười nói, vẫn là phụ nữ các em nghĩ chu đáo, đúng là hiền nội trợ. Vậy vất vả cho em rồi. Sa Sa hiếm khi được Lục Tử khen như vậy, cô kéo chặt chiếc áo khoác dạ trên người, vuốt lại mái tóc rối bên tai, mỉm cười duyên dáng với Lục Tử, ném lại một câu tạm biệt rồi vui vẻ ra về. Vẻ đẹp rạng ngời của cô khiến Dương Lục Thuận ngẩn người một lúc, thầm nghĩ vợ người ta sinh con xong thì già đi, còn Sa Sa lại ngày càng có duyên. Anh lại lập tức tự trách mình không nên trong hoàn cảnh này mà tâm hồn sao động, thật là xúc phạm đến linh hồn chưa đi xa của lão thư ký. Lúc này Tiểu Tiêu lại gần nói, bố, ngoài này gió lớn, hay là vào trong ngồi đi, thức đêm dễ bị cảm lắm. Dương Lục Thuận không muốn tỏ ra bi lụy nữa, cố ý cười đùa, Tiểu Tiêu, bố còn chưa tròn 30 tuổi, đừng có coi bố già dặn cổ hủ thế. Nếu không phải ông nội con lúc lâm chung dặn dò, bố thà để con gọi một tiếng Lục Tử ca còn hơn. Trong ấn tượng của Tiểu Tiêu, Dương Lục Thuận là người rất nghiêm túc. Từ hồi còn đi học, Dương lão sư đã là một kỹ sư tâm hồn khuôn phép, nghiêm túc, ít nói ít cười. Sau này lại luôn như một người cha nghiêm khắc dạy dỗ cậu cách làm người, nên trong lòng cậu không có ranh giới tuổi tác, bố là bố, đối với bố phải kính yêu tôn trọng, phải phục tùng, phải quan tâm, phải chăm sóc từ mọi góc độ, giống như chăm sóc ông nội tuổi già như đèn trước gió năm xưa. Tiếc là mình không đi đúng đường, cậu cảm nhận rõ ràng sự tiếc nuối, thậm chí tự trách trong ánh mắt của bố nuôi, càng nhận ra bố nuôi đang cố ý né tránh mình, sự khách sáo quá mức thường ngày chứa đầy sự cảnh giác không cho phép lại gần. Đừng nói là đùa, ngay cả cơ hội nói chuyện cùng nhau cũng không nhiều. Bất ngờ nghe một câu nói đùa, cậu từ kinh ngạc đến vui mừng trong khoảnh khắc, nhưng sống mũi cũng cay cay, ngượng ngùng nói, bố, con có nói bố già đâu. Bố biết không, bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bố đùa với con đấy. Dương Lục Thuận không ngờ câu nói đùa muốn thoát khỏi tâm trạng u uất của mình lại khơi dậy tình cảm này. Từ khi ông nội Tiểu Tiêu qua đời, đứa trẻ này đã không còn người thân, một đứa trẻ mới 15, 16 tuổi đã phải gánh chịu sự hiu quạnh và cô đơn này. Nhưng bao nhiêu năm qua, mình đã cho đứa trẻ này bao nhiêu tình thân và hơi ấm gia đình. Cấp 3 học nội trú, không lâu sau bỏ học nhập ngũ, thoáng chốc đã trưởng thành, gặp lại nhau lại xa lạ đến mức chính anh cũng không muốn thừa nhận người giống như lưu manh côn đồ trước mắt chính là Dương Tiểu Tiêu năm xưa. Đặc biệt là vụ dàn dựng màn kịch anh hùng cứu người, đã khiến anh nảy sinh tâm lý sợ hãi đối với Tiểu Tiêu. Có lòng muốn quản, nhưng cuối cùng không phải người thân của mình, lỡ như. Đến khi biết Tiểu Tiêu buôn bán thuốc lá giả, anh càng không muốn dính líu. Anh nghĩ tổ tiên nhà mình trong sạch, bản thân lại là cán bộ chính phủ, sao có thể dây dưa với loại người này. Đã là bố nuôi của Tiểu Tiêu, thì phải gánh vác trách nhiệm dưỡng bất giáo, phụ chi quá, nhưng liệu có thể đổi lại một đứa trẻ trong sạch không tì vết không? là áy náy hay hổ thẹn, Dương Lục Thuận không phân biệt rõ, nhưng anh bước tới, ôm chặt lấy Tiểu Tiêu, vỗ mạnh vào lưng cậu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói, Tiểu Tiêu, là bố nuôi chưa làm tròn trách nhiệm. Bố không thoái thác gì cả, thực sự là bố không biết làm thế nào để giao tiếp với con, dùng thân phận của một người bố để giao tiếp với con. Bố có lỗi với con, có lỗi với ông nội con. Dương Tiểu Tiêu lại cúi đầu nói, bố, là con có lỗi với bố, có lỗi với ông nội. Dương Lục Thuận chân thành nói, vậy chúng ta làm lại từ đầu, nhất định sẽ làm ông nội hài lòng. Dương Tiểu Tiêu đột ngột ngẩng đầu, lẩm bẩm, làm lại từ đầu. Bao nhiêu năm đã qua rồi, làm lại từ đầu thế nào được, con thực sự không muốn quay lại những ngày tháng trước đây. Bố, con thực sự sợ nghèo rồi, con không muốn ở trong căn nhà tranh vách đất nữa, không muốn cuộc sống nông dân vất vả mưa nắng quanh năm mà chẳng thu được mấy đồng, con không muốn đi lại con đường cũ của bố mẹ đẻ con nữa. Dương Lục Thuận im lặng, sau một lúc ngắn không lời, anh mới vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, nói, Tiểu Tiêu, vào trong nói chuyện, ngoài này gió lớn. Dương Tiểu Tiêu gật đầu, cứ thế lặng lẽ đi theo vào linh đường. Những người bên trong đã dọn dẹp gần xong, chỉ đợi lấy tro cốt ra gửi tạm là có thể rời khỏi nhà hỏa táng. Thấy hai người Dương Lục Thuận vào, họ vội vàng kéo ghế đưa nước trà, còn không ngừng vung thêm than trắng vào chậu lửa. Người đàn ông lúc nãy nói chuyện với Dương Lục Thuận lại sắp tới, cười tủm tỉm lấy thuốc ra mời. Tiểu Tiêu đang tâm trạng không tốt, liền rút từ trong túi ra bao thuốc Đại Trung Hoa, loại hộp thiết, lập tức thu hút ánh mắt của mấy người, họ cứ hỏi là thuốc cao cấp gì. Dương Tiểu Tiêu mời Dương Lục Thuận một điếu, bật chiếc bật lửa điện tử chống gió, ngọn lửa xanh lè xì xì của chiếc bật lửa lại khiến mấy người nông dân được mở mang tầm mắt. Cường Con kinh ngạc kêu lên, ái chà, mỏ hàng oxy cũng phun ra lửa xanh lè. Dương Tiểu Tiêu cười nói, ngọn lửa này của tôi tuy nhỏ, nhưng nếu cậu thổi tắt được, tôi tặng cậu cái bật lửa này. Cường Con có chút rụt rè, những người khác xúi giục, thổi thì thổi, không tin ngọn lửa này mà không thổi tắt được. Dương Tiểu Tiêu chìa tay ra nói, cái bật lửa này hơn 100 tệ một cái, ở Nam Bình chưa có bán, là hàng hiếm đấy. Cường Con không cưỡng lại được sự cám dỗ, quả nhiên phồng mồm trợn má thổi, nhưng làm sao mà thổi tắt được, gân cổ nổi lên to bằng ngón tay cũng vô ích. Ngược lại, Dương Lục Thuận không nhìn nổi nữa, cười nói, Tiểu Tiêu, con đừng trêu người ta nữa, biết người nhà quê không biết thứ này mà còn trêu. Dương Tiểu Tiêu liền thả ngón tay cái ra, ngọn lửa xanh phục tắt, nhưng vẫn nói, đồ ngốc này, đây là bật lửa chống gió, gió cấp 7, cấp 8 cũng không thổi tắt được, chỉ bằng cái miệng của cậu à. Nói xong khiến Cường Con mặt đỏ bừng, những người khác thì trách Cường Con không có bản lĩnh, để người ta trêu một vố. Dương Lục Thuận lạnh lùng quan sát, lòng thầm thở dài, không ngờ Tiểu Tiêu lại quên gốc gác đến vậy, lại còn coi thường nông dân như thế. Vốn định nhân cơ hội này khuyên bảo cậu đi vào con đường đúng đắn, chưa kịp mở miệng đã bị cậu chặn họng, mà lý do lại là không chịu được nghèo khổ. Vậy thì cũng có thể dùng phương pháp hợp pháp để làm giàu, nhất thiết phải đi đường tà đạo mới được sao? Chỉ là cái cớ mà thôi, tìm một cái cớ có vẻ hợp lý nhưng thực ra vớ vẩn cho hành vi của mình. Xem ra phải tìm cơ hội khác để khuyên nhủ một lần nữa, nếu không đừng trách tôi cắt đứt quan hệ với cậu. Tôi không muốn có một đứa con nuôi buôn thuốc lá giả, càng không muốn bị cậu ta liên lụy mà mất đi tất cả những gì đang có. Nhưng mấy người kia lại đặc biệt hứng thú với ông chủ giàu có, ăn mặc bảnh bao này. Bất cứ thứ gì của Dương Tiểu Tiêu cũng có thể khiến họ tấm tắc khen ngợi, vừa kinh ngạc về giá cả đắt đỏ, vừa tò mò về công dụng hào nhoáng nhưng không thực tế. Tuy nhiên, chủ đề được bàn tán nhiều nhất là chiếc nhẫn vàng to sụ trên ngón tay Dương Tiểu Tiêu. Trong mắt họ, người thực sự có tiền mới đeo nhẫn vàng, mà lại còn to như vậy. Cường Con thậm chí còn chép miệng đoán phải nặng một lạng, khiến mọi người cười nhạo không ngớt. Cậu ta còn cãi, tục ngữ có câu tất vàng tất cân, tôi nói ít đi rồi đấy chứ. Dương Tiểu Tiêu liền xòe tay ra để họ nhìn rõ hơn, trong lòng lẩm bẩm, mẹ kiếp, dân quê không biết hàng, chỉ biết vàng là quý. Một chiếc nhẫn kim cương của mình còn đáng giá hơn cái nhẫn vàng rách này nhiều, cứ khăng khăng nói không bằng đeo một cái nhẫn vàng to, thật hết cách. Xem ra sớm muộn gì cũng phải vào Nam phát triển, ru rú ở đây chẳng có ý nghĩa gì. Bên này đang tán gẫu chuyện phím, bên kia việc hỏa táng đã kết thúc. Bác sĩ Hà gần như bị người ta kéo về, đã sớm khóc đến thần hồn điên đảo. Lẽ ra lúc hỏa táng đã nên đưa bà về, nhưng bà sống chết không chịu đi, cứ đứng cách cửa sắt mà khóc lóc thảm thiết, cho đến khi hỏa táng xong, lấy hũ tro cốt ra, lại ôm khóc một hồi lâu. Mãi đến khi vệ biên quỳ xuống cầu xin mới chịu tạm thời gửi hũ tro cốt lại, đợi qua 3 tuần mới đưa về nghĩa trang. Thấy bác sĩ Hà đau thương như vậy, Dương Lục Thuận đứng dậy an ủi. Bác sĩ Hà đã đau thương quá độ, hoàn toàn không nhận biết được chuyện xung quanh, chỉ lẩm bẩm điều gì đó. Lắng nghe kỹ khiến Dương Lục Thuận xấu hổ muốn chết, vừa hay nghe thấy bác sĩ Hà đang nguyền rủa bí thư huyện ủy Lưu, đồ ôn thần Lưu thư ký nhà ngươi, chồng ta sống bị ngươi hành, chết rồi cũng không tha, ta nguyền rủa cả nhà ngươi không được yên ổn, nguyền rủa đồ ôn thần nhà ngươi chết không yên lành. May mà vệ biên tiến lên giải vây, Dương thúc thúc, thúc đừng trách mẹ cháu, cháu cũng oán hận mấy vị lãnh đạo trên huyện, cũng trách mẹ cháu tại sao cứ nhất quyết đòi vị bí thư khốn nạn đó đến dự lễ truy điệu. Nói rồi mời Dương Lục Thuận ngồi xuống, tuy giọng điệu cố gắng thả lỏng, nhưng vẫn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dương Lục Thuận nặng nề thở dài, nhìn quanh một lượt họ hàng nhà họ Vệ, có ý muốn rời đi, nhưng thực sự không nỡ cứ thế phủi mông đi về. Anh nói, Biên Biên, vậy con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Chi phí ở nhà hỏa táng, chú sẽ đến thanh toán sau. Chi phí tang lễ của bố con chắc cũng đã rõ ràng, việc này chú sẽ xử lý, 2-3 ngày là xong. Vệ Biên cảm kích nói, Dương thúc thúc, thật sự cảm ơn chú nhiều lắm. Nếu không có chú lo liệu, cháu thật không biết mẹ và em gái sẽ phải làm thế nào. Cháu thật không biết làm sao để cảm ơn chú, cháu xin dập đầu lạy chú một lần nữa, cháu, Vệ Biên, sẽ mãi mãi ghi nhớ ơn của chú. Nói rồi định quỳ xuống. May mà Dương Lục Thuận phản ứng nhanh, một tay kéo Vệ Biên lại. Tiếc là Vệ Biên thành tâm muốn dùng cái dập đầu để cảm tạ, dùng hết sức, Dương Lục Thuận lại không kéo nổi, cậu vẫn quỳ sụp xuống, chỉ là chưa kịp dập đầu. Dương Tiểu Tiêu bên cạnh nói, bố, cái lạy này của Tiểu Biên, bố nên nhận. Nói rồi tiến lên ấn Dương Lục Thuận ngồi xuống ghế, Vệ Biên liền dứt khoát dập đầu, lại còn dập liền 3 cái. Việc quỳ lạy dập đầu này ở Trung Quốc được coi là nghi lễ cao nhất, không phải đại ân đại đức thì không nhận được nghi lễ này. Điều này không khỏi khiến Dương Lục Thuận tức giận. Anh lo liệu hậu sự cho vệ thư ký, nói cho cùng cũng là để trả ơn, sao có thể gánh nổi đại lễ như vậy. Anh quay sang nói với Dương Tiểu Tiêu, con cũng hùa theo, đại lễ như vậy không sợ bố tổn thọ à? Dương Tiểu Tiêu cười ha hả nói, người ta nói đại ân không cần lời cảm ơn, nhưng cũng phải có chút biểu thị chứ, nên mới dập đầu thôi. Là Tiểu Biên tự nguyện, sao lại tổn thọ được, phải không Tiểu Biên? Nghe giọng điệu của cậu ta dường như rất thân thiết với Vệ Biên, giống như bạn cũ lâu năm. Vệ Biên đứng dậy, gật đầu lia lịa nói, Tiêu ca nói đúng, là cháu thành tâm, không tổn thọ đâu à, chú làm vậy là tích đại đức, bố cháu sẽ phù hộ chú cả đời bình an, phù hộ em trai vượng vượng của cháu cả đời bình an. Quang Quang, em cũng ra đây dập đầu lạy Dương thúc thúc đi. Nhưng rõ ràng Vệ Biên không giỏi nói những lời khách sáo, nói năng lắp bắp, mặt mày cực kỳ không tự nhiên. Vệ Quang cũng tiến lên định dập đầu. Dương Lục Thuận cố sức gỡ tay Tiểu Tiêu ra, né sang một bên nói, tuyệt đối đừng như vậy, chú làm vậy chỉ để không hổ thẹn với lương tâm của mình, không phải để hai anh em các con dập đầu tạ ơn. Nhưng những người họ hàng nhà họ Vệ xung quanh đều hô hào phải nhận một lạy của bọn trẻ. Vệ Biên và Tiểu Tiêu lại cứng rắn giữ Dương Lục Thuận ngồi xuống, nhận 3 cái lạy của Vệ Quang. Không chịu nổi những lời tốt đẹp như thủy triều của mọi người xung quanh, Dương Lục Thuận thấy cũng không còn sớm, bèn vội nói, mọi người đừng ồn ào nữa, tôi thấy các vị cũng dọn dẹp xong xuôi rồi, mau rút lui thôi, nơi này không phải chỗ ở lâu. Hơn nữa bác sĩ Hà cũng nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để tiễn vệ thư ký đi rồi lại làm vệ phu nhân ngã bệnh. Trưa nay cứ đến nhà khách cục thủy lợi ăn cơm, nhà cửa nồi niêu xong chảo không đủ chỗ. Dương Tiểu Tiêu cũng hào phóng nói, hôm nay tôi mời, mọi người ăn ngon uống say nhé. Dương Lục Thuận ngạc nhiên nhìn Vệ Biên, không thấy cậu ta khách sáo một chút nào. May mà Dương Tiểu Tiêu để ý, cười nói, bố, con đã nhận Vệ Biên làm em trai nuôi rồi, thằng nhóc đó bây giờ nghe lời con lắm. Mắt cậu ta lại chỉ liếc về phía Vệ Quang đang dìu bác sĩ Hà ở phía trước. Phần thứ 2, huyện. Chương 46. Tiếng mạc chược loãng xoảng cùng tiếng cười nói sùng sả của mấy người phụ nữ bên ngoài khiến Dương Lục Thuận ở phòng bên cạnh bực bội không yên. Mấy ngày không được chợp mắt làm đầu anh đau như búa bổ, hai mắt cay xè như có cát. Anh uể oải ngã người ra ghế, nhắm mắt lại, gắng sức dùng tay dây huyệt thái dương để giữ cho mình tỉnh táo, không được ngủ gật. Lát nữa còn phải ra ngoài châm thêm trà, trò chuyện vài câu, bởi vì nhân vật chính của sòng mạc chược hôm nay là Tống Dì. Dương Lục Thuận cảm thấy mình sắp ngủ gật đến nơi, dây huyệt thái dương cũng chẳng còn tác dụng. Anh vội đứng dậy đi lại vài bước, ra sức vươn vai hít thở thật sâu, lắc đầu qua lại trái phải. Nào ngờ một cơn choáng váng ập đến, anh loạn choạng suýt ngã. May mà anh nhanh tay vịn được vào tường, nhưng khung ảnh trên tường lại đập mạnh vào đầu. Cơn đau điếng người quả thực đã giúp anh tỉnh táo hẳn. Khung ảnh may mà được đóng chắc nên không rơi xuống. Anh bất giác vừa xoa đầu vừa nhăn nhó lẩm bẩm, mình đúng là tự làm khổ mình mà, mặc kệ bà là Tống Dì, hầu dì hay mã dì gì đó, tại sao mình cứ phải cố sống cố chết ngồi đây hầu chuyện chứ? Lên giường ngủ một giấc cho sướng có phải tốt hơn không? Miệng thì lẩm bẩm vậy, nhưng anh chẳng dám có hành động nào, chỉ đi đi lại lại trong cái phòng mà anh gọi là thư phòng. Gió bất bên ngoài gào rít ù, anh mừng thầm vì không phải đưa Tống Dì về, sớm đã hẹn tối nay bà sẽ ở lại đây. Dương Lục Thuận mắng mình xong lại không khỏi buồn cười. Người khác mặt dày mày dạn tìm đủ mọi lý do để mời lãnh đạo về nhà chơi, vung đắp tình cảm. Mời được phu nhân của một vị thư ký đứng hàng thứ tư trong huyện về nhà, trong mắt nhiều người là một chuyện hạnh phúc và đáng tự hào, khối kẻ muốn bắt quen còn chẳng có cửa. Huống hồ lãnh đạo đã hạ cố đến nhà, cũng chứng tỏ mình có trọng lượng trong lòng họ. Nào ngờ việc tiếp lãnh đạo lại là một chuyện còn mệt hơn cả viết văn hay cắm mạ ngoài đồng. Chưa nói đến bữa cơm phải chuẩn bị món ăn cầu kỳ, may mà Sasha rất hiểu thói quen ăn uống của vợ chồng hám thư ký, món mặn món chay kết hợp hài hòa, còn làm thêm món rau sam dại, trộn với tỏi băm, hành hoa và dầu mè, trông vừa trắng vừa xanh rất bắt mắt. Món này ăn vào miệng hơi đắng và chát, nhưng Sasha lại bảo trong rau có loại axit này, nguyên tố nọ, rất tốt cho tim mạch và các bệnh tuổi già, cứ như thể là linh đơn diệu dược. Cô dỗ dành đến mức vợ chồng hám thư ký ăn xong còn đòi thêm, nghe nói hết rồi thì tỏ vẻ tiếc nuối. Sasha liền nói nếu muốn ăn thì cứ đến nhà, dù trời có tiết cô cũng ra đồng đào về làm cho họ ăn. Hám thư ký nghe xong rất vui, Tống Dị thì luôn miệng khen Sasha chu đáo. Thời buổi này cuộc sống đã khá hơn, ngày nào cũng cá to thịt lớn sớm đã ngán tận cổ. Với những vị lãnh đạo sống trong nhung lụa nhiều năm như hám thư ký và Tống Dị, không lo ăn mặc, không thiếu người tân bốc, ai mà chẳng muốn sống sung sướng như vậy đến muôn đời. Đương nhiên họ sẽ dồn tâm trí vào việc giữ gìn sức khỏe. Sasha lại biết chiều theo ý thích của họ, sao mà không dỗ cho họ vui cho được. Để sắp xếp sòng bài cho Tống Dị, ngay cả việc mời ai đến chơi cùng, Sasha cũng đã vắt óc suy nghĩ. Phụ nữ thường có chút tính toán, chơi bài ai cũng chỉ muốn thắng chứ không chịu thua. Nhưng chơi với Tống Dị thì chỉ có thể thua chứ không được thắng. Những người như vậy vừa phải khá giả, lại vừa phải biết đối nhân xử thế. Sasha còn nghĩ xa hơn, lần trước giúp Diệp Chúc Đồng được đặt cách xét duyệt chức danh cao cấp đã làm phiền đến tôn phó chủ nhiệm của phòng chức danh thuộc sở nhân sự, lần này coi như trả nợ ân tình. Ngoài ra, cô còn mời vợ chồng Lôi phó hành trưởng của chi nhánh ngân hàng, người phụ trách mảng nhân sự. Sasha vốn từ biên chế công nhân chuyển sang cán bộ, lương cũng đã tăng 3 bậc, lại còn muốn vào chi nhánh làm việc, những việc này đều cần nhờ vả người khác, cũng coi như đôi bên cùng có lợi. Tiêu đề chương đương nhiên là phụ nữ ngồi vào bàn chơi bài, còn đàn ông thì phải ngồi trò chuyện với hám thư ký. Đối với tôn phó chủ nhiệm và Lôi phó hành trưởng, đây là một cơ hội tuyệt vời để nịnh bợ hám thư ký. Tôn chủ nhiệm ở trong khu tập thể lớn thỉnh thoảng còn có thể chạm mặt hám thư ký, nhưng để thực sự ngồi lại trò chuyện phím thì rất khó. Còn Lôi phó hành trưởng thì gần như hiếm khi được tiếp xúc gần gũi với lãnh đạo huyện ủy như vậy, nhiều nhất cũng chỉ qua lại với vài người bên chính quyền mà thôi. Dù không nhất thiết có việc cần nhờ hám thư ký, nhưng quen biết thêm một vị lãnh đạo thì luôn có lợi. Ba người họ còn định mời hám thư ký chơi vài ván bài tú lơ khơ, tiếc là buổi tối hám thư ký có một cuộc họp đột xuất, khiến họ rất thất vọng. Đành phải đến chiến trường mạt chược để xem và cổ vũ. Sasha và hai người kia sớm đã ngầm hiểu ý nhau, người trên mớm bài, người dưới nhã cạ, dù có bài đẹp cũng xé ra tan nát, thỉnh thoảng cũng ù một ván nhỏ ra vẻ đang dốc toàn lực chiến đấu. Làm bài như vậy, sao mà Tống Dị không ù to, không thắng tiền cho được. Lúc thì ù toàn một loại, lúc thì ù đôi. Tuy phụ nữ chơi bài đặt cược không cao, nhưng một mình bà thắng cả ba nhà, chưa đến 10 giờ đã thắng gần 300 tệ. Hơn nữa, những người thua tiền còn luôn miệng ngưỡng mộ Tống Dị kỹ thuật cao, phúc khí tốt. Tống Dị đương nhiên rất vui, lại còn cảm thấy mấy người bạn chơi mạt chược này đều rất được, thắng không kêu, bại không nản, thỉnh thoảng còn nói đùa chọc cười. Thêm vào đó là ba người đàn ông bên cạnh hùa theo, người không biết chuyện còn tưởng cả bốn người đều thắng tiền chứ không phải một bàn thua thảm. Tống Dị càng chơi càng hăng, thấy ba người đàn ông cứ ngồi kè kè bên cạnh cũng ngại, nhưng lại không muốn tan sòng. Sasha nhân cơ hội mời Tống Dị ở lại, dù sao nhà cũng rộng, giường trống còn nhiều. Thấy Tống Dị còn do dự, cô liền tức cao giọng gọi tứ tỷ thay chăn ga gối đệm sạch sẽ ở phòng khách. Tống Dị còn lý do gì mà không vui, liền cười tươi gật đầu đồng ý, tôn phó chủ nhiệm và Lôi phó hành trưởng thấy vợ mình chưa chịu rời bàn thì đành về nhà trước. Dương Lục Thuận cũng phải đến nhà hám thư ký báo một tiếng. Ba người đàn ông vui vẻ ra ngoài ăn một bữa khuya, ai nấy đều rất phấn khởi, vừa được gần gũi hám thư ký, lại vừa kết giao được bạn mới. Sau khi Dương Lục Thuận đội gió lạnh về nhà, tứ tỷ vẫn đang hăng hái chuẩn bị đồ ăn khuya trong bếp, khiến anh cảm thấy áy náy trong lòng. Ba ngày chị phải trông con, chăm sóc bố mẹ chồng, không ngờ đêm hôm khuya khoắt vẫn phải tất bật. Anh muốn vào giúp một tay nhưng tứ tỷ không cho, cứ nói đây là chuyện của đàn bà, bảo anh cứ tiếp khách cho tốt là được rồi. Ngồi bên bà mạt chược, anh thỉnh thoảng lại bị họ gọi đi châm trà, lúc thì bóc vỏ quýt, thậm chí có người đi vệ sinh cũng không cho ván bài dừng lại, gọi thẳng Dương Lục Thuận vào thay chỗ xào bài. Nửa khắc cũng không được yên, lại còn phải tươi cười nói rằng mình đang làm người phục vụ nhân dân. Dương Lục Thuận xoa đầu, bất giác thở dài một tiếng. Anh nghĩ đến việc Sasha quả thực như có thiên bẩm trong chuyện đối nhân xử thế, đặc biệt là trong việc tiếp đãi lãnh đạo. Chỉ cần cô cảm thấy ai đó đáng để kết giao, cô sẽ dùng mọi thủ đoạn. Trong đầu cô không biết có bao nhiêu mưu kế, chiêu trò nhiều đến mức anh có chạy theo cũng không kịp. Hơn nữa, có những thứ cô làm rất tự nhiên, không hề có chút giả tạo, cứ như thể đó không phải là sự tâng bốc nịnh nọt có chủ đích, mà vốn dĩ phải như vậy. Tuy không có trí tuệ gì lớn lao nhưng cũng đã đạt đến mức độ tinh xảo khác biệt. Trong mắt người ngoài, cô là một người phụ nữ hiền thục, ngoan ngoãn, một người con dâu hiếu thảo. Nhưng thực sự cô đã dành bao nhiêu tâm sức cho bố mẹ chồng, Dương Lục Thuận biết rất rõ. Hoàn toàn khác với hình ảnh người con dâu hiếu thảo trong truyền thuyết, thậm chí thỉnh thoảng anh còn thấy trong mắt cô có chút gì đó ghét bỏ, hoàn toàn không giống như cách cô đối xử với cha mẹ ruột của mình. Nhưng Dương Lục Thuận lại không thể bắt bẻ được gì. Sasha vẫn hỏi han sức khỏe các cụ, vẫn sắm sửa quần áo cho các cụ, tuy có thể thấy đó chỉ là việc làm theo thông lệ một cách máy móc, nhưng so với những nàng dâu ác nghiệt ở nông thôn ngược đãi cha mẹ chồng thì đã là một trời một vực. Đúng là làm cho tròn vai, thực sự muốn kiếm chuyện cũng chẳng có cớ gì. Dương Lục Thuận tự an ủi mình, dù sao thì gia đình này vẫn yên ấm hòa thuận, cả nhà cuối cùng cũng đã được ở bên nhau, không còn phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu. Bây giờ bố mẹ khỏe mạnh, con trai thông minh hoạt bát, vợ hiền trong nhà, đảm đang ngoài xã hội, bản thân công việc thuận lợi. Dường như mọi khổ đau của một năm trước chỉ là một cơn ác mộng. Dương Lục Thuận của ngày hôm nay lại là một Dương Lục Thuận được người ta ngưỡng mộ, đề cao, không còn là cô vợ nhỏ nhịn nhục cúi đầu nữa. Anh lại nhìn quanh căn phòng làm việc trang nhã, còn rộng hơn 1/3 so với phòng ngủ ở nơi ở trọ trước đây, trong lòng Dương Lục Thuận bỗng dâng lên một niềm tự hào vô song. Anh đứng dậy mở cửa sổ, mặc cho gió bất cột rửa, rồi cất cao giọng ngâm, Hồng Quân không ngại đường xa, vạn sông nghìn núi xem là thường thôi. Anh tự tin nghĩ, ăn rễ cây vỏ cây có thể đi hết 2 vạn 5 nghìn dặm, súng trường với hạt kê có thể giải phóng toàn Trung Quốc, điều đó cho thấy trên đời này không có con dốc nào không qua được, không có khó khăn nào không giải quyết được. Ngày này năm ngoái, tôi chỉ mong có một căn nhà nhỏ để ở, còn hôm nay tôi đã là Dương Khắc Tư nổi danh toàn huyện. Vậy thì ngày mai của tôi sẽ ra sao? Sang năm tôi tròn 30 tuổi, người ta nói tam thập nhi lập, tôi không thể gục ngã thêm nữa, không bao giờ muốn lặp lại cơn ác mộng xưa. Bên ngoài vọng vào một tiếng reo đầy kinh ngạc, thì ra dì Tống lại ù một ván lớn. Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, Dương Lục Thuận vô cùng khó chịu, thậm chí có phần bực bội. Anh đang tràn đầy khí thế phát họa tương lai, thật không thể nén nổi bực dọc, chỉ muốn đuổi mấy bà cô này ra khỏi nhà cho rảnh tay. Nhưng rồi chính anh cũng giật mình bởi cái ý nghĩ hoang đường vừa lóe lên. Vẫn tự cho mình là người điềm tĩnh, sao có thể nổi trận lôi đình như vậy được. Xem ra vẫn chưa đủ độ chín chắn, chưa thực sự vững vàng. Đừng nói chi là chút ồn ào vặt vãnh, dẫu có phải chịu ở mức lớn hơn đi nữa cũng phải suy đi tính lại cho kỹ càng. Huống hồ, những người bên ngoài đều là khách quý do chính tay anh mời tới. Anh có được ngày hôm nay, chẳng phải đều nhờ thư ký hám cất nhắc đó sao? Người ta đã đưa mình lên được, thì hạ mình xuống e rằng còn dễ hơn. Người ta nói sinh mệnh chính trị chỉ có một lần, ở Tân Bình đã suýt đánh mất. Vất vả lắm mới gây dựng lại được chút thành quả, nếu bây giờ lại sẩy chân, e rằng sẽ mất tất cả, không bao giờ gượng dậy nổi. Cú ngã ngựa ở Tân Bình năm đó khiến anh phải kẹp đuôi làm người suốt mấy năm trời, lẽ nào đã quên bài học xương máu ấy rồi sao? Thế là Dương Lục Thuận lại dặn lòng mình gặp chuyện không được dễ dàng lên tiếng hay tỏ thái độ, càng không được để lộ tâm tư ra mặt, dù đối mặt với kẻ thù cũng phải tươi cười chào đón. Không dưng anh lại nghĩ đến Tiếu Diện Hổ, chẳng lẽ đối với kẻ đó cũng phải cười sao? Chẳng lẽ nỗi oán hận bị hắn ta chèn ép mấy năm ở Tân Bình cứ thế cười một tiếng là cho qua? Hắn đã có thể cười để hại người, Dương Lục Thuận ta cũng đâu có ngu hơn hắn, sao lại không thể cười để hại lại hắn? Nhưng nếu phải giả vờ thân thiết với hắn, chẳng phải người khác nhìn vào sẽ cho rằng Dương Lục Thuận ta không có cốt khí sao? Nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ thân mật không kẻ hở của hắn với Bí Thư Lưu, lòng anh lại thấy lo lắng. Dù sao đi nữa, hắn cũng là lão làng nhiều năm, lại có quan hệ sâu sắc với Bí Thư Lưu và Cổ huyện trưởng. Nếu thực sự xung đột lần nữa, e là khó đối phó. Hàn Tín còn chịu nổi nhục chui hắn, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ta sao không nhẫn nhịn thêm một chút? Hắn cũng đã có tuổi, dù sao cũng không thể sống dai hơn ta. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, trên mặt cũng nở nụ cười. Anh mở cửa bước nhanh ra ngoài, cố ý nói to, có phải Tống gì lại ù ván lớn không? Con ở trong phòng mà còn nghe thấy tiếng Sasha kêu la thảm thiết. Bốn người phụ nữ lập tức cười rộ lên. Sasha cắn môi nói, Tống gì ù một ván Tống Thượng Khai Hoa Tòa một loại, ba người đều mất tiền như nhau, thế mà anh chỉ nghe thấy mỗi mình em kêu thảm thôi à này, vừa rồi Vương Tỷ còn kêu to hơn, thảm thiết hơn em nữa đấy. Anh không nghe thấy sao? Vương Tỷ thực ra cũng gần 40 tuổi, là vợ của Lôi Phó Hành Trưởng. Trương Tỷ, vợ của Tôn Phó Chủ Nhiệm, cũng trạc tuổi đó. Chỉ vì chồng họ kết nghĩa anh em với Dương Lục Thuận nên mới gọi là chị. Nghĩ lại năm đó khi Sasha đến nhận việc, còn gọi Lôi Phó Hành Trưởng, lúc đó là trưởng phòng chính trị, bằng chú. Đúng là vai vế tăng theo chức tước mà. Vương Tỷ cười hì hì nói, chắc là Dương Chủ Nhiệm nhạy cảm với giọng của em đấy, dù sao cũng nghe tiếng gọi này bao nhiêu năm rồi, chắc chắn là nhạy cảm. Vẻ mặt cô có chút kỳ quặc, vừa nghe đã biết là đang lái sang chuyện nam nữ. Dương Lục Thuận trong bụng có cả ngàn câu để đáp trả, nhưng không muốn Tống Dì thấy mình cũng là kẻ dẻo mép, hơn nữa lại cảm thấy đùa cợt như vậy trước mặt Tống Dì thật khó xử, nên chỉ cười hề hề ngốc nghếch với Sasha. Sasha trong lòng hiểu rõ, cô nhanh tay xếp bài, lập tức chuyển chủ đề, Vương tỷ, lúc nãy em đúng là giật mình. Chị nói xem phúc khí của Tống Dì sao mà tốt thế, tối nay em mới được lĩnh giáo. Bà chơi bài mà trên mặt lúc nào cũng thoáng nét cười, không nhìn ra được điềm báo gì. Không giống như một số người có bài đẹp, sắp ù là mặt mày căng thẳng, tay còn run cầm cập, người ta nhìn là biết ngay. Các chị xem Tống Dì của em kìa, ù ván lớn như vậy mà cũng chỉ cười nhẹ một cái, nếu là em chắc đã vui sướng nhảy cẩn lên rồi. Vương tỷ dẫu sao cũng ngót nghét 40, bảo cô gọi Tống Dì thì ngượng miệng không sao gọi được. May mà trong phương ngữ Nam Bình có một cách xưng hô rất hay để hóa giải những tình huống khó xử thế này, đó là gọi bà ấy. Đây là một cách gọi đầy tôn trọng dành cho người lớn tuổi, mà ngay cả những người lớn tuổi cũng dùng để gọi nhau cho phải phép. Chẳng hạn, khi bạn muốn hỏi đường một người lớn tuổi không quen biết, đừng vội gọi chú hay bác, chỉ cần cung kính thưa một tiếng bà trên ông, đảm bảo họ sẽ nhiệt tình chỉ đường cho bạn ngay. Vì thế, Vương tỷ mới nói, Sasha, em cũng phải xem bà ấy là ai chứ, chuyện đời nào mà chưa từng trải, cớ sao lại vì ù một ván bài mà cũng học theo con bé nhà em la toán lên như vậy. Sasha làm bộ nũng nịu nói với Tống Dì, con cũng chỉ ở trước mặt Tống Dì mới như vậy thôi à, con luôn cảm thấy Tống Dì hiền từ như mẹ của mình vậy. Tiêu đề chương Trương tỷ cũng xen vào, đúng vậy đó, ở trong khu tập thể, ai mà không biết bà ấy lúc nào cũng có vẻ mặt hiền từ, đúng là khí chất phú quý của phu nhân quan lớn. Tống Dì đã nghe những lời nịnh nọt còn sến súa hơn thế này nhiều rồi. Càng được khen như vậy, bà chỉ có thể cười càng hiền từ hơn, cử chỉ cũng càng thêm đoan trang. Bà không đáp lại lời họ, mà chỉ hơi nghiêng mặt nói với Dương Lục Thuận, Lục tử, con nói xem cái vận may này, ta cũng hiếm khi gặp được một lần như vậy. Hôm nay bài cứ như bị điên, muốn quân nào là có quân đó. Bình thường ta đã không dám chiếu cống rồi, rõ ràng chỉ có hai quân bài để u, cơ hội nhỏ biết bao. Ta cũng là nhân lúc tay đỏ, chiếu thử một cái, hay, thế mà lại trúng, con nói có lạ không? Dương Lục Thuận nói, Tống Dì, đây chẳng phải là người đỏ thì bài mới đỏ sao à, hơn nữa là do kỹ thuật của dì cao siêu. Con vốn định học dì vài chiêu, nhưng dì xếp bài hoa lá cành, quân đông quân tây, nhìn hoa cả mắt. Tống Dì có chút đắc ý, nhưng cũng vừa nói vừa xếp bài ngay ngắn lại, giờ con mới phát hiện ra à đây là thói quen cũ của ta rồi, cũng không phải để phòng bị gì, chỉ là quen thôi. Trên mặt trượt mà xếp bài lộn xộn chủ yếu là để phòng người ngoài nhìn bài rồi dở trò, cũng thể hiện người chơi mắt tinh lòng sáng. Người trí nhớ không tốt nhìn vào đã hoa mắt, đừng nói là phòng người, ngay cả mình cũng lẫn. Dương Lục Thuận không người ghé sát vào xem, cười nói, thực ra con thấy từ sớm rồi, nhưng không muốn nói ra, sợ gì vui quá nhìn nhầm bài rồi lại kiếm chuyện với con. Tống Dì đưa tay đánh nhẹ anh một cái, giả vờ giận, cái thằng nhóc này cũng biết điều đấy, thế mà cũng dám đùa với ta. Sasha cười khúc khích, Tống Dì, dì tha cho anh ấy một lần đi à, bố mẹ anh ấy đã gần 70 rồi, anh ấy đâu dám làm nũng hay đùa giỡn với các cụ. Nghĩ lại Lục tử cũng đáng thương thật. Cô vừa nói vậy, Tống Dì cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vương tỷ còn thêm một câu, Lục tử, lúc sinh ra cậu bú sữa mẹ hay sữa chị cả thế? Lập tức cả bọn cười nghi ngã. Sasha thì ôm bụng kêu quay quái, Trương tỷ thì cầm quân bài trên tay mà cười đến không biết đánh thế nào. Tống Dì thì nín cười đến mức nước mắt ứa ra. Đặc biệt là Vương tỷ vẫn không cười, cố tình giả ngây giả dại nhìn trái nhìn phải, thấy Dương Lục Thuận mặt mày lúng túng, liền nói, à, hay là tôi nói nhầm, không phải của chị cả, thì là của chị hai rồi. Dương Lục Thuận thật sự hết cách với cây hài Vương tỷ, anh ấp úng nói, làm sao tôi nhớ được, chẳng lẽ chị còn nhớ lúc sinh ra mình bú sữa của ai à? Vương tỷ chớp mắt nói, tôi nghe nói ở quê con trai bú sữa mẹ đến tận 7 tuổi cơ đấy, lớn thế mà cậu không có ấn tượng gì à? Tống Dì thực sự không thể cười nổi nữa, bà thở hổn hển xua tay, cô đừng nói nữa, tôi cười đứt hơi mất. Cũng tài cô nghĩ ra được. Lục tử à, con còn không mau tránh đi, ở đây chỉ có mình con là đàn ông, không lấy con ra làm trò thì nói ai bây giờ? Dương Lục Thuận gãi gãi sau gáy nói, con đi rồi thì ai làm người phục vụ nhân dân đây à? Vương tỷ thích đùa, chỉ cần có thể chọc cho dì vui, con cũng xin liều mình. Sasha nín cười, nói kháy, Tống Dì, dì có biết tại sao mặt Lục tử lại trắng trẻo, ít râu không? Đó là do mặt dày quá đấy à, mấy năm trước anh ấy làm phó hương trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình ở Hương Tân Bình, sớm đã bị mấy bà mấy cô trong xã chỉnh đốn cho rồi. Chữ chỉnh đốn này là nhại lại giọng của một vị lãnh tụ, thực ra có nghĩa là giáo dục. Vương tỷ tiếp lời, bảo sao anh ta dám theo đuổi đại mỹ nhân Sasha nhà mình, thì ra là gan to, tâm tư tinh tế, mặt lại dày. Sasha vội giải thích, là sau khi kết hôn mới đi làm kế hoạch hóa gia đình, chứ nếu chưa cưới, có ma mới thèm yêu anh ta. Vương Tỷ ngạc nhiên nhìn Sa Sa nói, hóa ra không phải Lục Tử chỉnh đốn em mà, vậy là em chỉnh đốn anh ta rồi. Lại khiến những người khác cười phá lên. Dù biết là nói đùa, Sa Sa cũng không khỏi đỏ mặt, cô nói với Dương Lục Thuận, anh còn đứng đây làm gì, sợ nghe chưa đủ chuyện của đàn bà à, đâu có người phục vụ nào cứ đứng ngay ra như anh. Mau đi thay trà, gọt mấy quả táo cắt thành miếng cắm tăm vào mang ra đây. Dương Lục Thuận như được đại xá, vội vàng cầm mấy cái chén đi đổ bả trà. Chưa kịp bước vào nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng cười rộ lên phía sau, không cần nghĩ cũng biết lại đang lấy anh ra làm trò cười. Anh bất giác lắc đầu, lẩm bẩm trong lòng, quả là đàn bà và tiểu nhân thật khó chịu. Mãi đến 3 giờ sáng sòng bài mới kết thúc, cũng chỉ vì Tống Dì mãi vui không muốn dừng. Ba người phụ nữ còn lại vui vẻ chăm lo cho Tống Dì xong xuôi, đỡ bà lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi lo việc của mình. Thế nhưng xong việc rồi họ vẫn chưa ngủ, cứ túng tụng ríu rít, chuyện trò không dứt. Riêng Dương Lục Thuận chẳng bận tâm đến những việc đó, anh chỉ rửa mặt qua quýt rồi lên giường đi ngủ. Giấc ngủ này thật thoải mái, đến trưa anh cũng không dậy ăn cơm. Mãi đến hơn 4 giờ chiều, anh mới bị Sa Sa lôi dậy. Dương Lục Thuận vẫn còn mơ màng, cứ hỏi bây giờ là mấy giờ rồi. Sa Sa thấy bộ dạng của anh thì xót xa nói, anh này, sao giúp người khác lại nhiệt tình thế? Dù sao cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, mấy ngày không ngủ, mệt rã rời thì anh là người khổ thôi. Dương Lục Thuận vừa mặc quần áo vừa nói, hết cách rồi, vệ quan chạy đến văn phòng quỳ lạy, anh không thể không quan tâm được. Huống hồ chuyện của bí thư cũ, anh không ra mặt thì thật sự không ai lo. Nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa, cũng là lần cuối cùng anh giúp ông ấy. Sa Sa vừa dọn dẹp giường chiếu vừa nói thì nói vậy, anh làm việc tốt, nhưng anh có biết bên ngoài người ta đang coi đám tang của bí thư cũ như một trò cười không? Anh ngủ cả ngày không ra ngoài, chiều nay em đi làm, người trong sở ai cũng bàn tán, chẳng có câu nào hay ho. Tuy trước mặt em họ nói anh có nghĩa khí, nhưng nhìn bộ dạng của họ là em biết chẳng có lời tốt đẹp gì, sau lưng còn không biết nói thế nào nữa. Em không phải trách anh, sau này anh giúp người cũng phải xem việc mà làm. Rõ ràng là việc làm ơn mắc oán, người khác tránh còn không kịp, anh lại cứ đâm đầu vào. Đừng mở miệng ra là nói tình nghĩa, lúc anh Sa Cơ lỡ vận, có mấy người đứng ra nói tình nghĩa với anh. Em khuyên anh sau này phải mở to mắt nhìn người, đừng có ai cho anh chút ngọt ngào là lại liều mạng giúp đỡ. Anh xem người ta biết điều thế nào, nói như lôi hành trưởng, hôm nay em vừa đến sở, ông ấy đã gọi điện cho em, nói là chuyện em vào chi nhánh sau Tết là có hy vọng. Nói qua nói lại một hồi lại lôi đến chuyện Tống Dì, bảo là muốn nhờ em đứng ra mời Tống Dì đến nhà ăn cơm, chơi mạt chược. Rõ ràng là muốn bắt quen với hám thư ký, 10 phần thì hết 9 phần là ông ta cũng muốn thăng tiến. Anh xem người ta biết điều thế nào, lần trước giải quyết biên chế cho em chỉ nói là người quen bạn bè, quà cáp đưa đến nhận hết, bây giờ lại nhờ em giúp việc nhỏ này. Anh nói em từ chối được không? Dương Lục Thuận ngáp một cái thật to, nói, đó là chuyện của em, ông ta có tìm anh giúp đâu. Sa Sa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền mắng, phì, không có em thì anh tưởng mời được hám thư ký à, ăn một bữa cơm thì có là gì? Ý của em chẳng lẽ anh không hiểu sao? Đó gọi là bỏ ra thì phải có hồi báo. Dương Lục Thuận sao lại không hiểu, nhưng hai vợ chồng nói chuyện này cứ thấy gượng gạo, anh nói nửa đùa nửa thật, không phải là không báo, chỉ là thời điểm chưa đến. Cứ nói như bí thư cũ, nếu năm đó ông ấy không tốt với anh, bây giờ anh có lo hậu sự cho ông ấy như con hiếu thảo thế này không? Có nhân mới có quả, trời đất luôn tuần hoàn, anh không phải duy tâm, đây là sự thật. Sa Sa xoay người lại, với giọng điệu ra hỏi, phải, anh nợ thì đã trả, ơn thì cũng đã báo. Vậy phiền Dương chủ nhiệm báo cáo sổ sách với tôi một chút được không? Anh bỏ công bỏ sức còn chưa đủ, còn phải để người ngoài như anh bỏ tiền ra nữa à, tôi không quan tâm những chuyện đó. Anh phải đi đòi lại tiền. Dương Lục Thuận sững người, lẩm bẩm, tiểu tiêu dám bán đứng mình, để xem mình. Sa Sa nói, không liên quan đến tiểu tiêu, là bác sĩ Hà buộc miệng nói ra. Nào là quần áo, thuê xe đều là anh trả tiền, còn nói là anh bảo không cần trả lại. Hơn 1.000 tệ chỉ đổi lấy mấy câu cảm ơn của cô ta thôi, làm gì có lời cảm ơn nào đắt thế. Dương Lục Thuận đành nói, anh đã nói ra rồi, sao nuốt lời được. Hoàn cảnh của bác sĩ Hà em không phải không biết. Anh sẽ không đi đòi số tiền đó đâu, coi như là lần cuối cùng giúp bí thư cũ. Sa Sa thở dài nói, em cũng không phải người không có lương tâm, chỉ là lấy chuyện này ra để nói thôi. Bây giờ nhờ người giúp việc đều phải mang quà, người ta coi trọng thực tế, cảm ơn thì ai mà không biết nói, mấp máy môi vài cái thì có tác dụng gì. Trước đây hai chúng ta cũng đâu có ít lần đi biếu quà người khác, anh tự đếm trên đầu ngón tay xem, từ dịch thư ký đến hám thư ký, gian chủ nhiệm. Nhà này là tiền của mình mua, không dính dáng gì đến của công một chút nào. Bây giờ anh cũng là một lãnh đạo rồi, quan hệ giao tế lại nhiều, anh chỉ có chi ra mà không có thu vào, Em sợ có núi vàng núi bạc cũng không đủ cho anh tiêu. Còn chi tiêu của cả gia đình già trẻ lớn bé này, bên nhà mẹ em cũng có họ hàng, lòng bàn tay là thịt, mua bàn tay cũng là thịt, cũng phải cân đối chứ. Anh đừng tưởng mỗi tháng anh nộp hết lương là xong, hay là em đưa lương của em cho anh thử làm chủ gia đình xem. Tiêu đề chương trước đây, cứ nghe đến chi tiêu gia đình là Dương Lục Thuận lại đau đầu. Anh cứ tưởng bán tem có thể sống một cuộc sống dư dả, không ngờ cuối cùng vẫn phải lo lắng về tiền bạc. Thực ra, từ khi làm phó chủ nhiệm, mỗi tháng ra phòng tài vụ lĩnh lương anh cũng được thêm hơn 100 tệ, cộng thêm chút thu nhập từ phòng, một năm tính ra cũng chỉ nhiều hơn được 1-2 nghìn. Quan trọng nhất là anh không dám và cũng không muốn độc chiếm những lợi lộc bên ngoài, lúc nào cũng nghĩ cho những người khác trong phòng. Thực ra nếu muốn, Dương Lục Thuận rùng mình một cái, không phải vì lạnh cũng không phải vì mắc tiểu, mà là trong lòng anh đang run sợ. Nói cho cùng, mượn danh nghĩa công tác để kiếm chác ở các đơn vị khác đã là vi phạm kỷ luật, ít nhiều cũng vi phạm nguyên tắc. Nhưng để làm những việc phạm pháp, anh trước sau vẫn không dám. Vụ án tù tội của Hạ Phó Hương Trưởng ở Tân Bình mấy năm trước đủ để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho anh cả đời. Anh ấp úng nói, xa xa, nhà này vẫn là em quản đi. Cùng lắm thì sau này anh tiết kiệm một chút, em cũng bớt mua vài bộ quần áo đẹp, bố mẹ và tứ tỷ không phải đều đóng tiền ăn đúng hạn sao. Nói ra thì phụng dưỡng cha mẹ là bổn phận của con trai, người ta đều nói anh phát tài rồi, nhưng ai biết được bố mẹ 70 tuổi của anh vẫn phải tự bỏ tiền ra ăn cơm. Sasha lập tức dồn anh vào thế bí, ồ, anh thà bảo em tiết kiệm tiền ăn của bố mẹ và con trai anh, để dành tiền cho anh đi làm lôi phong, làm việc tốt. Mấy ngày mà anh vứt đi cả 1000 tệ, sao không biết tiết kiệm? Em thật không hiểu trong đầu anh tính toán kiểu gì, người ta thì tính vào, chỉ có anh là tính ra. Anh mà cứ làm thế này, em thật sự không quản cái nhà này nữa đâu. Thực ra Sasha không thiếu tiền tiêu, nhưng là phụ nữ, cô luôn lo xa cho cuộc sống sau này. Bây giờ tuy có tiền bán tem, có tiểu tiêu, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Hơn nữa, trong suy nghĩ của cô, đã là lãnh đạo thì phải nhận quà biếu. Cô chưa từng thấy lãnh đạo nào thiếu tiền tiêu, chi tiêu hàng ngày có công ty lo, lương lậu không đụng đến một xu, lại còn nhận quà. Chỉ riêng quà cáp nhận được đã gấp nhiều lần lương, ở Tân Bình đã có tiền lệ rồi. Bây giờ thu nhập từ lương của cô và Lục Tử về cơ bản chỉ đủ để duy trì chi tiêu của gia đình này, tiền ăn mà bố mẹ và tứ tỷ cố gắng đóng góp cũng đã tiêu hết. Hơn nữa, ai lại chê tiền nhiều bao giờ? Thêm vào đó, Sasha thấy Lục Tử làm phó chủ nhiệm cũng được một thời gian rồi mà chẳng thấy anh mang thứ gì về, trong khi khách khứa đến nhà liên tục, chẳng lẽ lại phải bỏ tiền túi ra mua thuốc lá, rượu chè để tiếp đãi sao? Càng nghĩ cô càng thấy bất bình, nói, Lục Tử, trước đây anh là một ủy viên đảng ủy ở Tân Bình, anh còn không mấy khi cho người ta đến nhà, mà nhà lúc nào cũng có sẵn thuốc lá rượu chè. Bây giờ anh làm phó chủ nhiệm, suốt ngày viết tài liệu cho cục trưởng này, viết báo cáo cho thư ký kia. Chẳng lẽ đều là làm không công à? Dương Lục Thuận nói, những việc đó không phải đều có chút lợi lộc sao, người ta mời ăn cơm cũng cho thuốc lá, hơn nữa đó cũng là phạm vi công việc của anh, vốn dĩ không nên đòi hỏi gì thêm. Với lại trong phòng còn có Tiểu Tần và những người khác nữa, dù sao anh cũng là lãnh đạo của họ, không thể để họ hít gió Tây Bắc được, phải không? Sasha không khỏi chau mày, ồ, anh thương xót cho cấp dưới của mình, mà không lo cho gia đình mình à? Giờ em mới phát hiện ra anh vĩ đại thế đấy. Nếu thực sự muốn hy sinh gia đình nhỏ vì tập thể lớn, vậy thì anh đi mà sống với người trong phòng của anh đi. Còn nữa, tiền anh ứng ra giúp bí thư cũ, anh tự nghĩ cách giải quyết, lương một xu cũng không được thiếu khi mang về nhà. Nếu không thì đừng trách em không nể mặt mà tự mình đến phòng tài vụ lĩnh lương. Em cảnh cáo anh đừng có giở trò, gốc gác của anh em rõ lắm, Tiểu Tần và Yến Tử đều là người của em. Dương Lục Thuận nhìn Sasha hậm hực bỏ đi, chỉ để lại một mùi hương quen thuộc quyến rũ. Anh rệu rã ngồi trên giường, lẩm bẩm, tiền ơi là tiền. Mày đúng là con dao giết người không thấy máu. Bộ thứ 2, huyện. Chương 47. Hết chương 221. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.